Chương 599, xỉ nhục, tội nhân chương 599, xỉ nhục, tội nhân Tàng Thị tộc. Vậy mà đáng sợ như vậy, có dạng này hỏa pháo. Khó trách trước đó bọn hắn có ý nghĩ như vậy, bọn hắn làm sao có thể nắm giữ dạng này hỏa pháo, lực lượng này, bọn hắn là có năng lực thành lập hoàng đình. Đinh Tiểu Lục nội tâm là thật khủng hoảng, tình huống như vậy, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Đại Hãn, lời như vậy, vậy chúng ta đoán chừng, chỉ có Ninh Vương bên kia mới nhất xuống tối, mới có năng lực như vậy cùng bọn hắn đối kháng a. Đinh Tiểu Lục tự nhiên là biết điểm này, có thể. Hắn giờ phút này cũng không dám làm như vậy. Không cần, lần này là bản hắn sai, không quan hệ, chúng ta vốn chính là muốn cho đối phương thấy cảnh này. Chỉ bất quá, lần này đại giới có chút lớn. Là, trước đó lúc đầu chính là nghĩ đến diễn kịch, diễn vừa ra dạng này đùa giỡn, để Tang Thị tộc người cho rằng bọn họ không được. Nhưng bây giờ, cái này hiển nhiên chính là sự thật, mục tiêu cùng hiệu quả đều là giống nhau, chính là quá trình. Trả ra đại giới có chút lớn. Mọi người dựa theo trước đó kế hoạch lộ tuyến, chúng ta đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi nhầm. Đinh Tiểu Lục đột nhiên kịp phản ứng, đây mới là chuyện trọng yếu nhất, không phải vậy, những cái kia địa lôi bị người của mình dâm lên, cái kia, hậu quả không dám suy nghĩ. Là, chung quanh lính liên lạc, vội vàng đi truyền đạt Đinh Tiểu Lục mệnh lệnh. Tang Thạch Duẩn nhìn thấy tình huống trước mắt đằng sau, mang theo một vòng cười lạnh. Thấy được a? Hắn đối với bên người phó tướng, mở miệng đứng lên. Đây chính là trước thực lực tuyệt đối, bộ dáng của bọn hắn. Trước đó cái kia Đinh Tiểu Lục, là như thế nào tự phụ, thử. Giờ phút này, là như vậy chật vật. Ha ha ha, người chung quanh cũng đều phụ họa phá lên cười, bọn hắn là thật cảm giác đối phương rất khôi hài, đương nhiên, bọn hắn cũng cho là dạng này mới là bình thường. Dù sao, bọn hắn hỏa pháo uy lực là rất lợi hại, đây chính là đối mặt Bạch Hùng Quốc chiến đấu đồ vật, về phần Đinh Thị tộc hoặc là đại cảnh bên này. Ha ha, cùng bọn hắn so ra, tự nhiên là không được. Hừ, Đinh Thị tộc đoán chừng chính là chạy trốn, tốc độ của chúng ta phải tăng tốc điểm. Tang Thạch Duẩn hiển nhiên là cho là, Đinh Tiểu Lục nếu biết lợi hại, cái kia biện pháp tốt nhất chính là trốn. Dù sao, bọn hắn Đinh Thị tộc lãnh địa cũng coi như không ít, tiếp tục trốn lời nói, đoán chừng có thể đến phía tây đi. Như vậy, thì đối với bọn họ tới nói, liền tốn thời gian. Mà lại lời như vậy, cho Bạch Hùng Quốc thời gian, đến cuối cùng, Trần Thiên Dương nhưng mà cái gì đều có thể làm ra. Tướng quân yên tâm, chúng ta biết nên như thế nào. Người chung quanh cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi thi hành. Ba và người, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Mà đổi thành bên ngoài một bên, nữ đế hai và người, cuối cùng phát giác được không được bình thường. Vì cái gì, bọn hắn bên kia vẫn là không có bao nhiêu động tĩnh. Sẽ không phải, bọn hắn cùng Mục Thị tộc cũng cùng một chỗ hợp tác đi. Có người đưa ra suy đoán như vậy đến, nữ đế cùng Mục Thị tộc cùng nhau nội dung, mặc dù không có chuyện đi, có thể tất cả mọi người không phải người ngu. Nếu Mục Thị tộc bên kia không để cho bọn hắn tới đối phó, vậy khẳng định chính là có một ít hợp tác. Có thể, Mục Thị tộc cũng là có thể tìm Trần Thiên Tinh đó à, thậm chí, Mục Thị tộc có thể làm đến càng nhiều. Đáng chết, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy chúng ta nguy hiểm. Chúng ta có phải hay không muốn làm chút gì? Hoặc là, nói cho bệ hạ chúng ta tình huống bên này. Hừ, cầm đầu tướng lĩnh hử lạnh đứng lên. Đi, chúng ta dựa theo kế hoạch của chúng ta là được, đó là bệ hạ bọn hắn muốn cân nhắc vấn đề, nếu là như vậy, cái kia Trần Thiên Tinh bên kia khẳng định là xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, bọn hắn hẳn là đều đoán không được chúng ta cái này tình huống, chúng ta ban đêm trực tiếp đánh lén bọn hắn. Tốt. Bọn hắn không muốn trở về a? Nghĩ, có thể, bọn hắn làm không được, không phải vậy liền muốn đi đối mặt Mục Thị tộc người, đó cũng không phải là bọn hắn hy vọng kết quả. Rất nhanh, tại ban đêm thời điểm, hai bà người từ hai cái phương hướng hướng thẳng đến Trần Thiên Tinh doanh địa mà đi. Nhưng rất nhanh, hai đôi nhân mã trực tiếp tại Trần Thiên Tinh trong doanh địa gặp nhau. Chuyện gì xảy ra? Nơi này như thế nào là trống không? Xem ra bọn hắn rời đi thật lâu dáng vẻ, sẽ có hay không có lừa dối? Có người hoảng sợ mở miệng, cái này quá quỷ dị. Bên này, tựa hồ người rời đi thật lâu dáng vẻ có người còn tại phân tích, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghe đến một trận oanh minh. Ầm ầm. Đây là thanh âm gì? Không tốt, là hỏa pháo. Đáng chết, nhanh, phân tán ra. Người chung quanh cả đám đều hoảng sợ, điên cuồng bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Thiên Tinh vậy mà thật khắp nơi thiết kế, hố bọn hắn. Có thể, Bắc Vinh Mục Thị tộc người đâu? Chẳng lẽ, thật như là trước đó suy nghĩ như thế, vậy mình bên này? Ầm ầm. Rất nhanh, ý nghĩ của hắn đều dừng lại, dù sao, Trần Thiên Tinh cũng sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy, nếu đều tiến đến, vậy liền một cái cũng đừng hòng đi. Trần Thiên Tinh mang theo mỉm cười, thử, lần này, ta nhìn trưởng tỷ còn có thể làm chút gì. Nhìn thấy hai bạn người, đều bị chính mình nuốt lấy đằng sau. Tâm tình của hắn, trong nháy mắt thoải mái đứng lên. Mà lại, trong tay hắn, còn có trưởng tỷ cùng Mục Thị tộc ký kết minh ước. Thật sự là, quá mất mặt. Nhưng là, chuyện này với hắn tới nói, lại là tốt nhất vũ khí. Chuyện bên này, thu thập xong đằng sau, Trần Thiên Tinh liền bí mật phái người cho mình đại bộ đội chỗ, chuyến đi mới nhất mệnh lệnh. Đợi đến ngày thứ hai, nữ đế vẫn là không có đợi đến có quan hệ Trần Thiên Tinh bên này chỉ báo, cái này khiến nàng có chút không kiên nhẫn được nữa. Người bên kia đâu, đến cùng đang làm cái gì? Trần Thiên Tinh đi qua thời gian dài như vậy, Mục Thị tộc người cũng đi qua, vì cái gì không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, các ngươi cho là, chấm cái gì cũng không biết à? Nàng thật rất phẫn nộ. Trên triều đình đại thần, từng cái cũng là rất xấu hổ. Theo lý thuyết, kế hoạch là rất hoàn mỹ, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì mới là a báo. Lúc này, bên ngoài có binh sĩ đến đây. Lần này, triều đình người cả đám đều mặt mày hớn hở. Mau nói, có phải hay không Trần Thiên Tinh bên kia tin tức? Là. Binh sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ha ha, nói binh sĩ ấp úng, nhưng là cuối cùng, hay là cắn răng, bệ hạ, người của chúng ta, toàn bộ đều bị xử lý. Toàn bộ đều bị xử lý, ha ha. Ân. Người chung quanh, cùng nữ đế đột nhiên sững sờ. Người nói cái gì? Người của chúng ta. Bị xử lý. Là. Đúng vậy, Trần Thiên Tinh tính kế chúng ta, trực tiếp xử lý nhân mã của chúng ta, còn thế nào? Nữ đế đã đứng dậy, toàn thân đều đang run rẩy. Tình huống như vậy, nàng căn bản cũng không có suy nghĩ qua. Còn ban bố chiêu cáo thiên hạ văn thư, nói bệ hạ ngài bán nước cầu đinh, là hoàng gia sỉ nhục, là đại cảnh tội nhân. Chương 600, nhân gian thanh tỉnh Trần Thiên Tinh. Chương 600, nhân gian thanh tỉnh Trần Thiên Tinh. Lời này vừa ra, toàn bộ triều đình trong nháy mắt quỷ dị tĩnh mịch. Tội nhân, sỉ nhục. Đây chính là nữ đế a, thời khắc này nữ đế lại bị người nói ra lời như vậy, cái kia, vậy khẳng định không phải bắn tên không đích đi. Dù sao, dưới loại tình huống này, nếu như là ác ý tạo ra lời nói, cái kia, hậu quả thế nhưng là không dám tưởng tượng. Triều đình người, không phải không đầu óc, mà là bọn hắn đều đoán được một ít gì đó, nhưng lại không có chủ động nói ra. Đại cảnh tình huống rất đặc thù, cũng không phải là trước mắt nữ đế cùng Trần Thiên Tinh vấn đề. Triều đình người, nhưng không có quên, An Bình đế nhưng vẫn là ở, mà lại, An Bình đế có được khiến người khác cũng không dám sơ sót lực lượng. Trần Thiên Tinh nếu như dám ở dưới tình huống như vậy, địa đặt, đó là phi thường không sáng suốt, cũng không khác là tại cho mình đào hố, tự đoạn tương lai. Cho nên, lời này, nhưng phàm là xuất hiện, cái kia, khẳng định liền biểu thị có vấn đề. Cho nên nữ đế đột nhiên giống như đã mất đi toàn thân tất cả lực lượng, cả người đều sủi lơ đến trên long ỷ kia, mở mịt nhìn trước mắt binh sĩ. Binh sĩ cũng biết vấn đề này rất lớn, nhưng là đều đã như vậy, chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói, vậy hạ ngài cùng mục thị tộc gâm thầm ký kết đủ. Nữ đế nhắm mắt lại, nàng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại hướng phía phương hướng này không ngừng phát triển. Cho nên, hết thảy tựa hồ cũng xong. Trần Thiên Tinh còn sống khỏe re, thậm chí hắn còn chiếm được mục thị tộc bên kia. Vậy hạ, Trần Thiên Tinh quá ác độc, vậy mà ngụy tạo vật như vậy. Đủ. Nữ đế khoát tay áo. Các ngươi thật sự cho rằng những người khác là cái gì a? Dù là những người khác là cái gì, vậy ngươi cho là ta phụ hoàng đâu? Ta? Cái kia ấu đệ đâu? Phản kháng. Vậy cơ hồ là không thể nào, ranh giới cuối cùng phụ hoàng vẫn luôn là có điểm mấu chốt. Thì như lần này Bắc Vinh sự tình, thì như chuyện của mình làm. Trước đó, phụ hoàng cho dù là trướng mắt chính mình, vậy cũng sẽ không nhiều lời mặt khác. Nhiều nhất, liền sẽ để mặt khác bọn đệ đệ tới tranh đoạt, nhưng là, nếu như là dạng này ranh giới cuối cùng đều qua, cái kia, nữ đế đã không muốn đi suy nghĩ nhiều. Các ngươi, tất cả giải tán đi. Nữ đế vô lực giơ tay lên một cái, thậm chí khoát tay lực lượng, phản phất đều đã không có. Vấn đề này, hậu quả, không cần nàng suy nghĩ. Phụ hoàng bên kia là sẽ không để cho chính mình tiếp tục ngồi ở vị trí này mặt, nếu như mình còn muốn làm chút gì, tính toán. Không nghĩ. Nữ đế biết, mình đã xong đời. Trung quanh triều thần, cả đám đều thật nhanh rời đi, tình huống này, bọn hắn cũng nhìn rõ ràng. Giờ phút này, nữ đế đã là xong đời, bọn hắn cũng muốn bắt đầu bận rộn tương lai của mình. Trần Thiên Tinh, giờ phút này trên cơ bản đã không sai biệt lắm, là thành công. Bọn hắn, tự nhiên là cần làm chút chuyện, dù sao, bọn hắn đã tại dạng này trên vị trí, chờ đợi đã lâu như vậy, không muốn cứ như vậy từ bỏ dạng này ngày tốt lành. Đồng dạng, bọn hắn đều cho rằng, triều đình không thể rời bỏ bọn hắn. Về phần như thế nào không thể rời bỏ, vậy liền cần bọn hắn đến bố trí. Dưới mắt, triều đình quần thần đều tại tự mình không ngừng liên hệ, bọn hắn đều cần hợp tác. Không phải vậy, mọi người đến lúc đó đều không có tiếp tục đợi tại triều đình cơ hội, vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, mỗi người đều sẽ có chính mình tiểu tâm tư. An Bình đế bên kia, tự nhiên mà vậy biết nữ đế làm sự tình. Hừ, cả người hắn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mất mặt, quá mất mặt. Lão đại nói không sai a, nha đầu này, thật là sỉ nhục, như vậy không có hạ cuối. Chấm, còn chưa có chết đâu, vậy mà liền dám làm ra chuyện như vậy, đi. Chiêu cáo thiên hạ, để nàng tự giác một chút đi. An Bình đế cuối cùng, trung điệp phun ra một hơi. Hắn không muốn dạng này, dù sao, trước đó chính mình cũng là xem trọng nha đầu này. Có thể. Không nghĩ tới à, nha đầu này vậy mà dạng này không có điểm mấu chốt, vì mình vị trí, có thể làm đến tình trạng như vậy. Nàng chẳng lẽ quên đi, chấm còn sống à. Nàng chẳng lẽ không biết, nàng ấu đệ có thể nhẹ nhõm năm cái kia mục thị tộc à. Hừ. Cơ bản nhất vấn đề đều không có nghĩ rõ ràng, thật quá làm cho người ta thất vọng. Rất nhanh, An Bình đế lời nói liền không ngừng truyền ra, cho dù là đế đô bên trong cũng rất mau ra hiện. Cái gì? An Bình đế bệ hạ đều lên tiếng. Không phải sao? Hiển nhiên nữ đế vấn đề này làm không đúng. Đúng vậy à, tại sao có thể như vậy đâu, quá mất mặt, chúng ta đại cảnh mặt mũi cũng không có. Đúng vậy a, hay là thái tử lợi hại a? Chính là nữ đế cái này nàng coi như cái gì nữ đế? Rất nhanh, trong hoàng cung liền truyền đến nữ đế tự trách sách. Nữ đế bây giờ cũng coi là nghĩ thoáng, không có cách nào, phu hoàng đều nói bảo, chẳng lẽ còn ngoan cố chống lại đến cùng a? Nếu nói như vậy, đó cũng là dễ dỗi thôi, thật sự có thể thay đổi gì? Nữ đế cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cho là mình căn bản không phản kháng được. Không nói Trần Thiên Tinh, phu hoàng bên kia, thế nhưng là có ấu đệ. Ta thấy thẹn đối với đại cảnh, thấy thẹn đối với thiên hạ, chuyện kia là lỗi của ta, ta trở thành sỉ nhục lần này, nữ đế nhận lầm rất đúng chỗ, không có che che lấp lấp. Nàng là thật nhận. Không nhận, cũng không được, đây cũng là phụ hoàng cho nàng sau cùng thể diện. Ta không xứng ngồi vị trí này đúng vậy, nữ đế cuối cùng, thừa nhận thiếu sót của mình, dạng này tự trách, ân. Được xưng tụng là tội mình trạng. Cũng coi là, hơi cho hoàng thất, vãn hồi một chút mặt mũi đi. Trần Tiên Tinh người, đạt được tin tức này đằng sau, nội tâm cuồng hỉ không thôi. Chúc mừng điện hạ. A không, hẳn là chúc mừng bệ hạ. Tại Trần Tiên Tinh người chung quanh, cả đám đều kích động không muốn không muốn. Cái này, thế nhưng là Tòng Long Chi công á bọn hắn, đều sẽ nên đón chỗ tốt lớn nhất. Đến lúc đó, bọn hắn cũng nhận được đầy đủ lợi ích. Ân. Trần Tiên Tinh lập tức đối xử lạnh nhạt, chủ ý chia, giờ phút này ta vẫn là Thiên Tinh Vương. Bệ hạ. Lời này, hắn tự nhiên là muốn nghe. Có thể, hắn hay là thanh tỉnh không gì sánh được, chính mình có phải hay không bệ hạ, mình nói không tính. Mặc dù, cái này rất khó chịu, có thể đây là sự thật. Thật vất vả tới mức độ này, hắn không muốn tại cuối cùng này, bởi vì chính mình mất phương hướng, mà mất đi hết thảy. Người kia vội vàng cười cười làm lành, đúng đúng đúng, vương gia nói rất đúng, ngài còn không có đăng cơ, chờ ngươi đi trước đế đô, đi đến hết thảy quá trình ý miệng. Trần Thiên Tinh sắc mặt khó coi, bản vương bên người, làm sao có ngươi dạng này ngu xuẩn. Người kia một bước, chính mình cái này, nói không sai chứ. Các ngươi, đều cho bản vương thanh tỉnh điểm. Bản vương ngay từ đầu, là bởi vì trưởng tỷ không xứng vị trí kia, mới động thủ. Về phần vị trí kia như thế nào, bản vương mặc dù đã có tuyệt đại nắm chắc, nhưng là các ngươi có thể ngàn vạn cho bản vương nhớ kỹ, bản vương là muốn đi trước hỏi qua phụ hoàng mới được. Cho bản vương miệng đều an phận điểm. Chương 601, là lúc này rồi. Chương 601, là lúc này rồi. Lần này, Trần Thiên Tinh lời nói thế nhưng là rất nặng. Hắn khát sâu biết giờ phút này chính mình gặp phải cái gì, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đó là chính mình tranh thủ tới. Có thể, cũng không phải là nói, ngươi có thể tranh thủ đến, vậy liền đều là ngươi, có một số việc, hay là cần những người khác gật đầu, tỉ như. Tại sao mình có thể có tư cách này? Đó là bởi vì phụ hoàng gật đầu. Cái này lại cảnh, kỳ thật đương ra người, hay là phụ hoàng. Tối thiểu nhất, tại Trần Thiên Tinh xem ra, trước mắt là như vậy. Đương nhiên, còn có một cái đại tiền đề, ấu đệ không hứng thú. Không phải vậy. Phụ hoàng đoán chừng con mắt cũng sẽ không nhìn chính mình một chút, dù sao, ấu đệ quá chói mắt á là. Người chung quanh, nhìn thấy trước mắt tình huống này, cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trước tiên liền tỏ thái độ. Giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ phải chờ đợi liền tốt. Chờ cái gì? Tự nhiên là các loại binh mã của triều đình thái độ, nữ đế đều như vậy, binh mã của triều đình, chẳng lẽ còn muốn cùng nhóm người mình đối kháng à? Chuẩn bị một chút, bản vương muốn đi Thương Thành. Trần Tiên Tinh cũng biết, giờ phút này chính mình nhất hẳn là đi nơi nào. Đế đô. Chỗ kia, chính mình khẳng định là muốn đi qua, nhưng là Thương Thành, mới là hắn siêu thánh địa. Là. Người chung quanh, cả đám đều không dám có chút suy nghĩ khác, giờ phút này, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần nghe vương gia lời nói là có thể. Đến cuối cùng, vương gia là chắc chắn sẽ không quên bọn hắn. Nữ đế sự tình, làm cho cả thiên hạ đều chấn động lên. Cho dù là Trần Thiên Hạ, giờ phút này đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đang yên đang lành, vậy mà liền dạng này. Đáng chết, tốt như vậy bưng quả nhiên. Trưởng tỷ, quá mất mặt ta. Vậy mà làm ra chuyện như vậy, nếu như chính mình không phải. Cũng có thể đi tranh đoạt một chút ta nhưng là hiện tại, khẳng định là làm không được, Trần Thiên Tinh hy vọng, quá nồng nặng. Mà lại, phía bên mình đất phong tình huống, đều không có chuẩn bị cho tốt, hay là đừng suy nghĩ. Mà đồng dạng, Trần Thiên Dương cũng đã nhận được tin tức này, trong chấp nhóm này, cả người hắn đều sắc mặt trở nên khó coi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hết thảy biến đổi quá nhanh. Hắn nghĩ đến làm cho đối phương tiêu hao, có thể nữ đế, vậy mà làm chuyện như vậy. Làm cũng liền làm, vậy mà. Còn bị Trần Thiên Tinh cho biết, thật sự là, ngu xuẩn. Mục thị tộc người, cũng là thật có thể a, vậy mà lật tay liền đem trưởng tỷ bán đi. Thử. Trần Thiên Tinh xem ra cũng cùng đối phương đã đạt thành cái gì ước định đi, lời như vậy, mục thị tộc nói không chừng, thật đúng là có thể đứng bước góp chân đâu. Ha ha ha. Trần Thiên Dương cười cười, không có suy nghĩ nhiều mặt khác, dù sao, hắn thấy, mục thị tộc người, không phải người ngu, mà lại đối phương hẳn là cũng biết mình lợi hại. Hoặc là nói, biết tàng thị tộc lợi hại. Bọn hắn không dám làm đưa ra hành vi của hắn đến, nhiều nhất chính là muốn sinh tồn được. Trần Thiên Tinh rất tự tin, hắn cho là mục thị tộc cuối cùng, hay là sẽ ngoan ngoan trở lại phía bên mình đến, thờ chính mình thúc đẩy. Hắn không biết là, trước mắt, mục thị tộc người cách hắn, thật không phải là rất xa. Bọn hắn đều rất cẩn thận, không có bại lộ chính mình. Đồng dạng, tại phía bắc, đinh thị tộc người, cả đám đều rất chật vật. Đại hãn, tàng thị tộc còn tại theo đuổi không bỏ. Đinh Tiểu Lục nghe nói như thế sau, hừ lạnh đứng lên. Chúng ta khoảng cách lối ra, vẫn còn rất xa. Nhanh. Đoán chừng mấy canh giờ là có thể. Đương nhiên, nếu như đi thẳng tắp lời nói, càng nhanh, nhưng là bên kia cũng đã bố trí xong. Đinh Tiểu Lục khẽ gật đầu. Ân, không sai, bọn hắn không biết lộ tuyến của chúng ta, đến lúc đó chính là một đám nhất định vận mệnh người. Không, phải nói, bọn hắn đang đuổi chúng ta thời điểm, vận mệnh liền đã chú định. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất, hỏa pháo cũng không cần. Dù sao, vậy cũng là chúng ta, muộn một chút tới lấy là được. Là, nghe được Đinh Tiểu Lục lời nói, Đinh thị tộc nhân mã, trong nháy mắt lần nữa gia tốc. Tàng Thạch Duẩn cũng đã nhận được tin tức này, lập tức thoải mái cười to. Ha ha ha. Đinh Tiểu Lục quả nhiên sợ. Tướng quân, bọn hắn tựa hồ thật là sợ, hỏa pháo đều vứt bỏ. Ở trước mặt bọn họ đã bày biện hỏa pháo. Cái kia đích đích sát sát chính là Đinh thị tộc trước đó dùng, bất quá, đây không phải giả, liền bày ở trước mặt của bọn hắn. Tàng Thạch Duẩn cũng rất tán thưởng Đinh Tiểu Lục cử chỉ này, Đinh Tiểu Lục vẫn có chút bản lãnh, biết lúc này hẳn là quả quyết một chút, hắn có thể đi đến hôm nay, thật là có ý đồ. Những này không đánh lại được chúng ta, mang theo hoàn toàn là bừng hữu, vứt bỏ là tốt nhất phương thức xử lý. Cho bọn hắn chút thời gian, để bọn hắn cảm giác được hy vọng thời điểm, chúng ta đang đuổi đi lên, để bọn hắn tuyệt vọng. Ha ha ha, Tàng Thạch Duẩn rất là tự phụ mở miệng, dù sao, hắn ưa thích phương thức như vậy, đồng thời cũng là tại nói cho Trần Thiên Dương, không cần làm mặt khác chuyện vô dụng tình. Báo, đại cảnh tin tức, nữ đế bên kia ra tội mình trạng. Trần Thiên Tinh hẳn là thắng rất nhanh, kỹ càng tin tức bị Tàng Thạch Duẩn cho thấy được. Thấy được đằng sau, Tàng Thạch Duẩn cười lạnh không ngừng. Trần Thiên Dương lần này cũng coi như sai đi, ha ha, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn như thế nào cầu chúng ta không nắm này, để hắn từ từ sốt rồi đi. Mục thị tộc, hiển nhiên cũng là vì chính mình, tìm một cái mặt khác đồng bạn hợp tác, Trần Thiên Dương a. Ha ha ha, Tàng Thạch Duẩn rất muốn nhìn một chút, giờ phút này Trần Thiên Dương trên mặt, đến cùng là cái gì sắc mặt. Mà lại, hắn suy đoán, nói không chừng không được bao lâu, Trần Thiên Dương liền sẽ chủ động để bọn hắn nhanh lên một chút. Dù sao, nếu như cho Trần Thiên Tinh thời gian, cái kia cho dù là bọn hắn, muốn nhanh lên cầm xuống đại cảnh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí, đến lúc đó mình có thể nói, phía bên mình chiến tổn nhiều lắm. Ân. Nóng này, cuối cùng khẳng định là Trần Thiên Dương. Đại Hãn, đại cảnh bên kia có tin tức mới nhất, mà lại Tàng thị tộc nhân mã, giảm bất tốc độ. Đinh Tiểu Lục thấy được tin tức đằng sau, trong nháy mắt kinh ngạc đứng lên. Không nghĩ tới, Trần Thiên Tinh vậy mà dạng này thắng. Mục thị tộc, chẳng lẽ là cùng Trần Thiên Tinh cùng nhau a? Nếu là như vậy, cái kia, tính toán, chính mình dù sao cùng Ninh Vương quan hệ tốt, đến lúc đó chính mình khẳng định có thể biết một chút càng thêm tin tức xác thực. Về phần Tàng thị tộc, hừ, người của mình, giờ phút này đã ra tới. Bọn hắn không đuổi, vậy liền không nên nghĩ tiếp tục đuổi đi. Đi, nếu bọn hắn không đuổi, đem mới nhất đồ vật cho an bài bên trên. Là, ha ha, chúng ta trong khoảng thời gian này, thế nhưng là thật bị bức bách, quá khó tiếp thu rồi a, đúng vậy à, là thời điểm để Tàng thị tộc người biết biết lợi hại. Không sai, chúng ta dừng lại. Ta muốn đích thân đi qua bố trí. Đinh thị tộc người, hận không thể hiện tại liền thấy Tàng thị tộc khó coi dáng vẻ, không thiếu tướng lĩnh đều muốn lấy, chính mình đi bố trí một phen. Đi thôi, chính mình coi chừng, sau đó liền trực tiếp đối với Tàng thị tộc gọi hàng là được rồi, chúng ta có thể ngả bài. Nghe được Đinh Tiểu Lục nghe được lời này, người chung quanh, cả đám đều phấn khởi. Chương 602, vị trí đổi chỗ. Chương 602, vị trí đổi chỗ. Đinh Tiểu Lục một đợt này thao tác, để Tàng Thạch Duẩn là thật xem không hiểu. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không rất để ý, dù sao, trong mắt bọn hắn, Đinh Tiểu Lục là thật không có bao nhiêu uy hiếp. Giờ phút này, Tàng Thạch Duẩn quan tâm nhất hay là thực lực của mình bảo tồn, tăng thêm Trần Thiên Dương tình huống bên kia, Trần Thiên Tinh thắng, cái kia Trần Thiên Dương tự nhiên là sốt ruột. Bọn hắn cũng gấp, có thể Trần Thiên Dương càng thêm sốt ruột. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trần Thiên Dương sẽ cho rằng đại cảnh đều là chính hắn hậu hoa biên. Đó là hắn đồ vật, giờ phút này có người tới cướp đoạt hắn đồ vật, vậy thì không phải là trước kia tâm thái. Đương nhiên, bên này Đinh thị tộc vẫn là phải thật tốt dọn dẹp một chút, không phải vậy, hắn thật đúng là không biết, cái này Bắc Đinh, đến cùng ai mới là đại ca. Tướng quân, Đinh thị tộc người, tựa hồ không có tiếp tục, chúng ta thấy được khói bếp. Nghe nói như thế, Tàng Thạch Duẩn lập tức khỏe miệng xẹt qua một trận niềm ai, đồng thời còn có một cô ác thú vị đắc ý hử. Ta đã biết, đi, chúng ta gióng trống thua chiêng đi qua, muốn để bọn hắn biết chúng ta đổi tới. Là, người chung quanh cũng đều nở nụ cười, bọn hắn biết tướng quân muốn làm gì. Cái này, không phải liền là muốn để đối phương tinh thần đều sụp đổ a? Các ngươi không phải muốn ăn cơm a? Tốt, chúng ta liền giết đi qua, nhìn các ngươi là muốn ăn cơm đâu, vẫn là phải đào mệnh. Đào mệnh phải không? Không ăn cơm, các ngươi không còn khí lực, đến lúc đó sẽ bị đuổi kịp. Ăn cơm phải không? Nhưng chúng ta đều đến đây, các ngươi còn có thể an tâm ăn cơm không? Trường hợp như vậy, bọn hắn quá muốn nhìn đến. Giết a! Tàng thị tộc nhân mã hướng phía Đinh thị tộc bên kia mà đi, thanh thế to lớn không gì sánh được, cho dù là rất xa đều có thể nhìn thấy. Đinh Tiểu Lục giờ phút này lại mang theo tộc nhân đang không ngừng vui chơi giải trí. Ha ha, Tàng thị tộc người, sợ ta bọn họ không biết đâu. Đúng vậy a, ha ha, đáng tiếc, bọn hắn không biết, bọn hắn đã là cá trong chậu. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ biết lợi hại. Trung quanh tự nhiên đều là Đinh thị tộc hạch tầm, tự nhiên là biết giờ phút này bọn hắn muốn làm gì. Đinh Tiểu Lục trước đó lấy tới địa lôi, bọn hắn đều là biết lợi hại, giờ phút này, vật kia đã hoàn toàn đem Tàng thị tộc trung quanh cho bao vây. Bọn hắn đã không có mặt khác khả năng. Ha ha. Buồn cười là, Tàng thị tộc còn tưởng rằng bọn hắn hành động như vậy, có thể đối bọn hắn lên tác dụng gì chứ? Báo. Tướng quân, Đinh thị tộc người còn tại vui chơi giải trí. Lời này vừa ra, Tàng Thạch Duẩn lập tức cảm thấy không được bình thường. Là thật. Đúng vậy. Cách thật xa đều có thể nhìn thấy bọn hắn ánh lửa, còn có bóng người lưu động, đây không phải giả. Xích Hầu rất nghiêm túc mở miệng, chuyện như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không lầm. Tướng quân, hẳn là ở trong đó có bẫy. Người bên cạnh nhìn thấy Đinh thị tộc người dạng này khác thường, trong nháy mắt cũng cảm giác không được bình thường. Cẩn thận một chút, hay là không sai? Hừ, đoán chừng là cố ý xếp đặt ra tư thái như vậy a. Tàng Thạch Duẩn nghĩ, nhưng lại không nghĩ tới, dạng này Đinh thị tộc còn có thể xuất ra thủ đoạn gì đến. Tại bọn hắn hỏa pháo trước mặt, đối phương hẳn không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Thậm chí, đối phương hỏa pháo đều lúc trước trong chạy trốn, trực tiếp vứt bỏ. Tướng quân, nghe giờ phút này là ban đêm, trung quanh kỳ thật rất an tĩnh, cho dù là khoảng cách rất xa, đều có thể nghe được thanh âm, Đinh Tiểu Lục thanh âm, giờ phút này cũng chậm chậm chuyển đến. Tàng Thạch Duẩn phải không? Ha ha, bản hãn chơi với ngươi lâu như vậy, cũng lười tiếp tục, dù sao, tại tiếp tục xuống dưới, đoán chừng ngươi cũng không có kiên nhẫn, như vậy đi, nếu như ngươi đầu hàng, bản hãn cho ngươi một đầu sinh lộ. Đây là Đinh Tiểu Lục lời nói, người chung quanh đều có thể phân biệt ra được. Tàng Thạch Duẩn nghe được đằng sau, trực tiếp liền bị tức giận cười. Đinh Tiểu Lục, ngươi là cố ý sao? Đinh Tiểu Lục lại không nhanh không chậm mở miệng, hỏa pháo các ngươi là lợi hại, nhưng là có làm được cái gì? Bản hãn hiện tại không có cơ hội phản ứng ngươi, tự ngươi nói đi, ngươi có muốn hay không đầu hàng? Một người. Tàng Thạch Duẩn hừ lạnh, Khôi Hải, muốn đầu hàng là các ngươi tốt ta. Đều lúc này, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ a? Ha ha, vậy cứ như vậy đi. Đinh Tiểu Lục cười cười, không có mở miệng, nhưng là người cũng không có đi. Bởi vì bên kia ánh lửa còn tại, bóng người lưu động, rất dễ dàng nhìn thấy. Tàng Thạch Duẩn thật đúng là buồn bực, Đinh Tiểu Lục đây là nơi nào tới lực lượng? Hừ, đi, đi giết bọn hắn. Nếu là chủ động muốn chết, vậy cũng không cần quản. Người của bọn hắn, hướng thẳng đến Đinh Tiểu Lục bên kia mà đi. Thậm chí, nội tâm còn tại không ngừng trào phúng Đinh thị tộc người, đây là nhận mệnh a? Hay là nói, bọn hắn đây là dự định cùng mình liều chết đánh một trận? Ầm ầm. Có thể. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt bạo tạc. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện lắc lư rất nhỏ. Ầm ầm. Cái này, tựa hồ vừa mới mở miệng, tiếp lấy lại xuất hiện mấy chục người, cứ như vậy, trực tiếp bay lên. Ngừng. Tàng Thạch Duẩn đột nhiên mở miệng, hắn dùng mình. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Tướng quân, dưới mặt đất tựa hồ có cái gì? Cuối cùng có người phát hiện dị thường, vội vàng bắt đầu báo cáo. Đi, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Tàng Thạch Duẩn nội tâm toát ra dự cảm không tốt đến, chẳng lẽ đây chính là Đinh Tiểu Lục cát chủ bài? Ầm ầm. Vừa mới sau khi nói qua, trung quanh lần nữa nổ tung. Ầm ầm. Mà lại, hay là liên quan? Mọi người đừng lộn xộn. Một đợt này bạo tạc, so với vừa mới càng thêm mãnh liệt, bọn hắn tổn thất không ít người. Tàng thị tộc người, cả đám đều cảm thấy dị thường khủng hoảng. Đến cùng là cái gì? Vì cái gì đang yên đang lành, liền xuất hiện dạng này bạo tạc? Người tới, đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tàng Thạch Duẩn gầm nhẹ, trong lời nói mang theo một cô run rẩy. Ầm ầm. Có thể, vừa mới qua đi xem xét người, mới cất bước một chút, lập tức liền xuất hiện chuyện giống vậy. Đáng chết. Tàng Thạch Duẩn cả người trong nháy mắt nổi giận, đây coi là cái gì? Phía bên mình, đây là không thể động a. Tàng Thạch Duẩn, bản hãn vừa mới nói lời, hay là hữu hiệu, nếu như các ngươi đầu hàng lời nói, có thể không chết, không phải vậy Đinh Tiểu Lục, ngươi cho là dạng này, ngươi liền có thể vây khốn ta rồi sao? Trên miệng, Tàng Thạch Duẩn tự nhiên là sẽ không nhận thua. Ha ha. Đinh Tiểu Lục thanh âm, là như thế thong dong, thanh âm này để Tàng Thạch Duẩn cả người đặc biệt không thoải mái. Như là thợ săn nhìn xem con mồi, rất là tùy ý phát ra như thế thanh âm. Để hắn toàn thân khó chịu. Vậy các ngươi từ từ hưởng thụ, yên tâm, chúng ta sẽ một mực ở chỗ này chờ các ngươi. Các ngươi hỏa pháo là lợi hại, đáng tiếc à, các ngươi hiện tại hỏa pháo vô dụng, các ngươi dám loạn động à? Đinh Tiểu Lục lời nói rất cần ăn đòn. Có thể. Tàng Thạch Duẩn biết, giờ phút này bọn hắn cùng Đinh Tiểu Lục vị trí đổi chỗ. Chương 603, Khôi Hải A. Chương 603, Khôi Hải A. Tàng Thạch Duẩn không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ xuất hiện thời khắc này tình huống. Đinh Tiểu Lục đến cùng trên mặt đất làm thứ gì, tại sao phải có tình huống như vậy, uy lực còn khổng lồ như vậy? Tàng Thạch Duẩn không phải không nghĩ tới đi tìm người điều tra thêm nhìn, có thể vừa mới gặp phải tình huống đều là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hắn biết chính mình khả năng có thể điều tra ra cái gì đến, nhưng là khi đó phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đây hết thảy đều không phải là hắn muốn có được. Hắn hiện tại sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn chỉ muốn một kết quả, hoặc là trực tiếp hỏi một chút Đinh Tiểu Lục. Tàng Thạch Duẩn gọi tới nhất là thân mật người, hiện tại tình huống rất phiền phức, ta muốn biết các ngươi có cái gì tốt đề nghị. Tàng Thạch Duẩn bưng bít lấy cái chán, giờ phút này hắn là thật không biết nên như thế nào. Đinh Tiểu Lục lần này làm ra đồ vật để hắn đều cảm nhận được đau đầu, chính mình nhất là dựa vào hỏa pháo đều không có bất kỳ tác dụng gì. Đại nhân, hoặc là chúng ta trực tiếp van cầu cùng đi. Cái gì? Lời này vừa ra, trung quanh trong nháy mắt sôi trào. Làm càn, ngươi đây là đang nói cái gì? Chúng ta làm sao có thể cầu hòa? Đúng vậy a, chúng ta không có khả năng cầu hòa, tiếp tục như vậy chúng ta còn mặt mũi nào? Chúng ta Tàng thị tộc vinh quang cũng không cần a. Hiển nhiên tất cả mọi người không tán đồng đề nghị này. Nói đùa cái gì, bọn hắn vẫn luôn cho là mình là kiêu ngạo hoàng đình hậu duệ, không lâu sau đó còn nặng hơn hiện hoàng đình vinh quang. Nếu như xuất hiện dạng này cầu hòa cử động, đó là cả một tộc đàn tội nhân, bọn hắn chỉ có thể tự sát. Hiện tại vấn đề đã là dạng này, chẳng lẽ lấy mạng người đi lấp hô a? Các ngươi biết Đinh Tiểu Lục đến cùng an bài bao nhiêu vật như vậy? Thậm chí cụ thể là cái gì chúng ta cũng không biết, các ngươi hay biết? Người của chúng ta cứ như vậy nhiều, các ngươi có ai có thể cam đoan có thể thật giải quyết đây hết thảy? Trước hết nhất bắt đầu người kia liên tiếp hỏi ngược lại đứng lên. Đối diện với mấy cái này vấn đề, tất cả mọi người trầm mặt lại. Đối phương nói bọn họ cũng đều biết vấn đề này đã quan hệ đến sinh tử của bọn hắn, mà lại chúng ta chỉ cần cuối cùng thắng, không liền có thể lấy rồi sao? Người kia mở miệng lần nữa, trong lời nói mang theo một vòng âm hiểm. Lời này vừa ra, người chung quanh cùng nhau sững sờ, nhưng là rất nhanh mọi người liền nghĩ đến cái gì. Người nói là người muốn không sai, ác nhân này các ngươi không làm lời nói đó không thành vấn đề, để cho ta tới. Ta chỉ là không muốn các binh sĩ huynh đệ của ta cứ như vậy bị mài chết ở chỗ này. Nói đều nói đến phân thượng này, cho dù là Tàng Thạch Duẩn cũng không tốt nhiều lời mặt khác. Trước mắt, hắn cũng không có nghĩ đến mặt khác biện pháp tốt hơn, hướng thẳng đến người kia, phất phất tay. Người chung quanh cũng đều không có nói tiếp cái gì, Tàng Thạch Duẩn thái độ rất rõ ràng. Vấn đề này, để người này đi làm. Thành công, khác nói, nếu như thất bại, đoán chừng Tàng Thạch Duẩn cũng sẽ không cho là mình nhận đồng lời này. Đây chính là hiện thực. Rất nhanh, Đinh Tiểu Lục liền nhận được tin tức. Đại Hãn, Tàng Thạch Duẩn người phục miễn, bọn hắn muốn cầu hòa, nói đều là Bắc Binh người, không nên như vậy, có thể lên đối phó đại cảnh. Đinh Tiểu Lục mang theo cười lạnh, lúc này tới cầu hòa. Sớm làm gì đi, trước đó đuổi theo lão tử chạy thời điểm đâu. Hừ, thật sự cho rằng lão tử là dễ bắt nạt. A, đánh thắng được thời điểm, liền đuổi theo lão tử khắp thế giới chạy, hiện tại các ngươi phát hiện, đánh không lại, liền yêu cầu cùng, còn lớn hơn nhà đều là Bắc Đinh. Khôi Hải, không cần phản ứng, cho bọn hắn bài pháo. Đinh Tiểu Lục trừng lên mí mắt, từ lạnh đứng lên. Nhớ kỹ, tầm bắn lớn nhất. Đinh Tiểu Lục bổ sung một câu, dù sao, hỏa lực rửa sạch là có thể để địa lôi bạo tạc. Điểm ấy Đinh Tiểu Lục cho là đối phương trong thời gian ngắn là nghĩ không ra, cho nên còn có thể tranh thủ chút thời gian. Chuẩn bị, Tàng Thạch Duẩn bên này người, cho là dạng này cầu hòa, đối phương nhất định sẽ đồng ý, cho nên bọn hắn đều sau khi chuẩn bị xong mặt thủ đoạn. Nhưng rất nhanh, ầm ầm, oanh minh không ngừng, người chung quanh đều mở bức. Đáng chết, Đinh Tiểu Lục cho thể diện mà không cần. Người kia nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu nghĩ đến lần này có thể là công, nhưng người ta Đinh Tiểu Lục không phối hợp a quá khinh người. Đương nhiên, lần này tổn thất của hắn cũng không nhỏ. Đại nhân, hiện tại chúng ta một đám người thật cảm thấy rất bất lực. Cầu hòa cũng không được, Đinh Tiểu Lục lần này cũng là không muốn buông tha cơ hội lần này. Đương nhiên, đối phương cũng không phải đồ đần, cơ hội như vậy, nếu như là chính mình, cũng không muốn uổng phí hết. Không có biện pháp nào khác a. Tàng Thạch Duẩn rất xoắn xuýt, lúc này, hắn đầu đau, một cái nho nhỏ Đinh Tiểu Lục, để hắn dạng này khó xử. Hoặc là, chúng ta trực tiếp cho Trần Thiên Dương cầu viện, không nói cho bọn hắn tình huống bên này. Lời này vừa ra, có người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Chúng ta còn có thể kiên trì, Trần Thiên Dương hiển nhiên cũng sẽ không để chúng ta bị nuốt lấy, lời như vậy không sai, đây là có thể. Tướng quân, hay là trước chấp hành cái này đi, dù sao, cái này cùng chúng ta nghĩ đến phương pháp khác, cũng không xung đột. Ân. Tàng Thạch Duẩn nhẹ gật đầu, cái này hoàn toàn chính xác xác thực, là một cái lựa chọn tốt. Rất nhanh, hắn cũng làm người ta thả ra bổ câu đưa tin. Mà lại, không chỉ một. Dù sao, hắn cho là, nếu như chính mình là Đinh Tiểu Lục, vậy tuyệt đối sẽ đối với phía bên mình tiến hành vây khốn. Bổ câu đưa tin lời nói, tất nhiên cũng là trọng điểm chú ý mục tiêu. Có thể. Tàng Thạch Duẩn lần này, là thật đoán sai. Đinh Tiểu Lục biết bổ câu đưa tin tin tức, nhưng lại một mặt lạnh nhạt. Không quan trọng, để bọn hắn bổ câu đưa tin ra ngoài đi. Đi ra, có thể thay đổi gì? Ha ha, cho Trần Thiên Dương mang đến nhất định phiền não. Chuyện này với hắn tới nói, là sự tình tốt, không có mặt khác tổn thất gì. Người của chúng ta đâu, thỉnh thoảng đi tiến công. Ân, còn muốn gọi hàng cái này gọi, trong lòng chiến thuật. Đinh Tiểu Lục mang theo nghiền ngẫm, không ngừng mở miệng, bố trí từng cái trước đó liền đã nghĩ kỹ chiến thuật. Đúng rồi, làm điểm thêm người đi, lừa gạt một chút bọn hắn hỏa pháo. Khoảng cách phương diện, khống chế tốt. Là, người chung quanh, trong nháy mắt liền nghe lấy an bài, đi thi hành. Dù sao, địa lôi, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Linh Vương không có cho mình bao nhiêu, chính mình đây hết thảy đều là muốn nhìn chính mình như thế nào lợi dụng. Nếu như vẹn vẹn ngồi lợi, nếu như là Linh Vương biết mình thái độ như vậy, vậy khẳng định cũng sẽ cho là chính mình không có tác dụng lớn đi. Đinh Tiểu Lục khoe miệng đã bắt đầu hơi nhếch lên. Đúng rồi, Vương gia bên kia truyền lại tin tức đi qua. Dù sao, Tàng thị tộc hỏa pháo tầm bắn thật rất xa. Đã nói cho Linh Vương người. Nghe được trả lời khẳng định đằng sau, Đinh Tiểu Lục lúc này mới an tâm xuống tới. Cái gì? Trần Thiên Dương tại nhận được Tàng Thạch Duẩn tin tức đằng sau, cả người đều là mở miệng. Ngươi nói cái gì? Tàng Thạch Duẩn dẫn đầu người, lại bị Đinh Tiểu Lục cho khống trụ. Khôi Hải a. Chương 604, bản vương muốn các ngươi làm quyết định. Chương 604, bản vương muốn các ngươi làm quyết định. Trần Thiên Dương đơn giản không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy trong tin tức cho, ngươi, Tàng thị tộc tinh huệ, tới mục tiêu thế nhưng là trợ giúp ta trực tiếp cầm xuống đại cảnh. Hiện tại, đối mặt một cái Đinh Tiểu Lục, vậy mà liền không giải quyết được. Trước đó ngươi cũng không phải dạng này, Đinh Tiểu Lục không phải là bị ngươi đuổi lấy chạy a? Vạn Văn ở một bên, sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, vương gia, có thể hay không? Đây là Tàng Thạch Duẩn cố ý nói như vậy, là biểu thị đối với chúng ta bất mãn, thậm chí là vì thể hiện thái độ của bọn hắn. Có khả năng như vậy a? Trần Thiên Dương cho là có khả năng như vậy. Dù sao, Tàng thị tộc tới vì lại cảnh, chính mình lại cố ý để bọn hắn trước đối phó Đinh thị tộc. Bọn hắn có bất mãn, đó là rất bình thường. Có thể, Trần Thiên Dương không có võ đoán có kết luận. Bất mãn là nhất định là có, nhưng là không nên dùng dạng này lấy cớ đi. Tại dạng này trước mắt, mặt khác lấy cớ cũng đều nói còn nghe được mới đối. Mà lại, trong này nâng lên những thứ đồ khác, bọn hắn thuyết pháp, để cho ta Vạn Văn lại một mặt không tin, làm sao có thể, Tàng thị tộc hỏa pháo uy lực, khẳng định không gì sánh được cường đại, bọn hắn làm sao có thể bị Đinh Tiểu Lục cho ngăn trở chân. Dù sao, Vạn Văn là không tin lời này. Hắn cho là, đây đều là Tàng thị tộc âm mưu, là bọn hắn muốn ngăn cản chính mình vương gia vĩ đại mưu kế. Trần Thiên Dương nội tâm cũng chần chờ, không biết nên như thế nào đối mặt chuyện trước mắt, đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Phái người đi xem một chút, dùng tốc độ nhanh nhất. Trần Thiên Dương cuối cùng hay là làm ra quyết định như vậy. Dù sao, hắn cũng không muốn lúc này Tàng thị tộc bên kia xuất hiện những vấn đề khác. Nếu như lui 10, không không không được nói, Tàng thị tộc nếu như là thật gặp vấn đề, cái kia, chuyện này với hắn mưu kế, nhưng là muốn làm ra rất lớn điều chỉnh. Vương gia, ta cho là Vạn Văn còn muốn nói chút gì, nhưng lại bị Trần Thiên Dương cắt đứt. Dưới mắt tình huống như vậy, hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thậm chí, hắn cũng không dám suy nghĩ, nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên lời nói, sẽ như thế nào. Hắn nhưng không có quên, trước đó Mục thị tộc đã là một cái biến số. Đương nhiên, vấn đề không lớn. Hắn còn có Bạch Hùng quốc bên kia lực lượng. Dọn Sen bên kia, tới chỗ nào? Vạn Văn vội vàng trả lời, về Vương gia, Dọn Sen bên kia tốc độ rất nhanh, nhiều nhất một ngày, bọn hắn liền có thể đi thẳng tới Đinh thị tộc chỗ khu vực. Không, dùng tốc độ nhanh nhất đi cho bọn hắn truyền tin tức, để bọn hắn trực tiếp tới chúng ta lãnh địa. A, nhanh đi, bên kia nếu quả thật có vấn đề, Dọn Sen đi qua cho dù là cuối cùng thắng, vậy chúng ta bên này cũng sẽ mất đi tiên cơ. Vạn Văn vội vàng gật đầu, là, ta cái này an bài. Giờ phút này, Vạn Văn cũng biết chính mình Vương gia thái độ, hắn không hy vọng nghe được mặt khác thanh âm. Vương gia, nếu là lời như vậy, vậy đối với Thương Thành bên kia Thương Thành, lúc này mới bọn hắn một mực lo lắng địa phương, đại cảnh. Giờ phút này không đều đã là Trần Tiên Tinh rồi sao? Đương nhiên, tạm thời là dạng này. Hết thảy căn nguyên, kỳ thật vẫn là tại Thương Thành. Lần này, đợi đến Dọn Sen đến, chúng ta trực tiếp đi qua Vương gia cao kiến. Trong vương phủ, Trần Linh nhìn xem mới nhất địa báo, mang theo một cô mỉm cười. Quả nhiên à, thế giới này vẫn có chút ý tứ, không phải ta một người đang hướng về phía trước xuất phát. Nhìn như vậy lời nói, Eo Ly bên kia, cùng phía Bắc, kỳ thật đều là đi tại phía trước, nếu như không phải ta. Cái kia nói không chừng, trong tương lai không lâu sau đó, đại cảnh, cũng sẽ kinh lịch một ít chuyện đi đoạn lịch sử kia, mặc dù không có chính mình tự mình kinh lịch, có thể. Hắn không muốn bên này đại cảnh, đi kinh lịch một chút, như thế xỉ nhục. Tính toán, hay là để người khác đi tiếp nhận đi. Còn tốt, chính mình đến đây. Còn tốt, chính mình trong đầu đổ vật lợi hại ước điểm điểm, không phải vậy. Thật phiền phức ca đúng rồi, để bài nghỉ cùng đoán nạ tới đây một chút. Trần Linh đột nhiên mở miệng, rất là hiếu kỳ. Giờ phút này, Hoài Nghị cùng Hoàn Nạ đang nghiên cứu một ít gì đó, đối với Trần Ninh bên kia không ngừng lấy ra tri thức, hai tỷ muội cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Những kiến thức kia vượt qua bọn hắn nhận biết nhiều lắm. Thậm chí, các nàng đều đang nghĩ, Vương gia đến cùng là như thế nào biết dạng này kiến thức. Phải biết, rất nhiều lý luận, khái niệm đều là cần vô số thời gian cùng thực tiễn đi nghiệm chứng, đây là không thể nhảy qua. Có thể, đại cảnh hiển nhiên không cũng đường dạng này cơ sở, có thể. Thương Thành lại xuất hiện. Không, là Vương gia lại lấy ra dạng này tri thức đến, thật bất khả tư nghị. Đột nhiên nghe được Vương gia đang tìm chính mình. Hai tỷ muội đều hiếu kỳ nhìn đối phương. Sau đó, theo bản năng nghĩ tới điều gì, song song gương mặt xinh đẹp đỏ lên đứng lên. "Tốt, chúng ta liền đến." Hai tỷ muội đứng dậy, các nàng giờ phút này ăn mặc đã là đại cảnh bên này phong cách. Trước đó, đối với đại cảnh tới nói, có chút quá cởi mở điểm. Tại cái này, mặc dù không ai nói cái gì, nhưng là bọn hạ nhân nhìn thấy các nàng đều là con công thân thể, cũng không dám ngẩng đầu, phảng phất sợ xúc phạm đến cái gì. Tự nhiên, hai tỷ muội cũng là hiểu. Trong các nàng lòng thấp vọng, đi tới Trần Ninh trong thư phòng. Gặp qua hai tỷ muội trong khoảng thời gian này, nhưng không có thiếu học đồ vật, tỷ như lễ nghi đều là rất đúng chỗ. Trần Linh trực tiếp quát tay, đánh gây hai người hành lễ, không cần cả như vậy hư. Hai tỷ muội nội tâm kinh ngạc, nhưng là rất nhanh nghĩ tới điều gì. Đối với mình dáng người khuôn mặt, các nàng đều là rất tự tin, Vương gia đây là có điểm nội vàng. Đương nhiên, đây cũng là rất bình thường. Vương gia hai tỷ muội liếc nhau một cái, sau đó một trái một phải, hướng phía Trần Linh bên người mà đi. Trần Linh sững sờ, ngạnh ngạnh ngạnh. Các ngươi đây là làm gì? Hai người gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu. Thanh âm mang theo một cỗ để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Vương gia, xin mời thương tiếc. Chúng ta cũng còn ngừng. Trần Linh hiểu, nhưng là hắn lung túng. Lúc này, hắn rất muốn nói, chính mình không có ý tứ kia, có thể. Dưới mắt đều như vậy, đến đều tới, không khí đều như vậy, chẳng lẽ? Cho nên, Trần Linh rất nghiêm túc mở miệng. Trước chấm rãi, bản vương tìm các ngươi tới, là có những chuyện khác. Nói một chút các ngươi Bạch Hùng Quốc. Dọn Sen mang người đến đây. A, nghe nói như thế, hai tỷ muội lập tức toàn thân run rẩy. Vừa mới bầu không khí kia cũng sát na tiêu tán không còn. Vương gia, Dọn Sen mang người tới. Nếu là như vậy, cái kia, Vương gia hay là đến lúc đó đem chúng ta giao ra đi. Vương gia, chúng ta sẽ không trách người, chúng ta những ngày này cũng biết Thương Thành tình huống, những người khác là vô tội. Hai tỷ muội nội tâm tâm thần bất định, nhưng là các nàng vẫn là như vậy mở miệng. Trần Linh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó hướng phía hai tỷ muội cái chán trực tiếp gõ mấy lần. Nha, ai nha. Trần Linh vẻ mặt thành thật mở miệng, bản vương lúc nào cần các ngươi thay bản vương làm quyết định. Dọn Sen thế nào? Bản vương đây là muốn hỏi một chút các ngươi Bạch Hùng Quốc cùng tình huống bên kia thôi, các ngươi trả lời cái này như vậy đủ rồi. Chương 605, đã tới chương 605, đã tới. Trần Linh lời nói mang theo vài phần khó chịu, nhưng cũng là có vô tận uy nghiêm. Hai tỷ muội giờ phút này là thật ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, các nàng càng nhiều hơn chính là cảm động, các nàng tự nhiên có thể cảm giác được, đây là Trần Linh đối với các nàng bảo hộ, cảm giác như vậy, thật để cho người ta rất dễ chịu. Vương gia hai người đều là không gì sánh được cảm kích, thật to đôi mắt đẹp bên trong đều hiện ra nước mắt. Chán, các ngươi nói chính sự. Đừng như vậy nhìn xem hai người muốn hướng chính mình tới xu thế, Trần Linh nội tâm cũng là một trận lửa nóng, có thể. Hiện tại cái này, trước mắt bản đọc sách này, bản vương thật là không thể một mực nhịn xuống đó. A vương gia hai thanh âm, đều là mê người như vậy. Trần Linh cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Sự tình đều phát triển đến tình trạng như vậy, Trần Ninh muốn cự tuyệt cũng không được. Trần Ninh nhìn xem trước người Hoa tỷ muội, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Bản vương ngay từ đầu, nhưng không có muốn dạng này. Vương gia, chúng ta đa tạ vương gia chiếu cố, có thể. Dọn xem người này, cùng gia tộc của hắn, là thật rất khó đối phó, mà lại lực lượng của bọn hắn đủ. Nha. Lần này, Trần Ninh nhưng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp tại một nơi nào đó vỗ một cái thật mạnh. Bản vương nói qua, bản vương không cần các ngươi tới làm quyết định. Là. Hai nữ liếc nhau một cái, sau đó tò mò nhìn Trần Ninh. Trong các nàng tâm là thật cảm động, không nghĩ tới, cái này vương gia bá đạo như vậy, nhưng là, thật rất thích ra nói đi, Bạch Hùng Quốc bên kia. Hoặc là nói, cái này Dọn Xèn, đến cùng có cái gì lực lượng? Các ngươi bên kia súng đạn phát triển trình độ, là như thế nào? Trần Ninh không muốn làm không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sự tình, Bạch Hùng Quốc. Ân. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn đi xem nhìn, bên kia đến cùng là tình huống gì. Mà lại, hắn cần, là nhân tài. Tài nguyên. Với hắn mà nói, có Kelly bên kia, tài nguyên phương diện, hẳn là còn khá tốt, nhân tài phương diện, vậy liền thật càng nhiều càng tốt. Một hồi đằng sau, Trần Ninh xem như đại khái giải Bạch Hùng Quốc tình huống bên kia. Sức chiến đấu, hẳn là rất không tệ. Đương nhiên, đó cũng là tại Trần Ninh trước mắt xem ra, cho một cái không sai đánh giá, đối phương khoa học kỹ thuật phương diện phát triển, nên tính là tương đối vượt mức quy định. Chính mình. Thật có lỗi, chính mình bất hắc. Vương gia, Dọn Xèn nếu như là tới lời nói, cái kia không có việc gì, bọn hắn đã qua tới, mang theo 4 bạn người. A, nhiều như vậy 4 bạn người, cái này thật là không ít. Ha ha, có ý tứ chính là, Trần Thiên Dương tựa hồ cũng còn không biết bọn hắn cụ thể nhân số. Hiển nhiên, cái kia Dọn Xèn là có ý nghĩ của mình. Điểm ấy, Trần Ninh lại cảm giác không quan trọng. Cái kia vương gia, chúng ta có thể làm cái gì a? Trần Ninh theo bản năng nhìn giờ phút này cái gì đều không có mặc hai tỷ bội một chút, cái này khiến hai tỷ bội trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu, sau đó hướng phía Trần Ninh trên thân chen chúc tới. Trần Ninh vội vàng khoát tay, khu cụ. Hiểu lầm, các ngươi cố gắng học tập tri thức liền tốt trả lại. Không phải Trần Ninh không được, mà là hắn. Được chưa, hắn nhận sợ hãi, cái này tốt xấu cũng cần một cái giảm sóc thời gian nha. Các ngươi, nghỉ ngơi trước đi. Trần Ninh sờ lên cái mũi, sau đó tại hai nữ phục thị bên dưới, mặc tốt quần áo, từ từ đứng dậy. Nội tâm còn tại cảm khái, ai, xem ra chính mình là thật càng lúc càng lười, vấn đề này đều để người phục thị, bất quá, cảm giác là thật sự sảng khoái. Ra thư phòng, Trần Ninh trực tiếp để cho người ta cho lão Ngũ phát tin tức, đồng thời còn để cho người ta cho Ngũ Hành đem truyền lời. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Dọn Xèn nhân mã đã tiến nhập Bắc Vinh cảnh nội. Giờ phút này, hắn mang theo cười lạnh. Trần Thiên Dương thật sự là dễ tính toán, thử. Người này, đầy đủ bằng phẳng, mà lại cũng đầy đủ lòng tham. Người đứng bên cạnh hắn cũng mang theo dáng tươi cười, đáng tiếc a, nhỏ yếu là nguyên tội. Ha ha ha, không sai, bọn hắn quá yếu ớt, người như vậy, ta rất dễ dàng liền có thể làm xong. Dọn Xèn tự tin, giờ phút này chính mình mang theo 4 vạn nhân mã, còn có tân tiến nhất trang bị, đối với trên vùng đất này người, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đại nhân, lần này chúng ta nhất định phải cầm xuống 2 nữ nhân kia. Tốt nhất, chúng ta trực tiếp ở chỗ này, chiếm cứ một bộ phận địa bàn. Đây là bọn hắn chân chính nhu đồ, nếu đến đều tới, làm sao có thể tay không mà về? Làm sao có thể để cho người khác sử dụng đâu? Ha ha, bàn tay mình nắm trong tay mới là tốt nhất. Không sai, đến lúc đó, thương thành chính là chúng ta. Dọn Xèn tự nhiên là biết thương thành tốt, cho nên hắn đã đem chỗ kia coi là chính mình. Cũng không biết đến lúc đó Trần Thiên Dương sẽ là một cái gì phản ứng, hắn là một cái người tốt, có thể lợi dụng một chút. Vậy chúng ta bây giờ, xem hắn sẽ cho chúng ta an bài thế nào đi. Trần Thiên Dương bên này, tự nhiên là không biết Dọn Xèn chân chính nhân mã, phương diện này, Dọn Xèn bọn hắn làm rất tốt. Đương nhiên, Dọn Xèn cũng không biết Trần Ninh đạt được bọn hắn cụ thể tin tức. Trần Thiên Dương chờ được một cái tin xấu. Vương gia, Tàng thị tộc nhân mã, tựa hồ thật bị nhốt rồi. Cái gì? Trần Thiên Dương thậm chí đều muốn hoài nghi, trước mắt mình người này, đến cùng phải hay không người của mình? Vẫn là bị người cố ý xếp vào tiến đến khoảng cách. Vương gia, ta ở bên kia xác nhận, là thật. Đinh Tiểu Lục tựa hồ nắm giữ khó lường đồ vật, người của chúng ta lúc đầu muốn tới gần Tàng thị tộc nhân mã, nhưng là đi qua đằng sau, đại địa liền nổ tung. Ân. Hỏa pháo? Không. Không phải hỏa pháo, chúng ta thật không nhìn thấy hỏa pháo, nhưng là chính là đại địa đột nhiên liền nổ tung. Binh sĩ giờ phút này phản phất còn không có từ loại kia trong khủng hoảng nhảy chuyển đi ra, cả người đều đang run rẩy. Nếu như không phải hắn vận khí tốt, giờ phút này nói không chừng chính hắn đều đã xong con bê. Cho nên Tàng Thạch Duẩn cầu cứu là thật. Nếu là như vậy, cái kia để Dọn Xèn đi qua đi. Trần Thiên Dương không có suy nghĩ nhiều, vốn là nghĩ đến khả năng như vậy. Có thể Vạn Văn có chút chần chừ. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn kế hoạch chẳng phải là nói cho Dọn Xèn xử lý Tàng Thạch Duẩn? A, Vạn Văn nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ, nhưng là rất nhanh, hắn liền phản phất nghĩ tới điều gì. Là Đinh Tiểu Lục bọn hắn cũng đừng buông tha. Là Vương gia. Vạn Văn mang nụ cười mặt, không người lui ra phía sau, đi an bài. Đây là chuyện tốt, tối thiểu nhất đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt to lớn. Ha ha, những người khác không quan trọng, cuối cùng thành công là chính mình, là có thể. Mặt khác, tại khoảng cách Trần Thiên Dương không đến 100 dặm địa phương, Mục Thị tộc nhân mã đã đến đến. Đại Hãn, chúng ta thời khắc này vị trí đã đầy đủ tiến lên, chúng ta sau đó định làm như thế nào? Thật Mục Thị tộc Đại Hãn hừ lạnh, như là đã là như thế này, mà lại Trần Thiên Tinh đều đã thắng. Vậy liền không cần nhìn trái phải mà nói về hắn, ngay tại ngày mai Thái Dương sắp dâng lên thời điểm, chúng ta hành động. Chương 606, muốn nghe nhất lời nói chương 606, muốn nghe nhất lời nói đều lúc này, thật chẳng lẽ Tả Hữu Hoành Kiêu. Đại cảnh những hoàng tử này, không, những này vương gia, không có một cái nào là tình du. Huống chi, đại cảnh An Bình đế, đoán chừng đều một mực chú ý đây hết thảy, nếu như mình thật dạng này, cái kia cuối cùng, chỉ sợ là thật không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hán, cũng không muốn trở thành mục thị tộc tội nhân. Để mục thị tộc người, toàn bộ đều xong đời, đó là hắn không thể tiếp nhận. Hắn thậm chí lần nữa tự mình kiểm tra binh lính xung quanh, bảo đảm hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành. Dọn Sen cũng nhận được tin tức. Thời khắc này Dọn Sen mang theo một cố cười lạnh. Ha ha, cái này Trần Thiên Dương, quả nhiên là lựa chọn chúng ta a. Cũng là, chúng ta mới là người mạnh nhất, hợp tác với chúng ta, tự nhiên là tốt nhất, về sau, liền để hắn trở thành ta một con chó đi. Dọn Sen không gì sánh được tự phụ, dù sao, hắn tự nhận là chính mình có bốn liếng dạng này. Đối phó Đinh thị tộc người, vậy quá đơn giản. Hắn hiểu qua, Đinh thị tộc đại bộ phận súng đạn đều là rất lại phía sau, căn bản cũng không có thể cùng chính mình đối kháng, về phần Tàng thị tộc người, tới chính là Tàng Thạch Dọn đi, ha ha, người này, hắn biết à, xử lý người này, trở lại Bạch Hùng Quốc, vậy khẳng định là chỗ tốt cực lớn. Dù sao, Tàng Thạch Dọn cũng là một đối thủ không tệ. Đáng tiếc, lần này chỉ có thể trở thành chiến công của mình. Tất cả mọi người, tốc độ nhanh nhất, hướng phía Tàng Thạch Dọn bên kia mà đi. Bốn bạn người, hắn đương nhiên sẽ không mang theo tất cả mọi người đi qua. Ba bạn người đi qua là có thể. Về phần hắn tự thân, thì là mang theo một bạn người, trực tiếp lén lút, tiếp tục hướng phía Trần Thiên Dương bên này mà đến. Ha ha, hai bên, hắn tất cả đều muốn. Mặc kệ là Tàng Thạch Dọn hay là Trần Thiên Dương, tại Dọn Sen xem ra, đều là vật trong túi của hắn. Ba bạn người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tàng Thạch Dọn bên kia mà đi, đây không phải bí mật gì, hắn chính là muốn làm cho Trần Thiên Dương nhìn. Đại nhân, chúng ta ngày mai tờ mở sáng thời điểm, liền có thể đến Trần Thiên Dương bên kia. Mà Dọn Sen chính mình, cũng đã quyết định tốt chủ ý, hướng thẳng đến Trần Thiên Dương bên này mà đến. Hắn mang theo mỉm cười đắc ý, đang mong đợi ngày thứ hai tờ mở sáng đến. Trần Ninh cũng đã nhận được tin tức, cho nên cái này Dọn Sen chính mình đem người cho tách ra. Trần Ninh một mặt cổ quái, rất nhanh liền nghĩ đến đối phương đến cùng muốn làm gì, bất quá nói thật, điểm ấy Trần Ninh trước đó là hoàn toàn không có nghĩ tới. Cái này Dọn Sen không khỏi quá bao cỏ một chút. Một bạn người, hoặc là đây là quá xem thường chính mình. Một bạn người tới, liền có thể cầm xuống chính mình rồi sao? Vương gia, ta cho là hẳn là đối phương chủ quan. Lão Ngũ giờ phút này đã trở về, hắn chăm chú mở miệng, Trần Ninh biết đối phương là có chút huyền chuyển biểu đạt, Dọn Sen chính là xem thường bọn hắn. Còn có những chuyện khác à? Trần Ninh trước mắt không nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Cũng không phải rất gấp, dù sao mình có thể chủ động xuất kích, cũng có thể không chủ động xuất kích, cứ như vậy nhìn xem, cái này đều không phải là vấn đề gì. Thiên Hà Vương đã đến. Nghe được tin tức này, Trần Ninh sững sờ. Trước mắt tại An Bình Đế bệ hạ bên kia, còn có chính là Mục Thị tộc người, chúng ta cũng phát hiện khoảng cách Trần Thiên Dương không phải rất xa. A, biết, trước hết như vậy đi, ta đi phụ hoàng bên kia một chút. Trần Ninh cũng biết, đại ca tới là muốn làm cái gì, bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn đi qua một chút, không phải vậy, đối phương đoán chừng vẫn là phải tìm đến mình. Rất nhanh, Trần Ninh liền đi tới An Bình Đế bên này. Đại Minh, chúc mừng a. Trần Ninh chủ động mở miệng, lời này vừa ra, để Trần Thiên Tinh lập tức mặt mày hớn hở, hắn tự nhiên biết, cái này ấu đệ lời này, là có ý gì. Xem ra, hôm nay lần này tới mục đích, là đã đến. Ấu đệ, ta chính là cho là, đại cảnh không thể tiếp tục như thế. Trần Thiên Tinh rất là cảm khái, đại bộ phận đều là lời từ đáy lòng. Phu hoàng. Nói xong, hắn lần nữa hướng phía An Bình Đế chắp tay. An Bình Đế cười cười, trước đó chấm cũng đã nói, đã ngươi tự mình làm đến, vậy cái kia cái vị trí, liền cho ngươi đi. Hắn là như vậy nói, nhưng là ánh mắt, lại là xem ở Trần Ninh trên thân. Trần Thiên Tinh nội tâm cảm khái, quả nhiên à, cuối cùng gật đầu, hay là chính mình cái này ấu đệ. Đương nhiên, hắn hiện tại, kỳ thật cũng là lo lắng, dù là biết ấu đệ không hứng thú, nhưng là vạn nhất đâu. Vậy mình đây hết thảy, nói không chừng đều làm không công. Đại Minh bốn chính là thái tử, vị trí kia, cho hắn cũng coi là hợp lý, chuyện lúc trước. Vậy liền đi qua, nếu trưởng tỷ quá mức, vậy dĩ nhiên là không thể nói. Nghe nói như thế, Trần Thiên Tinh toàn thân đều run run một chút, đây mới là hắn lần này tới, muốn nghe nhất lời nói. Cuối cùng, lần này là an tâm. Đương nhiên, hắn không thể có mặt khác biểu hiện, vui vẻ tự nhiên là vui vẻ, nhưng là đây có phải hay không là khảo nghiệm một bộ phận đâu. Trần Thiên Tinh không biết, cho nên vẫn là nhịn được. Phu hoàng, nhi thần tất nhiên không phụ trọng thác, nhất định sẽ làm cho đại cảnh, sẽ khá hơn. Ấu đệ yên tâm, huynh trưởng tất nhiên sẽ không để cho người xem thường. An Bình Đế gật đầu cười, đối với vị trí kia, hắn nhìn rất nhạt. Vì cái gì? Không phải là bởi vì chính mình lớn tuổi, mà là bởi vì hắn biết tiểu nhi tử này đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Vị trí kia, nếu như tiểu tử này, không, nếu như là mình muốn, tiểu tử kia tùy tiện liền có thể lấy xuống, đối với mình tùy ý đều có thể có được đồ vật, hắn không để trong lòng, là tự nhiên. Ân, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Đương nhiên, chấm làm vấy bẩn nói ở phía trước, giờ phút này ngươi muốn để đại cảnh bách tính tốt hơn, nếu không câu nói kế tiếp, An Bình Đế chưa hề nói mà khác, nhưng là Trần Thiên Tinh lại là minh bạch, chính mình là đại cảnh chủ nhân, thì tính sao? Chỉ cần phụ hoàng còn tại, ấu đệ còn tại, vậy mình vẫn là phải cẩn trọng. Đương nhiên, hắn hiện tại rất thỏa mãn. Bất kể như thế nào, trên danh nghĩa, rất nhanh chính mình là đại cảnh đế hoàng. Chấm biết ngươi gấp, ngươi liền đi đi, tương quan sự tình, ngươi nhìn xem làm là được rồi, chấm hay là khi chấm thái thượng hoàng. Ân, đúng rồi, trước đó Bắc Vinh chiếm cứ thổ địa Trần Thiên Tinh tự nhiên là biết nên như thế nào trả lời, phụ hoàng yên tâm, vấn đề này, Nhi thần đã bắt đầu lấy tay. Mặt khác, Mục thị tộc đã tại giúp Nhi thần làm sự tình, lần này bất kể như thế nào, đều là Trần Thiên Dương đang nhu đồ, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta đã để Mục thị tộc người đi đối phó Trần Thiên Dương. Đương nhiên, trước đó ta đại cảnh thổ địa, tự nhiên cũng sẽ cầm bề. Nghe nói như thế, Trần Linh mỉm cười, tình cảm đây là đại ca ở sau lưng cố gắng á, nếu dạng này, vậy mình trước hết mặc kệ, xem đi. Ân, không sai, Lauda, ngươi còn có những chuyện khác à? Nếu như không có, liền để đại ca ngươi rời đi đi, đoán chừng, hắn cũng nghe nóng nảy. Lần này, Trần Thiên Tinh ngược lại là không có phản bác, nội tâm của hắn, là nóng nảy. Không có, ân, nếu như có thể mà nói, muốn phiền phức đại ca, đường dây phương diện này Trần Thiên Tinh vội vàng khẳng định mở miệng, ấu đệ yên tâm, đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết, bất kể như thế nào, đều sẽ thực hành. Đồng thời, ta sẽ dựa theo trước đó quá trình đến, sẽ không để cho bách tính không công xuất lực. Một bên khác, Trần Thiên Dương cũng đã nhận được Trần Thiên Tinh đến Thương Thành tin tức, sắc mặt của hắn mang theo một câu nghiền ngẫm. Chương 607, chó Trần Thiên Dương tự nhiên biết Trần Thiên Tinh muốn làm gì, nội tâm mang theo khinh thường, cũng đã làm cho trưởng tỷ như vậy, lại còn đến hỏi những người khác. Hừ, đây coi là cái gì? Tại Trần Thiên Dương xem ra, vậy là không có cần thiết, đều đã thành công, tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta bên kia chuẩn bị thế nào? Trần Thiên Dương hay là tại chăm chú hỏi thăm phía bên mình tình huống, dù sao hắn cũng nội tâm vội vàng sao động. Trần Thiên Tinh đều có thể cầm tới vị trí kia, có thể ngồi lên vị trí kia, vậy mình vì cái gì không thể đâu? Trần Thiên Dương cho là mình mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Khởi bẩm vương gia, Giòn Xén người đã hướng phía tàng thạch chuẩn bên kia đi qua, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến. Trần Thiên Dương nhẹ gật đầu, nhưng là không biết vì cái gì hắn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, chẳng lẽ còn có người đang tính toán bản vương? Trần Thiên Dương khẽ nhíu mày, cảm giác như vậy để hắn rất không thoải mái, giờ phút này hắn chỉ muốn thật tốt tiến hành kế hoạch của mình. Không được. Cuối cùng, Trần Thiên Dương vẫn là không có cứ tính như thế, hắn bí mật hô một người tới, tiến hành an trí, vấn đề này, cho dù là bạn văn, cũng không biết. Lúc đêm khuya, Đinh Tiểu Lục đột nhiên nhận được trinh sát báo cáo. Đại hãn, không xong, có những người khác đến đây, xem ra, hẳn là Dọn Sen người. Ân, Dọn Sen, hắn tự nhiên là biết đến, đó là Bạch Hùng Quốc người, trước đó chính là cùng vương gia làm khó dễ. Bọn hắn tới làm cái gì? Cứu người sao? Ầm ầm. Đinh Tiểu Lục lời nói vừa mới nói xong, trong nháy mắt liền nghe đến từng đợt thanh âm quen thuộc, là hỏa pháo. Nhưng là khẳng định không cần suy nghĩ nhiều, không phải bọn hắn khai hỏa, cho nên là Dọn Sen người. Đại hãn, bọn hắn hỏa pháo rất lợi hại. Đại hãn, bọn hắn trực tiếp hỏa pháo hướng phía chúng ta đẩy ngang tới, xem ra là muốn xử lý chúng ta. Thậm chí Đinh Tiểu Lục khoát tay áo, bản hắn biết bọn hắn vốn là cùng Tàng Thị tộc có thủ, hoặc là nói vốn chính là muốn xử lý Tàng Thị tộc, thậm chí là toàn bộ Bắc Đinh. Đại hãn, chúng ta đi. A, người trung bình đều không rõ vì cái gì Đinh Tiểu Lục sẽ làm ra lựa chọn như vậy, đương nhiên, đi, bọn hắn tự nhiên là vui lòng. Chúng ta không đối kháng được bọn hắn hỏa pháo, không cần đi làm hy sinh vô vị, chúng ta rút lui trước lui, để bọn hắn đi đối phó Tàng Thạch Duẩn. Đinh thị tộc người rất nhanh liền bắt đầu rút lui đứng lên. Tàng Thạch Duẩn bên kia cũng đã nhận được tin tức. Tướng quân, hẳn là Dọn Sen người đến đây, Đinh thị tộc người gánh cũng được, đi thẳng. Tàng Thạch Duẩn mang theo cười lạnh, Trần Thiên Dương quả nhiên xảo trá, để Dọn Sen tới, thử. Hắn là muốn cho Dọn Sen xử lý chúng ta đi. Chúng ta nguyên địa phòng ngự. Nếu dạng này vậy liền hảo hảo cùng Dọn Sen chơi đùa, bọn hắn trung quy là sẽ tới. Những vật kia cũng muốn để Dọn Sen biết một chút lợi hại. Mặt khác, để cho người ta liên hệ Đinh Tiểu Lục, mở ra điều kiện, nói cho bọn hắn tất cả Dọn Sen bên kia hỏa pháo đều có thể cho bọn hắn, dù sao chúng ta đều là Bắc Binh người. Đinh Tiểu Lục nhìn thấy tin tức này sau khóe môi nhếch lên một tia trào phúng. Đại hãn, Tàng Thạch Duẩn nước định này cũng là có thể à, nhưng cái kia hỏa pháo đại hãn, tất cả mọi người là Bắc Binh người. Không được, đại hãn, bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì, chúng ta tại sao phải giúp bọn hắn? Đại hãn, chúng ta hẳn là tìm cơ hội trực tiếp xử lý bọn hắn. Đinh Tiểu Lục nhàn nhạt mở miệng, không, chúng ta rút lui trước lui. A, lời này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mê mang. Đây cũng là một cái cơ hội tốt đi, không phải là bắt lấy cơ hội này cuối cùng xử lý bọn hắn a, mà lại những cái kia hỏa pháo bọn hắn cũng đều muốn. Đi, nghe ta, hai đầu lão hổ đánh nhau, các ngươi cho là người bên cạnh đứng được quá gần sẽ là kết quả gì? Không cần huyễn tưởng, chúng ta muốn nhận rõ ràng chính mình chênh lệch, mà lại chúng ta không phải cô độc. Hỏa pháo là lợi hại, nhưng là vì cái gì mình không thể có được tốt hơn đâu? Vương gia bên kia có tốt hơn a, chính mình thấy qua. Cho nên chính mình lần này nếu như phá hủy vương gia chỉnh thể kế hoạch, chán, vương gia có kế hoạch a? Tính toán, không nghĩ, dù sao mình không thể đủ hao tổn quá nhiều. Tàng Thạch Duẩn mở bức, bởi vì tới người báo cáo nói Linh Tiểu Lục bên kia vậy mà chưa hồi phục bọn hắn, mà lại trực tiếp chạy trốn. Cụ thể có phải hay không ở một bên chờ lấy, bọn hắn không biết. Hừ, Tàng Thạch Duẩn hừ lạnh, sau đó chủ động liên hệ Dọn Sen, chúng ta bên này có đáng sợ đồ vật, các ngươi không được qua đây. Linh thị tộc người liền tại phụ cận. Hắn cho là Dọn Sen cho dù là ngớ ngẩn đều sẽ không coi thường hoạt động, hoặc là tốt xấu đi trước thu thập một chút Đinh thị tộc người. Có thể Tàng Thạch Duẩn căn bản cũng không biết đối diện tới căn bản cũng không phải là Dọn Sen bản nhân. Bên kia người phụ trách thấy được tin tức này đằng sau, lần nữa để cho người ta xác nhận một chút Đinh thị tộc động tĩnh. Đại nhân, Đinh thị tộc người thật đều rời đi, bọn hắn không phải người ngu, tại chúng ta hỏa lực trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Bên kia tựa như là thật có đồ vật đáng sợ, nhưng là chúng ta hỏa pháo tầm bắn có thể công kích đến bọn hắn. Vậy là tốt rồi, tiến công tàng thạch chuẩn, thử. Lần này cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Ầm ầm, đáng sợ hỏa lực hướng phía tàng thạch chuẩn nhân mã không ngừng khai hỏa. Tàng thạch chuẩn cả người khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới dọn xèn vậy mà làm ra lựa chọn như vậy, thật sự là quá ngu xuẩn. Đáng chết, tiến công. Bọn hắn mặc dù không thể xuất kích quá xa, có thể hỏa lực đối với anh vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, tàng thạch chuẩn minh bạch tiếp tục như vậy đối bọn hắn chính mình là có chỗ xấu. Dù sao đối phương cơ động phạm vi còn tại đó. Đáng chết, đáng chết. Dọn xèn tại sao có thể có dạng này đầu óc heo? Bên này tình hình chiến đấu cháy bỏng, Lê Minh liền muốn đến. Trần Thiên Dương giờ phút này không có nửa phần buồn ngủ, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, nhưng là hắn trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn là không nghĩ minh bạch đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Vương gia, không xong. Đúng vào lúc này, người bên ngoài tới báo cáo, thần sắc rất bối rối. Ân. Trần Thiên Dương nội tâm cái kia cảm giác xấu càng phát ra nồng nặc. Dọn xèn đến đây mang theo một vạn người thôi, hỏa pháo đã nhắm ngay chúng ta. Cái gì? Trần Thiên Dương ngây ngẩn cả người, không phải nói dọn xèn đi tìm tàng thạch chuẩn rồi sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở bên này? Bọn hắn phái ra 3 vạn người đi tìm tàng thạch chuẩn, nhưng là còn có 1 vạn người dọn xèn chính mình mang theo tới. Cho nên hắn muốn làm cái gì? Trần Thiên Dương sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn không nghĩ tới dọn xèn vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Dọn xèn nói, hắn rất ưa thích vương gia ngài, cho là ngài, ngài rất thích hợp, hy vọng ngài, ngài có thể trở thành trợ thủ của hắn. Lời này tới người là cả gan nói, dọn xèn nguyên thoại cũng không phải dạng này, đây chính là hỏi vương gia có nguyện ý hay không khi hắn cho a. Chương 608, vương gia đâu? Chương 608, vương gia đâu? Ân. Trần Thiên Dương nghe nói như thế, lông mày lần nữa xoắn lại một chỗ, hắn xem như nghe rõ, trợ thủ. Đó là cái gì ý tứ, không phải liền là nói, nghe hắn sao? Thử. Quả nhân a, dị tộc chính là dị tộc, mãi mãi cũng cho ăn không quen. Hắn từ đâu tới tự tin, thử. Liền cái kia 1 vạn người a. Trần Thiên Dương giờ phút này, vẫn như cũng là bưng giá đỡ, dù sao, hắn cho là đây là địa bàn của mình, mặc kệ chính mình như thế nào, đều có mặt khác khả năng. Mà lại, còn tốt, hắn may mắn, chính mình trước đó đã sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau, nếu như thực sự không được, chính mình còn có thể hoàn mỹ rời đi. Vương gia, bọn hắn đang chờ đợi, tựa hồ có chút không kiên nhẫn không kiên nhẫn. Ân, đã hiểu, xem ra, đây là muốn trực tiếp đối với chúng ta động thủ a, ha ha, dọn xèn a, quả nhiên, tuyệt đối không nên cho bản vương cơ hội. Đi. Trần Thiên Dương đứng dậy, hướng thẳng đến một bên mà đi. Quả nhiên, ở phía xa, hắn lờ mờ thấy được dọn xèn. Khoảng cách có chút xa, bất quá vẫn là có thể phân biệt ra được đối phương đến. Đó chính là dọn xèn, cái kia đang giận dị tộc, thử. Hy vọng, ngươi không cần đặt ở trên tay của ta đi. Không. Về sau, đoán chừng ngươi cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trần Thiên Dương, ngươi đã suy nghĩ kỹ a? Dọn xèn thanh âm, mang theo một cỗ ngạo nghễ. Đúng vậy, hắn thấy, cái này căn bản liền không phải lựa chọn gì để, mà là Trần Thiên Dương, tất nhiên chỉ có thể tiếp nhận, không có mặt khác khả năng. Làm chó của ta, là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi rất tốt đãi ngộ. Ân. Chó. Trần Thiên Dương không có bỏ qua cái này từ. Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu nhưng là rất nhanh, hắn giống như hiểu rõ cái gì, dọn xèn giờ phút này nói, mới là nguyên thoại. Trước đó, người của mình, tự nhiên là không dám nói lời như vậy. Thử. Quả nhiên a, tự đại mù quáng dị tộc nhân. Dọn xèn, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Trần Thiên Dương lời nói, vẫn chưa nói xong, dọn xèn liền hừ lạnh đứng lên. Phi. Hiện tại, người đối với ta hỏa pháo, cùng ta nói là bằng hữu a. Trần Thiên Dương, ta cho rằng ngươi hẳn là một cái rất người thức thời. Người thức thời, nói hẳn là ngươi mới là, có thể ngươi bây giờ lời nói, thật để cho ta cảm thấy rất vô lực à. Trần Thiên Dương, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là thần phục ta, trở thành ta một con chó. Lời như vậy, ngươi còn có đường sống, bằng không ngươi nhất định phải chết. Dọn xèn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn phảng phất vừa mới nhớ lại bình thường. À, đúng rồi, Trần Thiên Dương, ngươi khả năng còn không biết đi, ở sau lưng của ngươi, mục thị tộc người đã đến, bọn hắn không có khả năng cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Cái gì? Trần Thiên Dương ngây ngẩn cả người, vấn đề này hắn không biết. A, mục thị tộc người không phải đã không có à? Vương gia, không xong, mục thị tộc người. Trần Thiên Dương hỏi ngược một câu, tới binh sĩ run lẩy bẩy, nhưng là vẫn cấp ra khẳng định đáp án, là đúng vậy. Vương gia, mục thị tộc người, vậy mà đều tại chúng ta cách đó không xa đáng giận. Hắn không nghĩ tới, lại là kết quả như vậy. Cho nên, mục thị tộc người lừa gạt chính mình, cùng Trần Thiên Tinh cùng nhau. Vấn đề này, biết đáp án, đi trái lại suy luận, kỳ thật không có chút nào khó. Đáng hận, chính mình lại là cuối cùng mới biết. Hắn nhìn trước mắt binh sĩ, đột nhiên cảm thấy một cỗ lửa giận không ngừng hướng phía ngực bốc lên. Những người này quả nhiên đều là ngớ ngẩn a. Địch nhân đều đến trước mắt. Không đối, là địch nhân đều biết chính mình mắt khác địch nhân tin tức, nhưng là mình nhưng lại không biết. Những người này muốn tới có làm được cái gì? Vạn Văn không gì sánh được bối rối. Vương gia, đám người này đều quá đáng xấu hổ a, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy, còn có Vạn Văn. Trần Thiên Dương xem ở trong mắt, cái này Vạn Văn cũng là một kẻ ngu ngốc. Đầu óc heo. Trước kia còn cho là có chút tác dụng, giờ phút này xem ra hoàn toàn chính là cái thùng cơm, sự tình gì đều không được, nhu lực phương diện càng thêm không có bất kỳ cái gì thành tích. Rất tốt, nếu dạng này, vậy lần này liền ngươi. Trần Thiên Dương, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không biết nên lựa chọn như thế nào a? Giòn Sen ở trên cao nhìn xuống, rất là khinh thường nhìn xem Trần Thiên Dương. Mà Vạn Văn lại bối rối không gì sánh được, hắn là thật sợ hãi. Vương gia, không phải vậy, không phải vậy làm sao? Trần Thiên Dương tò mò nhìn Vạn Văn, rất muốn biết, giờ phút này hắn có thể đưa ra một chút kiến nghị gì đến. Không phải vậy, đi tìm Thái Thượng Hoàng đi. A. Trần Thiên Dương nhíu mày, quả nhiên, hôn đàn này, lúc này, chỉ muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, mặt khác đều mặc kệ a. Vương gia, Thái Thượng Hoàng khẳng định không hy vọng nhìn thấy, đại cảnh trên thổ địa, xuất hiện mặt khác dị tộc đó a. Vạn Văn cho là, chính mình nói lời nói, rất có đạo lý, mà lại, rất có thể thành công. Dù sao, đây là đại cảnh thổ địa. Mặc kệ là mục thị tộc hay là dọn xem người, đều là dị tộc, đều là không được phép tới. Hắn tin tưởng, nếu như là An Bình Đế xuất thủ, hẳn là có thể giải quyết đây hết thảy, dù sao, đối phương liền một bọn người. Về phần mục thị tộc, Vạn Văn cho là, căn bản không thể cùng An Bình Đế đối kháng. Mà lại, cái này trước mắt xem như phương pháp tốt nhất. Vạn Văn mang theo chờ mong ánh mắt, cho là Trần Thiên Dương cũng sẽ tán đồng ý nghĩ của mình, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất. A, không sai. Trần Thiên Dương lời nói, để Vạn Văn nội tâm thở dài một hơi. Cái này, tựa hồ là rất không tệ phương pháp, ân, vương gia cũng giống như mình, đều không có nghĩ đến, cứ như vậy đi qua. Kỳ thật Vạn Văn còn muốn nói, khả năng bọn hắn có thể cùng đối phương nói chuyện. Dù sao, mặc kệ là mục thị tộc hay là dọn sèn, khả năng mục tiêu cuối cùng nhất đều không phải là bọn hắn. Bất quá, Trần Thiên Dương không có cho hắn cơ hội như vậy. Ngươi giúp bản vương nhìn chằm chằm một chút, bản vương đi tự mình viết thư cho phụ hoàng, dù sao, bản vương hay là phụ hoàng nhi tử. Nghe nói như thế, Vạn Văn vội vàng gật đầu. Vương gia yên tâm. Nhìn chằm chằm điểm, đây không tính là chuyện khó khăn gì, chỉ cần có thể đưa tin ra ngoài, cái kia hết thảy đều tốt nói. Thậm chí, đợi đến Trần Thiên Dương đi ra, Vạn Văn cũng chủ động mở miệng. Dọn sèn, ngươi không được quên, nơi này là đại cảnh. Bất kể như thế nào, nhà chúng ta vương gia là đại cảnh vương gia, ngươi cái này một vạn người, thật dự định cứ như vậy chôn bụi à? Không sai, xé ra hổ thôi, hắn có cái gì không biết. Mà lại, hắn tự nhận là, hắn nói, không có bất kỳ cái gì vấn đề, đây là sự thật. Dọn sèn thật là có điểm bị chấn nhất đến, có thể. Hắn lại cười lạnh, thì tính sao, chính mình có dạng này hỏa pháo, có lính như thế ngựa, là tại gánh không được, chính mình muốn chạy trốn, lại có ai có thể ngăn cản. Mà đổi thành bên ngoài một bên, mục thị tộc nhưng không có dạng này kiên nhẫn, bọn hắn nhìn một chút đằng sau, trước tiên, liền khởi xướng tiến công. Không xong, mục thị tộc tiến công. Vạn Văn nghe nói như thế, lập tức hoảng loạn. Nhanh, chúng ta đi tìm vương gia. Nhưng rất nhanh, Vạn Văn ngây ngẩn cả người. Vương gia đâu? Làm sao, không thấy. Chương 609, có người ưa thích chương 609, có người ưa thích Vạn Văn cả người cũng không tốt, vừa mới vương gia là để hắn nhìn chằm chằm, hắn đi viết thư tới, có thể đỏ mắt, làm sao vương gia không thấy. Đáng chết. Giờ phút này, Vạn Văn trên trán mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, rầm rầm, rừng đều không ngừng được. Hắn đầy đầu đều là khủng hoảng, chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp phải tình huống như vậy. Ổn định, các ngươi đều cho ta ổn định, vương gia khẳng định đang nghĩ biện pháp cuối cùng, hắn hay là theo bản năng bắt đầu trấn an tất cả mọi người. Có thể, tất cả mọi người không phải mù lòa, nhìn thấy Vạn Văn thời khắc này bộ dáng, trong lòng bọn họ đều đang run rẩy. Xong đời, nội tâm xuất hiện đều là mấy chữ này. Đây hết thảy đều không có biện pháp gì cải biến, vương gia tựa hồ cũng không có ở đây, trực tiếp trốn. Không xong, ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Các binh sĩ từng cái rất nhanh liền biết tin tức này, bọn hắn nơi nào còn dám chống cự. Tả hữu đều là tử vong, bọn hắn chỉ muốn đào tẩu, không muốn tiếp tục ở lại. Dạng này tan tác, để Dọn Sen đều ngây ngẩn cả người. Đáng chết, bọn hắn là làm cái gì? Ngay từ đầu thời điểm, Dọn Sen còn tưởng rằng đây là đối phương cái gì đáng sợ chiến thuật, hoặc là muốn cùng phía bên mình đồng quy vu tận loại hình. Có thể, rất nhanh, hắn biết tình huống cụ thể, đồng thời xác nhận đằng sau, cả người đều ngộp bước. Cứ như vậy tan tác. Trần Thiên Dương nhân mã, cứ như vậy. Cái này cho dù là Dọn Sen tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng không có gặp được tình huống như vậy. Đại nhân, giống như Trần Thiên Dương chính mình vụng trộm chạy không bao lâu, Vạn Văn liền bị người áp giải đến Dọn Sen trước mặt. Dọn Sen đại nhân, Trần Thiên Dương, chính hắn chạy a. Hắn quá vô sỉ a. Dọn Sen đại nhân, ta nguyện ý làm chó của ngươi, ta biết Trần Thiên Dương hết thảy, thậm chí Trần Thiên Dương không biết sự tình, ta cũng là biết đến. Thời khắc này Vạn Văn cũng mặc kệ nhiều như vậy, sống sót mới là trước mắt hắn khát vọng nhất sự tình. Dọn Sen đại nhân, xin ngài tin tưởng ta tuyệt đối là ngài trung thành nhất chó. Một bên nói, Vạn Văn còn vừa trực tiếp quỳ xuống, dạng như vậy, mang theo định nọ, nhìn qua, không gì sánh được một người. Ha ha ha, Dọn Sen nhìn thấy Vạn Văn dáng vẻ, thật sự là nhịn không được cười to đi ra. Rất tốt, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta, ngươi liền ngoan ngoãn làm chó đi, nói một chút, ngươi biết Trần Thiên Dương sự tình gì? Vạn Văn lập tức cười càng thêm sán lạ, đúng vậy, chủ nhân. Câu này chủ nhân, để Dọn Sen không ngừng gật đầu, quả nhiên a, đây là hợp cách cầu tử. Trần Thiên Dương là rất có dạ tâm, đương nhiên, nơi này cũng còn không phải hắn tất cả thực lực, hắn còn có một bộ phận thực lực là ở trên biển. Dọn Sen sững sờ, trên biển. Điểm ấy, hắn là thật không có đi suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không suy nghĩ xa như vậy. Đúng vậy, đây là hắn bí mật lớn nhất, nhưng là ta cũng biết một chút, hắn người này rất giàu hoạt, sẽ không đem tất cả sự tình đều nói cho người khác biết. Giòn Sen cười cười, nếu là như vậy, vậy cũng không sai, ha ha. Trần Tiên Dương a, ngược lại là có ý tứ, đúng rồi, Mục thị tộc là chuyện gì xảy ra? Cái này, hẳn là cùng Trần Thiên Tinh ước định cẩn thận a, dù sao nữ đế đó cũng là bị Mục thị tộc đâm lưng vạn văn đem tự mình biết, cùng mình suy luận sự tình, đều cho nói cho đối phương biết. Giòn Sen gật đầu cười, sau đó mang theo mỉm cười mê người, rất tốt, Vạn Văn, ngươi cho là chúng ta hiện tại nên như thế nào? Vạn Văn nghe chút, lập tức nội tâm kích động. Đây là quen thuộc lời nói à, chỉ cần có thể thể hiện ra tài hoa của mình, làm cho đối phương cho là mình có năng lực, vậy mình sẽ lăn lộn không tốt sao? Chủ nhân, tiểu nhân cho là, Mục thị tộc người không dám đối với chúng ta động thủ, bọn hắn không phải người ngu, trước mắt tốt nhất là Thương Thành à. Đó là nơi tốt. Đương nhiên, Thương Thành cũng là có rất cường đại thủ vệ. Vạn Văn nhưng không có trực tiếp để Giòn Sen đi Thương Thành gây sự, đối phương không phải người ngu, khẳng định biết Thương Thành một chút tình huống. Vạn nhất làm cho đối phương cho là chính mình muốn cho bọn hắn đi chịu chết, vậy mình chẳng phải là đem chính mình hố chết? Ân, ngươi nói rất có lý, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, cho Mục thị tộc một chút cơ hội. Giòn Sen nhẹ gật đầu, xem ra là nghe Vạn Văn đề nghị. Vạn Văn nội tâm là vui vẻ, cho là mình đề nghị đạt được tán đồng, vậy mình tương lai chẳng phải là có càng thêm quang minh đấy tương lai. Bạch Hùng Quốc vừa nhìn liền biết là rất mạnh, nếu như chính mình có thể tại Bạch Hùng Quốc đứng vững bước chân, vậy sau này chẳng phải là có thể trở thành người trên người. Ha ha, cho người khác làm chó thế nào? Tại đại cảnh, chính mình hay là cao cao tại thượng, tốt nhất bắt lấy Trần Thiên Dương. Như thế, chính mình liền có thể thật tốt để Trần Thiên Dương biết hắn phạm vào hơn một cái sai lầm lớn, vậy mà không có mang đi chính mình. Mục thị tộc người cũng ngay từ đầu mà bước, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết nguyên nhân. Đối với tình huống trước mắt, bọn hắn nhưng không có bất kỳ nương tay, lúc đầu đối với Trần Thiên Dương liền rất thống hận, tăng thêm Trần Thiên Tinh phân phó, tự nhiên là sẽ không lưu tình. Rất nhanh, Trần Thiên Dương nhân mã liền đã bị hoàn toàn đánh bại. Đại Hãn, đối diện là Giòn Sen người, Bạch Hùng Quốc bên kia tới. Chúng ta nên như thế nào? Bản Hãn đạt được tin tức mới nhất, Trần Thiên Tinh chẳng mấy chốc sẽ đại cảnh chủ nhân, hắn nói chúng ta thu thập Trần Thiên Dương, liền có thể rời đi. Mục thị tộc Đại Hãn sắc mặt hơi khó coi, lúc này, bọn hắn có thể rời đi, có thể. Đi nơi nào a? Đại Hãn, chúng ta người chung quanh, kỳ thật cũng có nghĩ đến giờ phút này lúng túng tình huống. Đại cảnh, bọn hắn dám tiếp tục đợi a? Khả năng có thể đi, nhưng là, bọn hắn nhưng thật ra là sợ sệt. Thời khắc này Trần Thiên Tinh, hiển nhiên là có điểm mấu chốt, quan trọng nhất là, trước mắt đại cảnh, còn có An Bình Đế a đó mới là để bọn hắn nhức đầu tồn tại. Về phần Bắc Đinh, Đinh thị tộc khẳng định là đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nguyên nhân cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi, bắt lấy Đinh thị tộc. Mục thị tộc Đại Hãn đột nhiên mở miệng, hạ quyết tâm. Ân, Đại Hãn, cái này trung quanh cao tầng, từng cái trước mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy à, Mục thị tộc đều đã là như vậy tình huống, nếu quả như thật đi đụng một cái, nói không chừng còn là có cơ hội. Nếu là như vậy, Đại Hãn, chúng ta vì cái gì không đối Khương thị tộc độc thủ? Đúng vậy à, Đại Hãn, nếu là như vậy, đoán chừng không ai có thể đoán được đi. Mà lại, Khương thị tộc bên kia khẳng định không có cái gì phòng bị a. Lời này vừa ra, chung quanh không ít người từng cái trước mắt tỏa sáng, bọn hắn cho là đây đều là có thể được. Đại Hãn, trước mắt Đinh thị tộc cùng Tàng thị tộc sự tình đã bị người chú ý, chúng ta bên này chú ý người không nhiều, mà lại rất nhiều người thậm chí cho là chúng ta đã bị xử lý. Khương thị tộc là lựa chọn tốt nhất một bọn hắn không có chọn lựa mặt khác, bởi vì lúc trước Khương thị tộc là thật thương cân độc cốt, đây là cơ hội của bọn hắn a. Mục thị tộc Đại Hãn cũng là trước tiên cho là có thể thực hiện. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, ân. Hiện tại hẳn là có thể cho con của ta đến đây đi, đây là một cái cơ hội rất tốt. Chương 610, Tân Hoàng chương 610, Tân Hoàng Mục thị tộc người, cũng tại phòng bị Giòn Sen bên này, dù sao bọn hắn biết, Giòn Sen bên này so với bọn hắn lợi hại hơn, nhưng cái kia hỏa pháo, trước mắt bọn hắn là gánh không được. Đương nhiên, bọn hắn cũng còn không có hoàn toàn hành động, cho dù là mục tiêu nhắm ngay Khương thị tộc, có thể Đại Hãn còn không có minh xác chuyện này, phản phất nội tâm có cái gì lo lắng. Đợi đến ngày thứ 2 trạm vạng tối thời điểm, Mục thị tộc tất cả cao tầng đều đã hội tụ đến cùng nhau. Mục thiếu chủ tự nhiên là mọi người chú ý nhất trọng điểm. Dù sao tương lai đều tại Mục thiếu chủ trên thân, biểu hiện của hắn cũng là đạt được cao tầng công nhận. Thiếu chủ, trước mắt chúng ta phần lớn ý nghĩ chính là nhằm vào Khương thị tộc xuất thủ, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Người bên cạnh bắt đầu đem bọn hắn ý nghĩ không kịp chờ đợi nói ra, bởi vì bọn hắn cho là chỉ cần mình ý nghĩ bị nhận đồng, cái kia tất nhiên là có cống hiến to lớn. Cái này đều là vì cả một tộc đàn a, vì hoàng tộc vinh quang. Sau khi nghe, Mục thiếu chủ sắc mặt lại dị thường khó coi. Hắn hướng thẳng đến người kia cất bước mà đi, lực áp bách to lớn, không ngừng đập vào mặt, cái này khiến vừa mới còn có chút tự đắc người trong nháy mắt một trận thất kinh. Thiếu chủ, ta nội tâm của hắn thậm chí còn nghĩ đến thiếu chủ có phải hay không rất tán đồng ý nghĩ của ta, cho là quá tốt rồi, cho nên hắn muốn đoạt lấy đi a. Mục thiếu chủ sắc mặt quá khó nhìn, tất cả mọi người có thể rõ ràng phân biệt ra được giờ phút này Mục thiếu chủ thái độ, nhưng là tất cả mọi người rất mờ mịt. Thiếu chủ, ngài đây là thiếu chủ, có chuyện có thể nói thẳng đó a. Đúng vậy a, thiếu chủ. Mục thiếu chủ nhìn xem người chung quanh, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, các người là muốn cho Mục thị tộc mang đến đả kích hủy diệt a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Làm sao còn không có hiểu được? Khương thị tộc có cái Khương Hồng, đây chính là Ninh Vương Trắc Phi. Các ngươi là nghĩ thế nào? Đinh Tiểu Lục như thế, đều đã trở thành hoàng tộc, các ngươi còn dám dạng này đi treo chọc Ninh Vương, thật sự cho rằng Linh Vương là hảo chiêu gây. Hừ, các ngươi nếu như muốn tìm chết, vậy các ngươi chính mình đi. Phụ thân đại nhân, ta nguyện ý mang một bộ phận tộc nhân đi mặt khác địa phương, tối thiểu nhất có thể bảo tồn ở hỏa chủng. Lời này vừa ra, hiện trường lập tức xuất hiện hoàn toàn tĩnh mịch đến. Cái này, tựa hồ là dạng này. Có thể, vẫn là có người không phục lắm. Cho là Mục thiếu chủ cái này hoàn toàn là nói chuyện giật gân, thiếu chủ, lời này có chút quá phận đi. Ta là biết Linh Vương đáng sợ, nhưng là cũng không có đáng sợ đến trình độ như vậy đi. Mà lại, chúng ta lần này tốc độ đầy đủ nhanh, cái kia Mục thiếu chủ nhìn chòng chọc vào người kia, cuối cùng người kia không ngừng lui lại, không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là các ngươi phải biết, trước đó Đinh thị tộc là dạng gì tình huống. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều trầm mặc. Trước đó, Đinh thị tộc chính là coi trọng Khương thị tộc, nhưng mà phía sau đâu, Đinh thị tộc kém chút trực tiếp xong đời. Cuối cùng, hay là trở thành hoàng tộc. Đây hết thảy, kỳ thật đều là có Ninh Vương trong bóng tối không ngừng tỏ thái độ. Điểm ấy, không ai có thể phủ nhận. Mà lại, càng nghĩ, nội tâm liền càng phát ra hoảng. Vừa mới hành vi, bọn hắn đều cảm giác được sợ. Thiếu chủ nói rất đúng, chúng ta không nên làm như vậy. Đúng vậy, nếu như là đối phó Đinh Tiểu Lục, cái kia đoán chừng Ninh Vương sẽ không thái quá để ý dù sao. Đinh Tiểu Lục với hắn mà nói, không tính là gì, nếu có thể đến đỡ một cái ân. Ngươi nói cái gì? Mục thiếu chủ đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn xem người kia còn không biết mình nói sai cái gì, trước tiên, bị hù không dám nói thêm nữa. Thiếu chủ, ta ngươi lặp lại vừa mới lời nói. Ta nói, nếu có thể đến đỡ Đinh Tiểu Lục không sai. Mục thiếu chủ hô hấp đều thâm trầm không ít, đội vàng nhìn xem người chung quanh. Hiện tại, đường ra duy nhất chính là Ninh Vương. Vì cái gì Đinh Tiểu Lục có thể, vậy chúng ta không thể phụ thuộc Ninh Vương. Có thể. Chúng ta cùng hắn, trước đó là có thủ. Thì tính sao, thua thiệt là chúng ta à, chúng ta nếu như thái độ đủ tốt, vậy ta cho là, vẫn là có thể, ta nguyện ý đi tìm Ninh Vương điện hạ. Cái này, có lẽ là sau cùng biện pháp. Cái này Mục thị tộc đại hãn cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, cuối cùng lấy được kết luận, lại là dạng này. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại duy trì có không có suy nghĩ khả năng như vậy. Nếu là như vậy, cái kia, mất mặt ta. Đều lúc này, chỗ nào sẽ còn đi quản mất mặt không mất mặt ta, chỉ cần có thể sinh tồn được, vậy liền không có chút nào mất mặt. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Mục thị tộc đại hãn cũng không có biện pháp khác, nhưng là hắn hay là đưa ra mặt khác vấn đề. Chúng ta bây giờ, nên như thế nào? Đúng vậy à, trước đó Trần Thiên Tinh nói qua, hiện tại chính mình dạng này bất động, tựa hồ không phải cái biện pháp. Đi. Mục thiếu chủ hay là rất trực tiếp mở miệng. Không có khả năng lưu lại. Trần Thiên Tinh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại cảnh chủ nhân, đến lúc đó hắn, đó chính là đại cảnh ý tứ. Mà lại, Trần Thiên Tinh trước đó tới qua Thương Thành. Điều này đại biểu, mặc kệ là An Bình Đế hay là Ninh Vương, đều là nhận đồng vị này đại cảnh tân chủ nhân. Cho nên, bất kể như thế nào, Trần Thiên Tinh lời nói, bọn hắn đều không cần ngỗ nghịch còn, giờ phút này bọn hắn không muốn lần nữa cùng toàn bộ đại cảnh đối kháng, bọn hắn không có bốn liếng dạng này. Cái kia, ta đi trước. Mục thiếu chủ không có trì hoãn, trực tiếp khởi hành, hắn rất là bí ẩn, tha không ít đường, dù sao Dọn xèn nhân mã bên kia, liền ngay tại Thương Thành chỗ không xa. Chờ hắn mới vừa tiến vào Thương Thành phía trên lưu truyền tin tức mới nhất. Đại cảnh tân đế đã xuất hiện, là Trần Thiên Tinh. Trước đó thái tử, cũng chính là Thiên Tinh Vương. Thiên Tinh Vương đã trở thành đại cảnh chủ nhân mới, đây là An Bình Đế bệ hạ cùng chúng ta vương gia đều nhận đồng. A, cũng là, trước đó nữ đế, thật sự là không điểm mấu cho ta. Đúng vậy a, hy vọng cái này. Bất quá cũng không quan trọng, chúng ta là tại Ninh Vương đất phong. Đúng vậy a, An Bình Đế bệ hạ không phải cũng tại chúng ta như thế. Đối với lời này, Mục thiếu chủ nghe được đằng sau, nội tâm nhưng thật ra là mang theo to lớn rung động. Thương Thành con dân lại có thể làm đến trình độ như vậy. Điểm ấy, hắn là thật không dám đi suy nghĩ nhiều. Mục thị tộc Mục thiếu chủ, cầu kiến Ninh Vương điện hạ. Đi tới Ninh Vương phủ đệ cửa ra vào, Mục thiếu chủ tư thái không gì sánh được dưới mặt đất, thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Dạng này ở trước mặt tất cả mọi người, làm ra hành động như vậy, thật sự là thật mất mặt sự tình. Có thể, để Mục thiếu chủ cảm thấy rất buồn bực là, hắn vốn cho là, người chung quanh nhìn thấy chính mình dạng này, nhất định sẽ cảm thấy không gì sánh được rất sảng khoái. Thậm chí sẽ chỉ trỏ, cảm khái không ngừng. Kết quả nhưng căn bản không phải như vậy, đầu đường đi ngang qua con dân, nhìn thấy chính mình dạng này đằng sau, vậy mà một bộ cứ như vậy tư thái. Phản phất, chính mình hành động như vậy, trong mắt bọn họ, rất bình thường, rất bình thường bình thường, Mục thiếu chủ nội tâm có chút phá phòng. Chương 611, còn có ai phản đối? Chương 611, còn có ai phản đối? Chính mình dù sao cũng là một cái thiếu chủ a, Bắc Vinh hoàng tộc thiếu chủ, chẳng lẽ cứ như vậy không nhận chào đón a? Tốt xấu, đó cũng là một hoàng tộc, cũng không kém. Có thể dân chúng chung quanh lại thậm chí cũng không nguyện ý nhìn nhiều, cái này, để cái này Bắc Vinh hoàng tộc thiếu chủ, nội tâm thật không phải là cái tư vị. Tốt xấu, các ngươi chỉ trò cũng tốt á bên cạnh, có thị vệ đã tiến vào. Người ta là Mục thị tộc thiếu chủ, tư thái đã dạng này, vẫn là đi thông báo một tiếng tốt, dù sao, không biết vương gia đến cùng là thái độ gì. Trần Linh nghe được tin tức này đằng sau, hơi sững sờ. Vì làm gì? Theo bản năng, Trần Linh nói thầm một chút, sau đó khoát tay áo, liền nói, bản vương hiện tại không rảnh, để hắn đổi thời gian thời khắc này Trần Linh, nhưng không có tâm tình phản ứng đối phương. Ngoài cửa lớn, thị vệ trực tiếp đi ra. Vương gia nói, hiện tại không có thời gian gặp ngươi, để cho ngươi đổi thời gian. Nói xong, thị vệ liền trực tiếp mắt nhìn phía trước, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Về phần lo lắng Mục thiếu chủ sẽ trực tiếp xông đi vào. Thị vệ thật đúng là không lo lắng, phải biết, nơi này chính là Ninh Vương phủ, đây chính là thương thành, ai có như thế lá gan? Trừ phi là đầu góc nước vào. Mục thiếu chủ nghe chút, từ từ đứng dậy, nội tâm của hắn vẫn ôm hy vọng, dù sao Ninh Vương không có hoàn toàn cự tuyệt, chẳng qua là giờ phút này không có thời gian. Mục thiếu chủ nội tâm hay là mang theo hy vọng, nếu quả như thật bị cự tuyệt lời nói, hắn cảm giác chính mình thật chỉ có thể mang theo một đội nhân mã, hướng thẳng đến mặt khác địa phương mà đi. Cái kia, có lẽ chính là sau cùng hỏa chủ đi. Thậm chí, làm không tốt cũng không dám trực tiếp mở miệng gọi Mục thị tộc. Tại thương thành ở đằng sau, Mục thiếu chủ lần nữa cảm khái đến thương thành tốt, thậm chí nội tâm không ngừng xuất hiện tâm tư khác. Còn đi quản cái gì Mục thị tộc, mình tại nơi này bên cạnh, làm người bình thường, không phải cũng rất tốt à? Trung quanh bách tính bình thường, cả đám đều treo dáng tươi cười, cuộc sống của bọn hắn là như vậy có tư có vị, so với chính mình giờ phút này, chẳng phải là muốn tốt hơn nhiều. Phát hiện ý niệm này đằng sau, Mục thiếu chủ trong nháy mắt cảm thấy vô cùng đáng sợ, nơi này thật là đáng sợ. Có thể, đây là sự thực quá tốt rồi. Triều đình, thời khắc này Trần Thiên Tinh bị tất cả mọi người vây quanh, hướng phía triều đình trên cùng mà đi. Trung quanh, không ít triều thần đều cười theo, tự nhận là lấy ra chính mình nhất là trung thần dáng vẻ, hướng phía Trần Thiên Tinh nhìn sang. Đương nhiên, tại Trần Thiên Tinh bên người, tự nhiên là hắn người thân cận nhất, những cái kia đều là đi theo hắn cùng đi tới. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng kích động. Cái này, thế nhưng là tòng long chi công. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều là công thần lớn nhất. Trần Thiên Tinh cũng vô cùng kích động, bất quá, hắn hay là cố gắng khắc chế chính mình, để cho mình nhìn qua, không có như vậy không kịp chờ đợi. Hắn từng bước đi tới trên vị trí kia mặt. Cái này, thế nhưng là hắn nhất là tha thiết ước mơ vị trí. Cuối cùng, hắn bước qua bậc thang, đi tới vị trí kia trước mặt, quay người, trực tiếp tọa hạ. Một cú cảm giác thật, trong nháy mắt tràn ngập tại Trần Thiên Tinh lồng ngực, thậm chí, hai con mắt của hắn đều hiện ra từng kia hồng nhuận phân phớt. Quá khó khăn. Cái này, nguyên bản liền hẳn là chính mình nên tọa hạ vị trí, đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là để cho mình an ổn ngồi xuống. Nô hoàng vạn tuế núi thở không ngừng. Trần Thiên Tinh khỏe miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng, đều đứng lên đi. Cũng không phải là tất cả mọi người đi lên, giờ phút này đứng lên, là theo chân Trần Thiên Tinh cùng đi đến người. Về phần lúc đầu những triều thần kia, lại là rất cung kính quỳ. Bọn hắn cũng không dám thật đứng lên, cố gắng để cho mình tốt nhất bộ dáng, hiện ra ở tân hoàng trước mặt. Trần Thiên Tinh nhìn trước mắt quỳ người, nội tâm rất là khinh thường. Bất quá, giờ phút này còn không được, quyền lợi còn không có hoàn toàn giao thế, thậm chí rất nhiều chuyện hay là cần người trước mắt đi xử lý. Tất cả mọi người đứng lên đi. Trần Thiên Tinh mở miệng lần nữa, lần này có người ngẩng đầu. Chúng ta có tội Trần Thiên Tinh mang theo một tia không kiên nhẫn, lời của châm nói, chẳng lẽ không dùng được à? Nghe nói như thế, chung quanh quỳ người, lúc này mới vội vàng đứng lên. Không dám bệ hạ, chúng ta đủ. Trần Thiên Tinh nhàn nhạt mở miệng, chung quanh không dám có bất kỳ thanh âm. Phần lớn sự tình hay là dựa theo trước đó đến, cụ thể nên như thế nào, mấy ngày nay chấm sẽ từ từ đến xử lý. Trần Thiên Tinh nghe được lời này vừa ra, để triều đình lão nhân nội tâm thở dài một hơi. Dạng này, liên biểu thị mọi người vẫn là có hy vọng. Ân, dù sao trước đó là thái tử, đối với mọi người kỳ thật đều là rất quen thuộc. Chúng ta tất nhiên là bệ hạ tận trung. Tất cả mọi người lần nữa cùng nhau núi thở. Trần Thiên Tinh cười cười, tận trung. Ha ha, trước đó các ngươi có phải hay không đối với trưởng tỷ cũng là nói như vậy à? Hôm nay chấm muốn làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là đường sắt sự tình, giờ phút này liền bắt đầu. Hay là dựa theo trước đó đến, Trần Thiên Tinh lời vừa mới nói xong, trong nháy mắt liền có ý hướng thần chủ động mở miệng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Trần Thiên Tinh tò mò nhìn đối phương, phản phất tại chờ đối phương hồi phục. Đại thần kia vội vàng mở miệng, đây là hắn cơ hội biểu hiện, hắn không muốn bỏ qua. Biện pháp tốt nhất, đó chính là cho tiền nhiệm chủ mũ. Bệ hạ, trước đó, nữ đế, chán, trước đó chính là tu đường sắt, hao người tốn của a. Giờ phút này đại cảnh thật chịu không được dạng này, Trần Thiên Tinh tựa hồ rất ngạc nhiên hỏi một câu, hao người tốn của. Người sau chấm là nhận đồng, nhưng là, bách tính không đều là kiếm tiền sao, vì cái gì ngươi có thể như vậy nói? Người kia một trận, vội vàng mở miệng, bệ hạ, là hạ quan nói sai. Có thể, giờ phút này quốc khố đã không có quá nhiều tiền tài. Ai, Trần Thiên Tinh từ từ đứng dậy, phảng phất là đang trầm tư. Trung quanh, nguyên bản triều đình một chút quan biên, cũng bắt đầu không ngừng thuyết phục đứng lên. Bệ hạ, là thật, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, cái kia rất nhiều người quân tiền đều không phát ra được. Đúng vậy a, bệ hạ, giờ phút này triều đình kỳ thật rất khó khăn. Trần Thiên Tinh đi từ từ xuống dưới, xem ra tựa hồ là thật tại chăm chú nghe ý kiến của mọi người. Triều đình quan viên đều cảm giác trước đó tràng diện trở về, hay là cái kia nguyện ý nghe mọi người ý kiến thái tử. Điện hạ à, năm đó ngài tại Đông cung thời điểm, liền hẳn phải biết triều đình tình huống. Đúng vậy à, vậy hạ, giờ phút này chúng ta cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức ca soạn. Đúng vào lúc này, Trần Thiên Tinh đột nhiên rút ra chính mình mang tới thị vệ bội đao, sau đó hướng thẳng đến lên tiếng trước nhất thuyết phục đại thần quốc tới. Soạn, máu tươi tứ phương, đầu người rơi xuống đất. Toàn bộ triều đình trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Vừa mới còn tại người mở miệng, cả đám đều toàn thân run lẩy bẩy, mà đi theo Trần Thiên Tinh cùng đi người lại không gì sánh được bình tĩnh, phản phất đây hết thảy đều rất bình thường bình thường. Trần Thiên Tinh từ từ ngắm nhìn bốn phía, không nhanh không chậm mà hỏi, hiện tại còn có ai phản đối? Chương 612, chớp đao rất sắc bén. Chương 612, chớp đao rất sắc bén. Toàn bộ triều đình đều là không gì sánh được quỷ dị. Triều thần nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên cảm giác trước mắt thái tử này, vị tân hoàng này là như thế lạ lẫm, đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên giết người? Trần Thiên Tinh nhìn xem xung quanh, chấm đang hỏi ngươi bọn họ, các ngươi ai phản đối? Tất cả mọi người không dám tiếp tục mở miệng. Hiển nhiên, đây chính là muốn lập vi à, bọn hắn cũng không muốn chính mình trở thành bị giết lập vi đối tượng, vậy quá thua lỗ. Là, bệ hạ, chúng ta cái này đi an bài có ý hướng thần cả gan, trực tiếp mở miệng, này mới khiến Trần Thiên Tinh hài lòng nhẹ gật đầu. Hừ, không cần cho là chấm không biết các ngươi đều làm cái gì, tất cả mọi người rõ ràng không phải sao? Nếu như các ngươi ai còn muốn, như là trước đó một dạng, cái kia, thật có lỗi, chấm có thể không đáp ứng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không dám mở miệng. Cho dù là nội tâm có ý nghĩ khác, cũng không nguyện ý tại trước mắt này, trực tiếp làm tức giận đi lên, trở thành bia sống. Nếu đều không có những ý kiến khác, vậy liền lập tức, giờ phút này, an bài xong xuôi, chấm hy vọng giờ phút này liền bắt đầu hành động. Đúng rồi, vấn đề này, chấm sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Hừ, nếu có người có ý nghĩ khác, tốt nhất đừng đi làm. Lời này, nói là cho tất cả mọi người nghe. Nói đùa, đó là ấu đệ nói sự tình, mà lại, đường dây chỗ tốt, Trần Thiên Tinh cũng không phải nhìn không ra, hắn không đốc. Như thế vận chuyển năng lực, có thể làm cho rất nhiều thứ không ngừng câu thông, đối với toàn bộ đại cảnh, cũng chỉ có chỗ tốt. Là một đám người không ngừng bắt đầu đi an bài. Cứ như vậy, ngay trước Trần Thiên Tinh mặt, Trần Thiên Tinh xem hết đằng sau, lúc này mới khẽ gật đầu. Chuyện thứ hai, chấm muốn thành lập một cái mới nội các. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kích động, bởi vì bọn hắn cho là đây là cơ hội của bọn hắn, có thể quyền khuynh triều chính, địa vị cực cao tốt nhất thời khắc. Cho dù là trước đó triều thần, bọn hắn cũng đều từng cái trông mòn con mắt, đây thật là một bước lên trời a, cái này nội các chỉ là một việc đem chuyện trọng đại hồi báo cho thương thành. A, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm cái gì? Xin hỏi bệ hạ, đây là có người dám cảm giác, chính mình suy nghĩ, cùng bệ hạ nghĩ, làm không tốt khác biệt, cho nên tốt nhất, hay là hỏi rõ ràng? Không phải vậy, bỏ qua dạng này cơ hội tốt, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Thiên Tinh rất tự nhiên mở miệng, rất đơn giản à, đem những chuyện lớn đó, hồi báo cho thương thành. Chuyện lớn, chẳng không nhất định có thể quyết định chủ ý. Cái gì? Bệ hạ, ngài thế nhưng là đại cảnh chủ nhân a. Trước đó giả triều thần, từng cái không ngừng la lên đứng lên. Đương nhiên, bọn hắn cái này không nhất định sẽ như vậy là thật âm. Bọn hắn cái này hoàn toàn là vì soát hảo cảm, dù sao không có người sẽ nghĩ, mình không thể đủ quyết đoán sự tình, còn phải xem sắc mặt của người khác làm việc. Cho dù là đi theo Trần Thiên Tinh cùng đi, cũng tại mở miệng. Bệ hạ, cái này, không cần như thế a. Đúng vậy à, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng đã tán thành ngài, nếu ngài đã là đại cảnh chủ nhân, cái kia bọn hắn, ngược lại là thật là Trần Thiên Tinh suy nghĩ. Có thể Trần Thiên Tinh lại không nghĩ như vậy. Hắn đi bao nhiêu đường quanh co a, mới trở lại lúc đầu vị trí bên trên. Nếu như hắn cẩn thận muốn tỉnh lại, nghĩ lại một chút, tựa hồ chính mình rất sớm trước kia liền được đáp án. Năm đó ấu đệ liền cùng mình nói qua, chính mình chỉ cần không phạm sai lầm, vị trí kia vẫn luôn là chính mình. Đúng vậy a. Giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ chính mình hiểu ý sai. Ấu đệ đoán chừng là đang nói, chỉ cần mình không phạm sai lầm, cuối cùng nhất định sẽ là chính mình a, đây coi như là ấu đệ cam đoan đi. Dù sao, dựa theo ấu đệ tính cách kia, nếu lời nói ra, vậy khẳng định là có thể làm được. Ha ha. Chính mình cũng thật sự là đủ ngốc đó a đủ. Chẳng không có cùng các ngươi thương lượng. Hừ. Chấm mới tiếp nhận cái này đại cảnh, thật sự cho rằng chấm tự đại a? Phu hoàng chẳng lẽ không thể so với chấm càng hiểu hơn đại cảnh? Không càng thêm sẽ như thế nào trị quốc a? Lại nói, bất kể như thế nào đó là chấm phụ thân. Chấm làm nhi tử, thỉnh giáo phụ thân, có vấn đề gì? Cái này liên tiếp vấn đề, để người chung quanh đều á khẩu không trả lời được. Không cần nói thêm nữa, không phải vậy, các ngươi là muốn thử nhìn một chút, chấm đao, phải chăng còn sắc bén? Ngoa tào. Trong mọi người tâm đều run rẩy lên. Muốn hay không dạng này a? Đang yên đang lành, liền muốn động đao. Thời khắc này vị bệ hạ này, tựa hồ rất thị sát ta, vừa mới liền trực tiếp chém đứt một người, bọn hắn là thật không muốn bị chém đứt. Là, cụ thể địa phương, các ngươi đi an bài, còn có nhân viên, các ngươi báo lên một chút, chấm đến chọn lựa. Đúng rồi, vừa mới bị chấm chém đứt người, vây lại nhà hắn, hung hăng trà. Là, lời này, để không ít triều thần toàn thân run lên, bọn hắn giống như biết giờ phút này Trần Thiên Tinh ý nghĩ. Bọn hắn, đều là dê béo a, không phải nói quốc khố mau hết sạch a. Làm sao chống không? Mọi người kỳ thật nội tâm đều biết, giờ phút này tân hoàng vậy mà làm ra dạng này làm mâu đến. Vậy liền biểu thị, hắn nguyện ý làm như vậy xuống dưới. Tan triều đằng sau, triều đình lao thần hội tụ đến cùng một chỗ. Bọn hắn từng cái sắc mặt không gì sánh được khó coi. Cái này, mọi người nói một chút, nên như thế nào a? Giờ phút này từ quan, tới kịp a. Có người chủ động mở miệng, dù sao, đây là biện pháp tốt nhất. Về phần đào tẩu, thật có lỗi, bọn hắn không đốc, nếu như lúc này khiêm đi, cái kia bệ hạ đồ đao tất nhiên sẽ rơi xuống. Hừ, nghĩ ngược lại là thật tốt, nếu quả như thật có thể đi, chúng ta còn cần ở chỗ này tụ tập cùng một chỗ a. Hiện tại, nên làm cái gì? Đúng vậy a, vất vả hơn phân nửa đời, cuối cùng là kết quả như vậy, không cam tâm a. Không cam tâm có làm được cái gì? Chẳng lẽ không muốn sống? Mấy người từng cái than thở. Dạng này cũng không phải biện pháp a, không phải vậy. Chúng ta chủ động điểm. Ân. Chủ động hiến cho tiền tài, lời này vừa ra, trung quanh trong nháy mắt không có tiếng. Từng cái phản phất nội tâm đều đang không ngừng suy nghĩ cái gì. Cái kia đưa ra cái ý kiến này người, nhất thời gấp. Các ngươi tất cả mọi người nói một chút, vấn đề này được hay không? Không cần trầm mặc, đều lúc này, ngươi cho là chúng ta thật sự có thể tiếp tục hưởng thụ trước đó hết thảy. Vậy cùng lấy tân hoàng cùng nhau đi tới người, sẽ như thế nào muốn? đúng vậy a, ta liền nghĩ mạng sống a. Đưa ra đề nghị người, cuối cùng thở dài một hơi. Tóm lại, đây là ý nghĩ của ta, dùng tiền mua mệnh. Các vị, ta đi trước. Người kia, cái thứ nhất rời đi. Những người còn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Các ngươi nói, hắn dạng này, có thể sống sót ta. Thử. Đừng như vậy bi ai, năm đó còn là thái tử thời điểm, chúng ta đều là cùng tân hoàng quan hệ không tệ, nhiều nhất vị trí động một chút. Có người cùng tự phụ mở miệng, tất cả mọi người nhìn đối phương, nội tâm không còn gì để nói, vị này, trước kia tại Đông Cung dạo qua một đoạn thời gian, vẫn có chút hương hỏa tình. Bất quá, để mấy người này không nghĩ tới chính là, trước đó rời đi người kia, làm ra sự tình, lại là quá tuyệt. Chương 613, biết giáo hệ A. Chương 613, biết giáo hệ A. Trần Thiên Tinh leo lên vị trí kia, trước đó triều thần, không ít đều cho rằng, mình còn có mặt khác cơ hội, dù sao mình cùng bệ hạ quan hệ trước kia không sai. Mà lại, năng lực của mình cũng là có thể, cho nên bọn hắn cho là, nhiều nhất tự phạt ba chén, không sai biệt lắm là có thể, về sau, cùng lắm thì trước bạn phận một chút, cần cù chăm chỉ một chút, thật tốt làm việc. Tương lai còn rất dài, sự tình gì đều có thể phát sinh. Mà lại, đại cảnh trong khoảng thời gian này, đều không có làm sao yên ổn, Trần Thiên Tinh lần này có thể trèo lên đến vị trí này, theo đạo lý, đại cảnh hẳn là muốn an phận một đoạn thời gian, ngày tốt lành, cuối cùng là trở đến. Có thể, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Trước đó, cùng mấy người cùng một chỗ thương lượng, đưa ra chính mình chủ động quyên xuất tiền tài cái kia triều thần, rời đi tiểu tụ hội đằng sau, trước tiên, liền đi tìm Trần Thiên Tinh. Tội thần, khấu kiến bệ hạ. Người kia một mặt sợ hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu đụng lạnh buốt mặt đất, hai tay giơ lên cao cao, trên hai tay, không gì sánh được cung kính giơ một cái sổ con. Trần Thiên Tinh rất là hiếu kỳ, Ái Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên trước đi, trên mặt đất vẫn có chút mát. Trần Thiên Tinh thật đúng là rất ngạc nhiên, người trước mắt, nói như thế nào đây? Thuộc về có thể giết hay không thể giết phạm vi, đều xem tâm tình của mình. Giờ phút này, đối phương tới này vừa ra, ngược lại để hắn cảm thấy buồn bực. Thậm chí, cũng không biết đối phương đây là muốn làm gì, là muốn tới loay hoay khổ nhục kế, cố ý tố khổ sao. Nếu là như vậy, ha ha. Trần Thiên Tinh cho là, đối phương nghĩ, không khỏi cũng quá ấu trí một chút, chấm làm sao có thể cứ như vậy mềm lòng. Những ngày qua, chấm tại sao tới đây, thật sự cho rằng quên đi a? Trở thành Thiên Tinh Vương đằng sau, chấm làm sao sống qua ngày, bao giờ cũng đều muốn trở về, đều muốn đi vào vị trí này, thật sự cho rằng chấm giờ phút này liền quên hết. Tội thần không dám đứng dậy, trong khoảng thời gian này, tội thần là thật có tội người kia nói, để Trần Thiên Tinh nội tâm cười nhạo không thôi, quả nhiên, chính là sẽ chỉ một bộ này a. Tội thần trong tay, ghi chép cặn kẽ tội thần tất cả gia sản. Đã bao hàm tội thần tham ô rõ ràng chi tiết nội dung. Toàn bộ hết thảy đều ở nơi này ân. Trần Thiên Tinh nghe chút, lập tức sắc mặt biến hóa. Chăm chú sao? Hắn mang theo hiếu kỳ, hướng phía sổ con kia nhìn thoáng qua, bên người người hầu đội vàng tiến lên, đem sổ con nhận lấy, đưa cho Trần Thiên Tinh. Trần Thiên Tinh ngay từ đầu còn tưởng rằng, đối phương chính là làm dáng một chút, cái gọi là tự phạt ba chén thôi. Có thể, càng xem, càng sợ rung động. Một cái bình thường đại thần, lại có thể có nhiều như vậy tiền tài. Ngươi, cho dù là chưa xem xong, Trần Thiên Tinh đều muốn giết người. Tên con này, nên giết à, vậy mà tham ô nhiều như thế, cho dù là chính mình, nhìn xem đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tội thần biết muôn lần chết không chối tử, cho nên toàn bộ, đều biết xuống tới nghe đến đó, Trần Thiên Tinh không ngừng là xem, sau khi xem xong, hắn lúc này mới thật dài phun ra một hơi đến. Giờ phút này, hắn thật sự là lòng tràn đầy đều là sát ý người trước mắt, thật nên giết. Hiện trường an tĩnh quỷ dị, để cái kia triều thần toàn thân đều đang run rẩy. Một lát sau đằng sau, triều thần trước người mặt đất đều xuất hiện ở ướt dấu vết, cái kia hoàn toàn là trên người hắn mồ hôi lạnh lưu lại, tạo thành. Vậy hạ, tội thần muôn lần chết. Tội thần nguyện ý chủ động nộp lên trên toàn bộ đoạt được. Nguyện ý tiếp nhận bệ hạ bất luận cái gì trừng phạt, còn xin bệ hạ bỏ qua cho tội thần người nhà. Cùng tội thần có quan hệ tại triều làm con người, đều ở phía trên Trần Thiên Tinh nghe hiểu, đối phương là định dùng tiền tài cùng tiền đồ đến đổi người nhà mình mạng nhỏ. Phía trên này biết, là tất cả a. Trần Thiên Tinh có hoài nghi, nhưng là hắn cho là, hẳn là không sai biệt lắm, dù là hắn lưu lại một chút, hẳn là cũng không nhiều lắm. Dù sao, số lượng này, hắn đều hù dọa. Hừ, có thể, thật giết a. Trần Thiên Tinh đột nhiên nghĩ, sau đó nhìn người kia, ngươi cũng có thể dạng này, cái kia những người khác đâu? Người kia sau khi nghe, toàn thân run rẩy. Bệ hạ, tội thần không dám. Nếu như nói, tội thần kia vợ con, tất nhiên là không chạy khỏi a. Nghe nói như thế, Trần Thiên Tinh trong nháy mắt càng thêm tức giận. Hắn thật rất muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chấm a? Có thể, hắn cũng không đốc, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Tại phía bên mình, vẫn là có hy vọng đạt thành mục đích của hắn, có thể. Nếu là như vậy, đám người kia là sẽ không cho hắn đường sống đi. Ngươi là đầu một cái, chấm trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào ngươi. Được chưa, ngươi đi trước đem tiền tài toàn bộ vận đến quốc khố, những chuyện khác, sáng sớm mai lên triều lại nói. Người kia nghe nói như thế, nội tâm hơi thở dài một hơi, run rẩy, cáo lui. Mà vấn đề này, Trần Thiên Tinh cũng tìm không ít người đến thương lượng. Đám người kia cho ra tới ý kiến, đơn giản chính là giết xét nhà, hoặc là toàn bộ thanh tra một lần, làm cho cả triều đình thay máu. Thậm chí, không ít người đều tán đồng phương pháp như vậy, bởi vì rất nhiều người đều muốn cao hơn một bước, có thể trước mắt triều đình vị trí cứ như vậy nhiều, những người kia cũng còn không hề động đâu. Cái này, thế nhưng là một cái cơ hội rất tốt, tất cả mọi người rất có ăn ý không muốn bỏ qua. Thậm chí, có mấy người còn rất trực tiếp biểu hiện ra ý nghĩ của mình, nói cho Trần Thiên Tinh. Trần Thiên Tinh tự nhiên biết mọi người suy nghĩ, có thể. hắn hay là không quyết định chắc chắn được. Đi, ngày mai rồi nói sau. Trần Thiên Tinh lui người chung quanh, sau đó bất đắc dĩ, đột nhiên nghĩ đến, chuyện như vậy, vì cái gì không tìm những người khác hỏi một chút. Trước tiên, hắn cũng làm người ta chuyên môn liên hệ Trần Ninh. Trần Thiên Tinh leo lên vị trí kia, Trần Ninh liền cố ý điều một đội phát điện báo nhân mã, chuyên môn cho Trần Thiên Tinh, cũng chính là Trần Thiên Tinh cái gọi là xây dựng cái kia nội các. Đem cái này, giúp ta truyền cho Ninh Vương. Trước tiên, Trần Thiên Tinh liền viết cái mẫu giấy, đem chính mình vấn đề để ra ngoài, muốn hỏi một chút nhìn, vấn đề này, nên xử lý như thế nào. Thậm chí, Trần Thiên Tinh còn rất tốt nắm chắc tốt phân tức, hắn không phải là không muốn hỏi Phụ Hoàng, mà là lo lắng ảnh hưởng đến Phụ Hoàng nghỉ ngơi, dù sao Phụ Hoàng lớn tuổi. Đương nhiên, nếu như ấu đệ bận không qua nổi, cũng không nóng nảy trả lời chính mình. Trần Ninh nhìn thấy tin tức này đằng sau, cũng là cười cười. Cái này huynh trưởng, cũng thật là, muốn cùng chính mình quen thuộc liền quen thuộc thôi, chính mình cũng không phải cái gì người không nói đạo lý. Nói cái gì Phụ Hoàng thôi. Đương nhiên, hắn cũng chăm chú nhìn một chút vấn đề, khóe miệng trong nháy mắt hơi nhếch lên. Con tưởng rằng là chuyện đại sự gì đâu, cái này, có cái gì khó khăn. Người tới, đi cho ta Hoàng huynh hồi âm hơi thở, liền hỏi một chút hắn, có biết hay không hoang dại giao hẹn. Là, Trần Thiên Tinh vốn nghĩ, tin tức này tốt xấu cũng muốn chờ thật lâu mới có thể đạt được hồi phục. Thậm chí nói không chừng, là muốn vài ngày đâu. Có thể. Để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình lúc này mới vừa mới hỏi xong, một chén trà thời gian có a. Bên kia đã có người tới báo cáo, nói Ninh Vương có hồi phục. Cái này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là, chính mình cái này hấu đệ, đến cùng lại như thế nào hồi phục. Chương 614, tâm tình không tệ. Chương 614, tâm tình không tệ. Mau nói, hấu đệ nói như thế nào. Trần Thiên Tinh nội tâm là thật hiếu kỳ, vấn đề này, chẳng lẽ đối với hấu đệ tới nói, thật đơn giản như vậy à? Bệ hạ, đây là Ninh Vương điện hạ lời nói. Trần Thiên Tinh cầm qua tờ giấy xem xét, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, phía trên liền một câu. Biết hoang dại giao hẹ à? Cái này, là có ý gì? Trần Thiên Tinh cảm thấy mê mang, nếu như hắn không phải biết, những người này tuyệt đối không dám tùy ý qua loa chính mình, hắn đều muốn cho là, đây là người phía dưới lung tung biên soạn một câu nói. Chính mình vấn đề gặp phải, cùng giao hẹ, có quan hệ gì? Cái này, xác định đây là Ninh Vương hồi phục. Theo bản năng, Trần Thiên Tinh hay là hỏi ngược một câu. Khởi bẩm bệ hạ, tuyệt đối là Vương gia nguyên thoại. Đi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trần Thiên Tinh khoát tay áo, nếu là ấu đệ lời nói, cái kia, khẳng định là có đạo lý. Hắn bây giờ không có đoán được, đành phải đem trước đó chính mình nhu thần, lần nữa hô tới. Cái này khiến những cái kia nhu thần từng cái cũng cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc, không phải vừa mới để bọn hắn rời đi à, giờ phút này lần nữa gọi qua, là vì cái gì? Tham kiến bệ hạ, không cần nhiều sửa lại. Trần Thiên Tinh khoát tay áo, nhíu mày. Người chung quanh, từng cái cũng đều trở nên cẩn thận, đây cũng không phải là điểm tốt gì a các vị, đối với trước đó vấn đề hay là trước đó vấn đề, cái này, nên như thế nào mới tốt? Một đám người đều nội tâm nói thầm đứng lên, thậm chí còn mang theo vài phần lo lắng, dù sao, bọn hắn trước đó ý nghĩ, đại bộ phận đều là muốn tẩy một đợt quyền lực vị trí người. Có thể rõ ràng, tựa hồ bệ hạ không tán đồng. Bệ hạ giờ phút này muốn cân nhắc, là an ổn. Trần Thiên Tinh từ từ mở miệng nói, các vị, các ngươi nhưng biết hoang dại giao hẹ. Lời này vừa ra, mọi người cùng đủ sương sở. Đang yên đang lành, cái này cùng giao hẹ. Có quan hệ gì? Không đối. Cái này nếu là bệ hạ nói ra, vậy khẳng định là có quan hệ, chỉ bất quá, là chính mình còn không có nghĩ đến thôi. Một đám người trong nháy mắt bắt đầu không ngừng điên cuồng suy tư. Bệ hạ, giao hẹ nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, có chút kẻ ngắt, thế là có người chủ động mở miệng đứng lên. Giao hẹ thần tự nhiên là biết đến, có thể ăn. Ân, mùi vị không tệ, cũng có thể miệng những người khác, cũng chậm chậm giới hàn huyên. Đúng vậy a, cách làm không sai. Ân, hoang dại giao hẹ, hương vị tốt hơn. Bệ hạ, cái này giao hẹ rất dễ dàng nuôi sống a, chỉ cần giữ lại gốc, phía trên cắt mất, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa mọc ra. Ân, nghe nói như thế, đột nhiên có người sững sờ, trong đầu phảng phất xẹt qua một tia sáng. Đột nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ. Hai tay của hắn giơ cao, sắc mặt hồng nhuận rất tốt, hô hấp đều dồn dập mấy phần, hướng phía Trần Thiên Tinh chắp tay, thật sâu cúi đầu. Bệ hạ thánh minh. Lời này, để người chung quanh ngây ngẩn cả người, cho dù là Trần Thiên Tinh, đều cả người mập bước. Chấm. Làm sao lại thánh minh? Vấn đề này, thật đúng là như là giao hệ a. Ý của bệ hạ, thần đã hiểu một chút, rất đơn giản, chính là làm rơi một bộ phận người, như là cắt giao hệ một dạng, nhưng là muốn lưu lại một đợt. Lời như vậy, chẳng những có thể chống đi một chút vị trí đến, mà lại còn có thể rất tốt khống chế. Lời này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người đều hiểu. Đúng vậy a, dạng giao hẹ chính là lưu lại những cái kia không trọng yếu vị trí không sai, dạng này để bọn hắn chủ động, bọn hắn cũng sẽ chủ động bệ hạ thánh minh a. Trần Thiên Tinh cũng kịp phản ứng, lại là dạng này phương thức xử lý, cái này quá tốt rồi. Nhiều phương diện đều chiếu cô a ấu đệ, là thật đại tài á ân. Đương nhiên, giờ phút này xem như chấm đi, ấu đệ sẽ không để ý dạng này mới đối, dù sao thời khắc này chấm vẫn là phải tích lũy một chút uy nghiêm. Cái này chấm liền chấp nhận. Ân, nếu tất cả mọi người lĩnh ngộ, vậy liền đi làm việc đi, sửa sang một chút danh sách, điểm ấy, chớ tin tưởng các ngươi vào ngày mai tảo chiều trước đó, có thể làm được. Chúng thần có thể. Chúng thần cáo lui, bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Thiên Tinh ban đêm, kích động có chút ngủ không được. Ngày thứ hai tảo chiều, Trần Thiên Tinh mang theo mỉm cười, nhìn xem đám người, đồng thời, trong tay đã có một phần danh sách. Đây là tối hôm qua, mưu sĩ trong đêm sửa sang lại. Thử. Trần Thiên Tinh nhìn xem những cái kia trước đó triều thần, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi tất cả xem một chút đi, hắn trực tiếp ném ra vị kia chủ động hồi báo người sổ con, ngã ở trên người một người, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Mọi người có lẽ cho là bên này là thiếu mất một người, hiện tại chấm nói cho các ngươi biết, hắn tối hôm qua đến chấm nơi này muốn chết. Hơn nữa còn đem hắn những năm này làm chuyện tốt, toàn bộ đều viết tại trên sổ con kia mặt. Đương nhiên, còn có gia sản của hắn hô. Lời này vừa ra, không ít hít vào hàn khí thanh âm, liên tiếp. Khá lắm. Có mấy cái nhìn sổ con nội dung triều thần, tay đều đang run rẩy. Quá độc ác. Cái này, làm không tốt là thật toàn bộ đều viết ra a hử, hắn đã đem tất cả gia sản đều đưa đến quốc cố. Hắn chỉ cầu vừa chết, để chấm buông tha hắn người nhà. Lời này vừa ra, không ít người lập tức cảm giác đầu trầm xuống. Cái này, bệ hạ nói lời này là có ý gì? Chúng ái khanh, các ngươi nói một chút, chấm muốn thỏa mãn mẹ nhà hắn. Hiện trường, không có bất kỳ người nào dám tiếp lời này, nhân vật chính của hôm nay là những cái kia giả triều thần, đi theo Trần Thiên Tinh cùng đi tới, tự nhiên là vui với xem kịch. Thậm chí, bọn hắn có ít người đã nhận được tin tức ngầm, đây chính là cố ý cho đám người này ra nan đề, xem bọn hắn ứng đối ra sao. Làm sao, đều không nói a? Hừ, chấm cho ra qua hắn một đầu sinh lộ. Lời này, làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu, còn có đường sống a? Thế nhưng là hắn không có tuyển, hắn sợ hắn người nhà đều không gánh nổi. Chấm chỉ cần hắn nói ra hắn biết đến, trong các ngươi một ít người đấy, liền cho hắn đường sống, bất quá hắn cự tuyệt. Cái này mới là lớn nhất đòn sát thủ. Toàn bộ triều đình, không ít người đều đang run rẩy, thật chưa hề nói a. Vậy khẳng định không có. Giờ phút này bệ hạ nói không có, đây tuyệt đối là không có. Cho nên, đây là đang làm cái gì? Trần Thiên Tinh hùng hùng hổ hổ một trận đằng sau, hỏi thăm đường sát sự tình, sau đó liền tan triều. Đây đương nhiên là tận lực làm ra, chính là cho những cái kia giả triều thần nhìn, tan triều đằng sau, một ít tin tức ngầm liền truyền ra ngoài. Tỷ như, nếu như chủ động bàn giao, như là trước đó người đầu tiên nói như vậy, hay là có đường sống. Lại tỷ như, nếu như chủ động mật báo, nói không chừng còn có mặt khác ban thưởng. Về phần Trần Ninh, tại sao khi thức dậy, đột nhiên hô người tới? Có ai không? Đi, hỏi một chút bên kia dọn sèn, mang theo cái kia một bạn người, ở bên kia muốn ngốc bao lâu? Còn có, trước đó có phải hay không mục thiếu chủ đến đây? Ân. Bản vương hôm nay tâm tình không tệ, nếu như hắn hôm nay tới lời nói, vậy liền mang đến gặp đi. Chương 615, ngươi nói đến chính là ai? Chương 615, ngươi nói đến chính là ai? Trần Ninh hôm nay tâm tình thật đúng là tính cũng sai, bằng không thì cũng sẽ không đi quản nhiều mục thiếu chủ sự tình. Hắn thấy, mục thiếu chủ tới tại không đến, cũng không tính là cái gì. Mục thị tộc, có lẽ là thời điểm, liền đã có đường đến chỗ chết, đương nhiên. Đôi này thời khắc này Trần Ninh tới nói, kỳ thật cũng liền như thế. Rất nhanh, liền có người ra vương phủ. Với bạn, mục thiếu chủ vừa mới tới, rất là thành khẩn quỳ lạy xuống dưới. Các ngươi bận điệu, ta mục thiếu chủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị binh sĩ cắt đứt. Mục thiếu chủ, ngươi vậy mà tại vậy cũng không cần ta nhiều chạy. Hôm nay vương gia tâm tình không tốt, ngươi đi vào đi, sẽ có người dẫn ngươi đi gặp vương gia. Nói xong, binh sĩ cũng không quay đầu lại, hướng phía ngoài cửa thành mà đi. Còn có cái kia dọn sẹn bên kia sống phải bận rộn đâu, hắn đúng vậy thanh nhàn. Ân. Mục thiếu chủ nghe lời này, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, trước tiên thời điểm, tựa hồ cũng kém chút không có kịp phản ứng. Linh vương điện hạ, đây là muốn thấy mình. Quá tốt rồi. Đây là cơ hội của mình. Mục thiếu chủ thật sâu hô hấp mấy lần, cố gắng để cho mình bình phục lại nội tâm của mình. Tiến vào vương phủ cửa lớn đằng sau, quả nhiên sớm đã có người hầu ở một bên chờ đợi. Sau đó dẫn đạo mục thiếu chủ hướng phía vừa đi. Mục thiếu chủ còn xin ở đây chờ một chút. Rất nhanh, người hầu liền chuẩn bị tốt trà bánh đưa tới. Mục thiếu chủ giờ phút này nào có tâm tư ăn những ngày a, nội tâm kỳ thật rất khẩn trương. Không bao lâu, một cái nam tử anh tuấn liền đi tới. Bái kiến Ninh vương điện hạ. Mục thiếu chủ không có chút nào kéo dài, trước tiên liền quỳ xuống xuống dưới. Hắn cho là đây là hắn giờ phút này hẳn là bày ra tới thái độ. Trần Ninh cũng là sững sờ, hắn thật đúng là không ngờ tới, tới đối phương liền đến một màn này, đây là muốn làm gì? Chán. Đứng lên mà nói. Trần Ninh bất đắc dĩ, vương bít lấy cái chán, sau đó khoát tay áo, chính mình ngồi xuống một bên trên vị trí, vương lên người hầu đưa tới trà, uống một ngụm. Là. Mục thiếu chủ không dám lô mãng, cũng không dám đưa ra mặt khác bất kỳ khả năng, nhu thuận ngồi xuống, toàn thân cũng vô cùng khẩn trương. Nói đi, chuyện gì? Trần Ninh thật đúng là muốn nghe xem, đối phương đến cùng tới có chuyện gì? Mục thiếu chủ rất muốn giải thích, có thể hắn giờ phút này, chợt tỉnh ngộ tới, trước mắt cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chính mình, có cần phải đi giải thích a? Hoặc là nói, đối phương sẽ quan tâm giải thích của mình a? Còn xin vương gia cho cái cơ hội để mục thị tộc trên dưới trở thành ngài chó săn. Mục thiếu chủ không ngời, không dám ngẩng đầu, nhưng là lời nói lại nói không gì sánh được minh bạch. Cái này là bọn hắn mục thị tộc hy vọng duy nhất có thể sống sót hy vọng. Nếu như lần này Trần Linh hay là cự tuyệt, vậy bọn hắn mục thị tộc đoán chừng là thật khó khăn, đến cuối cùng đoán chừng chỉ có thể ẩn tàng len lén phân tán ra đến. A, Trần Linh khỏe miệng mang theo từng tia ý cười, hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà dạng này có thể thả xuống được. Ngươi có thể đại biểu các ngươi mục thị tộc? Có thể. Mục thiếu chủ không có chút nào chần chờ, trước tiên cấp ra nhất là đáp án rõ ràng. A, vậy được đi. Ân. Bên ngoài bạch hùng có người, ngươi biết không? Biết, gọi dọn sen. Mục thiếu chủ hô hấp lần nữa trở nên rồn rập, hắn phảng phất đoán được, Trần Ninh muốn để bọn hắn làm cái gì? Trần Ninh cười cười, nếu biết, vậy thì dễ làm rồi. Bản vương nhìn xem bọn hắn tâm phiền, hiện tại ngươi liền có thể đứng dậy. Mục thiếu chủ quả quyết đứng dậy, hướng phía Trần Ninh cúi đầu, chúng ta sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, trong đôi mắt mang theo đáng sợ kiên định. Cái này, có lẽ thật là cơ hội duy nhất. Trần Ninh sững sờ, chính mình giống như cũng không nói gì đi, tiểu tử này, cứ như vậy đi qua. Chán, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Người tới. Trần Ninh cảm giác, chính mình hay là hơi chuẩn bị điểm tốt. Cái kia, đi phân phó một chút, nếu như nhìn thấy dọn xẹt người độc thủ, đồng thời tiến nhập chúng ta tầm bắn phạm vi lời nói, vậy liền không nên do dự. A, đúng rồi, nếu như có thể mà nói, dọn xẹt trước hết lưu lại. Ân, không được xử lý cũng có thể. Trần Ninh phân phó xong đằng sau, trực tiếp quay người rời đi, hướng phía thư phòng của mình mà đi. Đồng thời, hắn còn cố ý cho trên biển bên kia phát cái tin tức. Ta bắt ca a, ngươi thật sự coi chính mình có thể đào tàu a? Ha ha, hiện tại bản vương có thời gian, xem như thư giãn một tí tâm tình của mình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một đạo mệnh lệnh rất nhanh liền bị truyền đến ở trên biển trên chiến hạm. Đây là mới nhất chiến hạm mới xuống nước. Giờ phút này nhận được vương gia mệnh lệnh đằng sau, bọn hắn tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Sắp xếp xong xuôi đằng sau, trước tiên hướng phía Lam huyện bến tàu mà đến, bọn hắn muốn tới tiếp vương gia. Trần Ninh lần nữa chuẩn bị một phen đằng sau, trực tiếp liền bước lên xe lửa, đi hướng Lam huyện bến tàu bên kia. Ngoài thành, Thương Thành binh sĩ đã qua đến gieo họ. Dọn xẻn, người cái này một bạn người, lúc nào lăn? Chúng ta vương gia nhìn xem khó chịu. Thanh âm này rất lớn, muốn không nghe được đều khó khăn. Nhanh, không phải vậy chúng ta vương gia tức giận nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Binh sĩ kia kéo cúng họng, trực tiếp gào thét. Ân, liên một lần, gào thét xong, hắn xoay người rời đi. Mày may đều không dây dưa dài dòng, tư thế kia hoàn toàn chính là vì tới hoàn thành nhiệm vụ. Ân, chính là như vậy, bởi vì vương gia mới nhất phân phó, hắn cũng đã nhận được. Theo bọn hắn nghĩ, cái này dọn xẻn bạch hùng quốc người thôi, khẳng định là sẽ tới, đến lúc đó còn không phải muốn trực tiếp chơi lên. Vậy còn nói nhảm cái gì a? Dọn xẻn nghe nói như thế, cũng là hơi sững sờ. Giọng điệu này, quả nhiên là không gì sánh được ngạo mạn á ha ha. Đáng tiếc a, chính mình rất nhanh liền sẽ để các ngươi biết bạch hùng quốc là lợi hại bực nào. Nho nhỏ Thương Thành, thật đúng là coi là các ngươi có thể ngăn lại a. Khôi Hải, đó là không có khả năng. Thử, để mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đợi sẽ liền tiến công, để bọn hắn biết một chút sự lợi hại của chúng ta. Là đại nhân. Rất nhanh, người trung quanh liền đi an bài chuẩn bị. Có thể lập tức liền có người tới. Dọn xẻn còn buồn bực, nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt ta? Các ngươi cũng không thể rất bất cẩn, chúng ta không thể ở chỗ này mất mặt. Dọn xẻn còn rất là nghiêm túc mở miệng, có thể khoe miệng dáng tươi cười lại là không giấu được. Có thể tới binh sĩ lại có chút mê mang mở miệng. Đại nhân, không phải như thế, có nhân chiều chúng ta tiến công. Ân, Thương Thành người dạng này a? Vừa mới nói xong liền động thủ, ha ha. Quả nhiên à, bọn hắn quá tự cho là đúng, hiện tại liền để chúng ta đại nhân binh sĩ rất lúng túng đánh gãy dọn xẻn. Tới, tựa hồ không phải Thương Thành người, là Mục thị tộc nhân mã. Cái gì? Dọn xẻn một bước, ngươi nói đến chính là ai? Chương 616, may mắn cược. Chương 616, may mắn cược. Chẳng lẽ không phải Thương Thành người a? Chính mình nghe lầm. Mục thị tộc, bọn hắn tính là thứ gì? Đang yên đang lành, bọn hắn lại còn dám hướng phía tới mình, thật sự là đến tìm chết à? Để bọn hắn rời đi, không ngoan ngoãn đi, giờ phút này còn dám tới. Là Mục thị tộc. Đại nhân, ta cũng cảm thấy rất buồn bực, nhưng bọn hắn thật hướng về phía chúng ta tới. Binh sĩ kia rất hiếm thấy mang theo một cô bối rối, cái này khiến Dọn Xẻn lập tức khó chịu. Ngươi đây là biểu tình gì? Mục thị tộc tính là thứ gì, vậy mà để cho ngươi dạng này, xem ra ngươi là đến bên này đằng sau, không biết mình là người nào, không biết Mục thị tộc là người yếu gì, cũng dám khiêu khích chúng ta không phải à? Đại nhân. Binh sĩ thanh âm đều tại khàn giọng, hắn thật nhanh khóc. Nếu như không phải biết Dọn Xẻn đại nhân không hy vọng bị người đánh gãy, hắn đã sớm nói xong vấn đề này. Đại nhân, là Mục thị tộc bọn hắn điên rồi à? Căn bản không có bất luận cái gì e ngại ý tứ, đang không ngừng hướng phía chúng ta xông lại. Dựa theo tốc độ này, rất nhanh bọn hắn liền sẽ xông phá chúng ta hỏa pháo phạm vi. Cái gì? Dọn Xẻn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mang theo cực độ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều không sợ chết sao? Không sợ. Bọn hắn như là như chó điên, hướng thẳng đến chúng ta bên này xông lại, thậm chí là dùng đồng bạn thân thể tới làm che chắn. Bọn hắn là thật điên rồi á? Dọn Xẻn đã trực tiếp đứng dậy, hướng phía bên ngoài mà đi. Cái này sao có thể? Bắc Vinh người là thế nào? Hắn là biết đến, có thể cũng không có như là binh sĩ nói như vậy được chứ. Bọn hắn sẽ không như vậy không sợ sinh tử a? Mà lại, hắn nhớ không lầm đây chính là Mục thị tộc người cuối cùng nữa đi. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn điên cuồng như vậy, cái này chẳng lẽ không cần toàn bộ thị tộc rồi sao? Nói đùa cái gì? Nhất định là cố ý dạng này gạt chúng ta. Nhất định là như vậy thị tộc kéo dài, tại Bắc Vinh xem ra hẳn là chuyện quan trọng nhất, cho dù là bọn họ điên cuồng, cũng sẽ không dạng này phát rồi nha. Cái này đến cùng là thế nào? Đập vào mắt, Dọn Xẻn nhìn thấy, càng thêm đáng sợ. Bọn hắn hỏa lực đang không ngừng oanh kích, uy lực kinh người, khắp nơi đều là bị tạc lật binh sĩ, có thể Bắc Nhung binh sĩ lại từng cái không quan tâm, vẫn như cũ hướng phía bọn hắn bên này công kích. Trong tay bọn họ cùng tiễn không ngừng bắn ra, hoàn toàn là không muốn mạng phương thức. Đáng chết, bọn hắn muốn làm gì? Tại Mục thị tộc bên này, Mục thiếu chủ cùng Mục thị tộc đại hãn còn có một đám cao tầng đều như mày. Thiếu chủ, thật cần dạng này a? Tiếp tục nữa, vậy chúng ta là thật sẽ hoàn toàn bị tiêu vong điệu a? Đúng vậy à, thiếu chủ, đó là Ninh Vương âm mưu, cố ý để cho chúng ta dạng này tự tìm đường chết ta. Người chung quanh nhìn xem trường hợp như vậy, cả đám đều không gì sánh được đau lòng. Đó cũng đều là tộc nhân của bọn hắn a, giờ phút này dạng nghĩa vô phản cố, đi, chịu chết. Làm gì a thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta liền không thể không có khả năng? Mục thiếu chủ hai mắt phiếm hồng, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Ta cũng là Mục thị tộc một thành viên, ta biết chúng ta đang làm cái gì, các ngươi không hiểu, nếu như không nắm chặt cơ hội lần này, chúng ta cũng không có tương lai. Các ngươi có lẽ cho là chúng ta có thể giấu đi, từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể. Nhưng là, dù là Ninh Vương quên đi chúng ta, có thể Đinh thị tộc sẽ a, Thương thị tộc sẽ a. Đừng vọng tưởng, cái này là chúng ta cơ hội duy nhất, chúng ta không có lựa chọn khác. Cái kia người bên cạnh rất muốn nói cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ có lúc này mới có thể nắm chắc lần cơ hội đó, nếu như không được, cái kia liên đệ tộc nhân dạng này oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường ban tất cả mọi người đều không nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như cẩn thận muốn, tựa hồ chỉ có cái này lựa chọn duy nhất. Có thể. Ai? Giòn Sen toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì bọn hắn bên này có binh sĩ ngã xuống. Đáng chết. Rút lui, chúng ta từng bước một rút lui. Mục thị tộc người đều là chó dại. Đi đi đi, hướng phía Thương Thành bên kia đi, chiếm cứ Thương Thành, hết thảy đều là chúng ta, không phải vậy, chúng ta thực sẽ bị Mục thị tộc người bước bách vô cùng chật vật. Là. Nghe được Giòn Sen nghe được lời này, người chung quanh cũng thở dài một hơi, bọn hắn là thật sợ loại này không muốn mạng. Bọn hắn có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn, dạng này ưu thế phía dưới, bọn hắn cũng không muốn uổng phí hết sinh mệnh. Mọi người đều là rất tự ái. Bọn hắn rút lui. Mục thị tộc người thấy được những này, nội tâm hơi cảm nhận được từng tia an ủi. Chúng ta vẫn là có hy vọng. Hy vọng Linh Vương sẽ cho chúng ta một cái cơ hội đi. Bọn hắn liền sợ, cuối cùng dù là chính mình thành công, có thể Linh Vương lại như cũ không chào đón bọn hắn, cái kia hết thảy liền thật đều xong đời. Nhất cổ tác khí, chúng ta đủ. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ một bên xuất hiện một sĩ binh. Hắn xuất hiện rất đột ngột, cái này khiến chung quanh hết thảy mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên. Ta là Ninh Vương thân binh bên trong trinh sát. Xích Hầu nhàn nhạt mở miệng, phản phất căn bản không có đem người chung quanh để ở trong mắt. Trinh sát, vậy mà đi tới trước mặt của chúng ta sớm đều không có phát hiện. Trời ạ, cái này. Giờ khắc này, Mục thị tộc người cảm nhận được từng đợt khủng hoảng. Mục thiếu chủ, để cho các ngươi người đều trở về đi, dọn xén người hướng phía kho thành đi. Cái kia, các ngươi cũng không cần đi qua. Mục thiếu chủ nội tâm thở dài một hơi. Là, hắn tự nhiên không muốn xem lấy tộc nhân của mình cứ như vậy đi chịu chết, cho nên không có chút do dự nào, trực tiếp đi để cho người ta thổi lên rút lui cái lệ. Vị này trinh sát, cái này Bạch Hùng Quốc người hỏa pháo, uy lực rất lớn, khoảng cách cũng rất xa. Mục thiếu chủ hay là muốn nói cho một chút, nơi này tin tức, hắn không xác định, đối phương nhìn rõ ràng. Mục thiếu chủ yên tâm, cái này Bạch Hùng Quốc hỏa pháo là không tệ. Xích Hầu cười cười, sau đó nhìn một chút binh lính xung quanh, lần nữa nhìn về hướng một bên Mục thiếu chủ. Tránh ra. Mục thiếu chủ đội vàng mở miệng, vừa mới thật đúng là quên đi vấn đề này. Trinh sát chậm rãi từ từ hướng phía Thương Thành bên kia mà đi. Cũng không có đi bao xa, liền nghe đến bên kia truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, cho dù là mặt đất đều xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Cái này, cái kia Bạch Hùng Quốc người, quả nhiên là tại tiến công Thương Thành a. Mục thiếu chủ lại sững sờ, sau đó hỏi ngược một câu, hỏa lực này thanh âm cùng vừa mới bọn hắn tựa hồ khác biệt, mà lại mặt đất này uy lực của bọn hắn có lớn như vậy à? Mục thiếu chủ mờ mịt, nhưng là rất nhanh trong đầu phảng phất nghĩ tới điều gì, toàn thân lần nữa không ngừng run run một chút. Quả nhiên hắn hay là cược, mà lại may mắn hắn cược a. Chương 617, nâng cờ trắng, nghiêm cẩn thảo luận. Chương 617, nâng cờ trắng, nghiêm cẩn thảo luận. Đi trinh sát đi xem một chút bên kia là tình huống như thế nào, nhớ kỹ, xa xa nhìn xem là được. Mục thiếu chủ vẫn là không có nhìn xuống, dự định để trinh sát đi xem một chút tình huống, dù sao trước mắt đây hết thảy đều để hắn cảm thấy không hiểu thấu nội tâm khẩn trương. Cái này là Ninh Vương điện hạ thực lực a? Nếu là như vậy, cái kia lúc trước hắn quyết định không gì sánh được chính xác. Không, giờ phút này là hắn có thể đủ minh xác chính mình trước đó quyết định là chính xác nhất. Dọn xẻn hắn thấy là không thể chiến thắng, thế nhưng là hiển nhiên Ninh Vương không cho rằng như vậy. Một bên khác, dọn xẻn một bước, ai tại khai hỏa? Hắn vừa mới tới mới bao lâu, thậm chí vừa mới đạt được tình báo, Mục thị tộc đám kia chó dại không phải là không có tới a? Tại sao muốn khai hỏa? Chẳng lẽ Mục thị tộc người còn tại tới? Đáng giận a. Đại nhân, là Thương Thành cái gì? Dọn xẻn cả người tư duy đều xuất hiện dừng lại, ngươi nói cái gì? Thương Thành? Bọn hắn hỏa pháo làm sao có thể có xa như vậy tầm bắn, ngươi không cần khôi hài. Dọn xẻn hướng phía một bên nhìn lại, hắn trợn tròn mắt, thật đúng là Thương Thành, mà lại đối phương tầm bắn thật sự có xa như vậy. Cái này không thể nào. Bọn hắn kỹ thuật chẳng lẽ so với chúng ta còn tân tiến hơn? Điều đó không có khả năng. Dọn xẻn đều bị trong đầu của mình suy nghĩ dọa sợ, đây tuyệt đối không có khả năng, cái này rất lại phía sau địa phương, chỉ có thể trở thành vật trong túi của hắn, làm sao có thể so với chính mình đều cường đại hơn? Có thể, hết thảy trước mắt đều tại hiện ra một sự thật. Đó chính là, đối phương hỏa pháo so với chính mình tầm bắn muốn xa, thậm chí uy lực càng thêm đáng sợ. Đáng chết, thay đổi phương hướng, hỏa pháo chuyển động rất phức tạp. Đột nhiên tỉnh ngộ lại Dọn Xẻn, trước tiên bắt đầu mệnh lệnh đội ngũ của mình cải biến phương hướng, tốt nhất là có thể phân tán ra đến. Lời như vậy, dù là đối phương có hỏa pháo, vậy cũng không thể rất hoàn mỹ công kích đến chính mình, đây là kinh nghiệm của hắn, kinh nghiệm phương diện này, hắn tự nhận là so với bên này tất cả mọi người muốn phong phú. Nếu đối phương hỏa pháo kỹ thuật lợi hại như vậy, cái kia, cái này rất nhanh cũng sẽ trở thành hắn, thậm chí, Giòn Sen còn muốn lấy, nếu là như vậy, cái kia rất nhanh chính mình liền có thể nắm giữ kỹ thuật như vậy. Đến lúc đó, chính mình mang theo kỹ thuật như vậy, trở lại trong nước lời nói, cái kia, chơi ạ, vậy mình địa vị sẽ trực tiếp lên cao đến cấp độ gì? Giòn Sen, theo bản năng khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn cảm giác thấy được chính mình tương lai huy hoàng, chàng diện kia, có thể quá tốt rồi. Ầm ầm. Có thể, tốt đẹp như vậy hình ảnh, cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh hắn liền bị hỏa lực dọa cho tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Đối phương đến cùng là thế nào làm được? Hỏa pháo, vì cái gì còn có thể tinh chuẩn nhắm chuẩn đến bọn hắn? Đáng chết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mục thị tộc trinh sát cũng nhìn thấy đây hết thảy, giờ phút này nội tâm của hắn đã không biết nên như thế nào hình dung, đó chính là thương thành thực lực a. Chơi ạ. Ca ngợi thiếu chủ quả nhiên là sáng suốt. Trinh sát không dám nhìn nhiều, bởi vì hắn cảm giác mình bị người nào nhìn chằm chằm mở dạng, làm trinh sát, hắn có cảm giác như vậy, vậy khẳng định cũng là trinh sát. Nhưng là, chính mình vậy mà hoàn toàn không có phát giác được sự tồn tại của đối phương, đó chính là thương thành trinh sát à, vậy mà đáng sợ như vậy. Mục thị tộc người đều đang đợi trinh sát tin tức, giờ phút này nhìn thấy trinh sát tới, bọn hắn đều vô cùng đội vàng nhìn đối phương. Khởi bẩm các vị đại nhân, thương thành nhờ hỏa pháo quá lợi hại, bạch hùng quốc người chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Cái gì? Cái này? Trên lệch dạng này lớn a. Cái này một đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng lại không biết nên như thế nào tổ chức ngữ ngôn. Thiếu chủ là chính xác, thương thành cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người của một thế giới, bọn hắn bạch hùng quốc người giờ phút này căn bản không có năng lực đánh trả, bọn hắn hỏa pháo căn bản là không đạt được thương thành bên kia. Tư nghe nói như thế, người ở chỗ này đều không ngừng hít vào hàn khí, là như vậy a? Giòn Sen bên kia như thế nào, bọn hắn là biết đến, vừa mới bọn hắn thật là như chó điên, chỉ có dạng này tăng thêm Giòn Sen nhân số bên kia nguyên nhân mới khiến cho đối phương rút lui đi. Nhưng bây giờ thương thành bên kia lại là cục diện như vậy, cái này quá làm cho người ta cảm thấy nội tâm không thăng bằng. Có thể cho dù là dạng này thì tính sao? Thiếu chủ anh minh, không ít người cuối cùng hiểu được, đối mặt cục diện như vậy, đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn thật không có bất kỳ cái gì năng lực đi gọi tấm. Thiếu chủ anh minh. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người hướng phía mục thiếu chủ chắc tay, cho dù là đại hãn giờ phút này cũng là hướng phía con của mình nhìn một chút, nhẹ gật đầu. Về sau thị tộc liền dựa vào ngươi. Mục thiếu chủ dùng sức nhẹ gật đầu. Thiếu chủ lời như vậy, vậy chúng ta là không phải muốn phòng bị một chút, Giòn Sen người bên kia đâu, nói không chừng sẽ hướng phía chúng ta bên này. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cũng đều lo lắng, bọn hắn vừa mới cùng đối phương tác chiến, tình huống như vậy, bọn hắn là thật không có nghĩ tới. Mà lại, thời khắc này Giòn Sen cùng vừa mới khẳng định khác biệt, đối phương nói không chừng đã điên cuồng. Tới lời nói, vậy mình bên này có thể gánh vác a? Nói không chừng. Không được, không cần. Mục thiếu chủ lại khẽ lắc đầu, không gì sánh được tự tin. Nếu như là Ninh Vương động thủ, cái kia đoan chừng sẽ không cho người khác dạng này cơ hội chạy trốn đi. Nghe nói như thế, chung quanh lần nữa trầm mặt lại. Cái này chính là cái kia Ninh Vương thực lực a. Quả nhiên, rất khủng bố đó, ai cho dù là phía bên mình thiếu chủ, đều là dạng này tin tưởng đối phương, cái này không thể tưởng tượng. Giòn Sen giờ phút này nhanh hỏng mất. Đại nhân, chúng ta trốn không thoát a. Đại nhân, bọn hắn căn bản cũng không để cho chúng ta thoát đi. Đại nhân, chúng ta không kiên trì nổi đầu hàng. Trước mắt, tựa hồ chỉ có một con đường này. Trên lệch như vậy, bọn hắn nhân số bảy ở nơi này, nếu như nhân số nhiều nói, vậy còn có ý nghĩa khác a, nhưng bây giờ căn bản cũng không khả năng a. Giòn Sen cắn răng một cái, đi, nâng cờ chấm đi. Bất đắc dĩ, tình huống hiện tại hắn không muốn uổng phí chịu chết, mà lại hắn còn có 3 vạn người, hắn tự tin làm xong tàng thạch dần sau đó nhân mã của mình tới, vậy mình vẫn là có hy vọng, trước đó chính mình suy nghĩ hết thảy cũng có thể là thành. Ân, giờ phút này đầu hàng không tính là gì, chúng ta đầu hàng, xin đừng nên công kích. Đầu hàng. Bọn hắn giơ cờ trắng, không ngừng vung đẩy, giơ hai tay lên vung xuống binh khí của mình, mà thương thành bên này tướng lĩnh lại hơi sững sờ. Vừa mới không phải rất kiên cường sao, làm sao lại cái này? Vương gia nói thế nào? Vương gia đã rời đi thương thành a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước đó Vương gia nói, có thể bắt sống cái kia dẫn đầu Giòn Sen là được, thực sự không được liền toàn bộ xử lý. Mà lại, gần nhất cũng không có chỗ chống đi đào than đã a. Quá nhiều người à, vậy liền tiếp tục công kích đi, dù sao, nuôi bọn hắn cũng là muốn lương thực tại thương thành bên này, tướng lĩnh một trận không gì sánh được nghiêm cẩn thảo luận đằng sau, hỏa pháo uy lực lớn hơn. Chương 618, đi chờ đợi hắn chương 618, đi chờ đợi hắn chuyện gì xảy ra? Giòn Sen cảm giác mình thật sắp điên mất rồi, chính mình cũng nâng cờ trắng, vì cái gì đối phương còn tại không ngừng tiến công, bọn hắn muốn làm gì, chẳng lẽ không nên tiếp nhận đầu hàng a? Đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn hắn không tiếp nhận đầu hàng a? Người chung quanh cũng là mặt mũi tràn đầy bối rối, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy, đầu hàng, đó là chuyện rất bình thường, trở thành tù binh cũng là rất bình thường a, đến lúc đó, bọn hắn trong nước là có thể bàn điều kiện, sau đó đem bọn hắn chuộc về đi, đây không phải ích lợi a? Nhưng vì cái gì, những này thương thành người, vậy mà mảy may đều không có phương diện này xu thế. Đáng giận, bọn hắn dạng này không có khai hóa người nói đến đây, Giòn Sen dừng lại, nếu thật là dạng này, vậy đối phương những này hỏa pháo là chuyện gì xảy ra, chính mình dạng này tình cảnh, vậy mình bên này đây tính toán là cái gì đâu? Đáng chết, đáng chết. Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Ta muốn đi cùng bọn hắn hỏi một chút tình huống. Giòn Sen cảm giác chính mình không có cách nào, hắn có kinh nghiệm phong phú, cho nên mới có thể nhìn ra, tiếp tục như vậy, phía bên mình người bị xử lý đã trở thành định cục. Về phần mặt khác, không có khả năng, đối phương tựa hồ căn bản cũng không muốn cho bọn hắn đào tẩu, cho nên duy nhất có thể làm chính là trực tiếp đi thương thành bên kia đàm phán. Ân, đầu hàng. Đàm phán cái gì? Kỳ thật đó là Giòn Sen chính mình nội tâm nghĩ như vậy, vì có thể rất tốt tự an ủi mình thôi. Giòn Sen cũng là bị buộc đến tuyệt lộ, cho nên hắn hướng phía thương thành tường thành mà đến. Hắn phát hiện đối phương tựa hồ thật đều không có công kích hắn. Như vậy tốt quá, nói rõ chính mình hay là rất thụ coi trọng, cũng là à, chính mình cũng là quý tộc, bất kể như thế nào đó là muốn bị đối phương đặc thù đối đãi. Giòn Sen đi tới phía dưới tường thành, lập tức liền bị binh sĩ quát lớn. Giòn Sen gật đầu, không sai, ta là. Rất tốt, vào đi. Binh sĩ khoát tay áo, cửa thành được mở ra một đường nhỏ, Giòn Sen vội vàng đi vào. Sau khi đi vào, hắn liền phát hiện xung quanh có binh sĩ cầm khí thương nhắm ngay chính mình. Xiên xích cái gì đều đã chuẩn bị xong, Giòn Sen bất đắc dĩ, hắn biết là đãi ngộ này, chúng ta đầu hàng. Giòn Sen chủ động biểu thị, dù sao vậy cũng là bộ hạ của mình, cũng không thể đủ cứ như vậy không công bị xử lý. Chúng ta nâng cờ trắng là muốn đầu hàng, hắn sợ đối phương không biết nâng cờ trắng ý tứ, sở dĩ chủ động mở miệng giải thích, chỉ hy vọng đối phương không cần tiếp tục tiến công. Chúng ta biết. Thương thành thủ vệ nhàn nhạt mở miệng. A. Giòn Sen ngây ngẩn cả người, các ngươi là thật có biết không, hay là nói không muốn rơi mặt mũi, cố ý đang nghe ta đằng sau mới như vậy nói? Giòn Sen nội tâm cho là người sau khả năng lớn nhất. Làm sao các ngươi đầu hàng chúng ta liền nhất định phải tiếp nhận a? Khôi Hải giải thích. Không gặp qua giải thích nhiều, vương gia nói chỉ cần có thể cầm xuống cái này Giòn Sen liền tốt, chính hắn đều đến đây, nhiệm vụ kia hoàn thành, về phần mặt khác, ha ha, vậy dĩ nhiên là xử lý đào quáng người đầy đủ, dù sao hiện tại không cần những người này, trực tiếp xử lý tốt nhất rồi. Nhắm chuẩn điểm, đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý. Thủ tướng mở miệng lần nữa, băng lãnh mà vô tình. Giòn Sen cảm nhận được từng đợt âm trầm cùng rét lạnh, hắn không nghĩ tới đối phương lại là ý nghĩ như vậy, có thể chẳng lẽ không phải là tiếp nhận tù binh a? Chúng ta là có giá trị, quốc gia của chúng ta sẽ chuộc về ý miệng, những này cùng bọn hắn nói làm gì? Đồ ngốc à, vương gia ý tứ chính là tốt nhất mệnh lệnh, quốc gia các ngươi cùng ta có quan hệ gì? Đem hắn miệng ngăn chặn, phiền lòng. Giòn Sen trong nháy mắt không thể nói chuyện, nhưng là hắn nhịn không được rơi lệ, bởi vì hắn đang nhìn mình bộ hạng bị vô tình tàn sát. Rất nhanh chiến đấu liền kết thúc, cái này vốn là không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì Giòn Sen bọn hắn quá tự đại, căn bản cũng không có bao nhiêu chuẩn bị, ngay từ đầu chính là đang chạy trốn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, bọn hắn có thể làm sự tình thật không có bao nhiêu. Mục thiếu chủ lần này thấy được tình huống ổn định đằng sau, chủ động mang theo một đống nhỏ người hướng phía thương thành mà đến. Bọn hắn kỳ thật nội tâm rất tâm thần bất định, thấy được thương thành bày ra lực lượng đằng sau, bọn hắn cảm giác nơi này thật là đáng sợ, đó là một loại từ sâu trong linh hồn thả ra không ngang nhau tình cảm. Bất quá đoạn đường này còn tốt, cho dù là bọn hắn đi tới thương thành dưới cửa thành đều không có bị nhà bảo. Vị tướng quân này, ta đi cầu gặp Ninh Vương điện hạ. Mục thiếu chủ mang theo mỉm cười, tư thái rất thấp. A, chúng ta vương gia đã không ở trong thành, các ngươi tùy ý đi. Thủ tướng hiển nhiên là đạt được một chút tin tức, nhận ra đây là mục thiếu chủ, nhưng là đây hết thảy đều không có ý nghĩa gì, hắn thấy chỉ có vương gia cùng vương gia bên ngoài. Tốt. Mục thiếu chủ hiển nhiên tư thái bày ngay ngắn rất tốt, hắn sẽ không đi hỏi nhiều, chung quanh đi theo người càng thêm không dám hỏi nhiều. Đúng rồi, tộc nhân của các ngươi có thể cho bọn hắn đi phía bắc điểm địa phương, trước kia đinh thị tộc chiếm cứ bộ phận kia địa phương. Đa tạ tướng quân. Mục thiếu chủ hai mắt tỏa sáng, vội vàng chắp tay. Cái này mới là hắn muốn nghe nhất nói. Bọn hắn cuối cùng là vượt qua một kiếp, đương nhiên tương lai như thế nào vẫn là phải nhìn vị kia vương gia ý tứ. Bất quá cùng so sánh, hiện tại đã rất khá không phải sao? Các ngươi đi nói cho ta biết phụ thần, mang người thôi, hiện tại liền lên đường. Hắn phải bày ra tư thái đến, trực tiếp để người bên cạnh về trước đi báo tin, mà lại không có khả năng kéo dài. Chính mình thì là tiến nhập thương thành, chờ lấy vương gia triệu yến. Dù sao nếu như vương gia muốn gặp mình, tự nhiên sẽ gặp, nếu như không muốn, chính mình cũng không có biện pháp khác. Những này đều là hắn sửa sang lại kinh nghiệm bị máu. Lam huyện bến cảng bên trong, xe lửa đã vững vàng đổ đi qua, đồng dạng ở trong biển, đen kịt chiến hạm cũng đã tại an tĩnh chờ đợi. Trần Linh duỗi lưng một cái, sau đó trực tiếp xuống xe lửa, không có bất kỳ cái gì kéo dài, trực tiếp lên chiến hạm. Bái kiến vương gia. Ân. Trần Linh khoát tay áo, để tất cả mọi người không cần dạng này câu nệ. Liên quan tới Trần Thiên Dương tin tức có rồi sao? Nghe được Trần Linh lời nói, lập tức bên này hạm trưởng trực tiếp tới. Vương gia đã minh xác, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác đi tới trên biển, hướng phía hắn hòn đảo nhỏ kia mà đi. Nếu như chúng ta hiện tại đi lời nói, rất dễ dàng liền dám ở trước mặt hắn đến. Đồng thời, chúng ta chiến hạm này thường xuyên tại hải vực này hoạt động, người chung quanh đều biết, cho nên không có bất kỳ hoài nghi. A. Trần Linh nghe nói như thế, khoe miệng hơi nhếch lên, là như vậy a. Vậy thì tốt quá. Đi, vậy chúng ta trước đi qua chờ hắn đi, ta thật rất muốn biết, ta cái kia bác hoàng huynh, nhìn thấy ta thời điểm, sẽ là biểu tình gì a. Là. Chiến hạm từ từ lái ra bến cảng. Chương 619, lần này không lấy tiền. Chương 619, lần này không lấy tiền trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn không ngừng tiến lên. Trần Thiên Dương ở trên thuyền, mặt mũi tràn đầy âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình dạng này dương mưu, đổi lấy kết quả, lại là chật vật như vậy, giờ phút này, cho dù là chính hắn, đều cảm thấy không gì sánh được tự dễ ước. Hừ, đều là những cái kia ngớ ngẩn. Hắn không cho rằng chính mình nưu đồ có bất kỳ sai lầm, hắn chỉ cho rằng là những người kia quá mức ngu xuẩn, cho nên mới tạo thành dưới mắt kết quả. Còn tốt, chính mình trước thời gian chuẩn bị xong. Nếu như không phải cảm giác không đúng kỉnh, hắn đoán chừng lần này chính mình cũng xong đời. Hừ, đều do Vạn Văn tên ngu ngốc kia, vậy mà để cho mình xuất hiện dạng này hiểm ác hoàn cảnh, nếu như không phải ngớ ngẩn kia, chính mình làm sao có thể đi đến hiện tại tình trạng. Trần Thiên Dương không ngừng nghĩ lại, hắn là thật không nghĩ tới, mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề, vậy mà sẽ toàn bộ thất bại, cho dù là chính mình, đều kém chút không có trốn tới. Vương gia bên cạnh, tự nhiên hay là có tâm phúc. Vương gia cũng không cần lo lắng quá mức, Trần Thiên Tinh đã leo lên cái vị trí kia, Vương gia là đồng vương, ngài đất phong tự nhiên hay là ngài nghe nói như thế, Trần Thiên Dương đột nhiên sững sờ. Đáng chết. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ngươi nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, đoán chừng ta cái kia đại minh là sẽ không cho ta đất phong, dạng này cơ hội tốt, hắn tự nhiên là muốn thu về. Trần Thiên Dương cho là mình không có đoán sai, nếu như là mình, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Thậm chí, không kịp chờ đợi làm như vậy, đây chính là thổ địa a, làm sao lại cho người khác có cơ hội cầm về, tự nhiên là muốn chính mình đến nắm chắc. Tính toán, cùng lắm thì làm lại từ đầu, thử. Trước kia bản vương cũng là dạng này tới. Trần Thiên Dương vẫn là không có mất đi lòng tin, dù sao hắn chính là như vậy cùng nhau đi tới, mà lại, chính mình vẫn có chút của cải. Đương nhiên, trên biển thế lực cũng là một đầu đường ra, nếu như mình có thể cùng trên biển thế lực tiến hành cấp độ sâu hợp tác, nói không chừng có thể trực tiếp cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Vương gia, nếu là như vậy, vậy chúng ta còn phải đợi bao lâu? Trần Thiên Dương cười cười, sẽ không quá lâu. A, chẳng lẽ ngươi cũng không có chú ý tới à, ta cái kia Lục ca gần nhất thế nhưng là rất an tĩnh. Trần Thiên Hà, Thiên Hà Vương. Không sai, trong khoảng thời gian này, Thiên Hà Vương rất điệu thấp, là tại thu thập một chút cục diện rồi dám đi, nhưng là hẳn là cũng không cần lâu như vậy. Cái kia, giờ phút này giảm điệu thấp là vì cái gì? Hiển nhiên là có mặt khác mưu đồ đi. Ta những minh đệ này đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, nhìn xem đi, chờ xem, cơ hội của chúng ta sẽ tới rất nhanh. Trần Thiên Dương thu thập một chút tâm tình của mình, để cho mình lần nữa bình phục xuống tới. Nếu là lúc trước, hắn thật đúng là không thể nhanh như vậy, nhưng là lần này, hắn cảm giác chính mình trưởng thành. Dương Nhu là lợi hại, đáng tiếc không có dựa theo chính mình suy nghĩ đi phát triển, mà lại chính mình cũng không phải hoàn toàn thua. Dọn sen nếu dạng này, nhưng là Tàng thị tộc bên đó đây, bên kia có lẽ còn là có hy vọng, vừa vặn mình có thể chủ động đi tìm bọn họ, nói một chút, nói không chừng còn có mặt khác cơ hội đâu. Trần Thiên Dương nhìn một chút chung quanh hải vực, lập tức cảm khái đứng lên. Trước kia cũng không phải đi như vậy, hiện tại làm sao cảm giác rất an toàn dáng vẻ. Đúng vậy a, Vương gia. Không có cách nào, bọn hắn quá cường đại, chế định quy củ, nếu có người không tuân thủ, vậy liền sẽ bị trực tiếp xử lý. Tối thiểu nhất, trên mặt nổi là không dám đi đối kháng, điều này cũng làm cho chúng ta lần này càng thêm thuận lợi. Nếu là lúc trước, còn muốn phòng bị mặt khác hải tặc, hiện tại là căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy. Tất cả mọi người có thể tại quy định bên dưới chung sống hòa bình. Đương nhiên, nếu như quả thực là muốn gây sự, đó cũng là có thể, chỉ cần ngươi đủ cường đại, hoặc là sau đó có thể cùng Hắc Thạch đảo bên kia nói xong giá cả, cái kia hết thảy cũng có thể. Bất quá, làm như vậy chi phí cũng là rất lớn. Bình thường không có hải tặc đi làm như vậy. Ân. Trần Thiên Dương cảm thán một chút, trong lòng đối với trước đó ý nghĩ càng thêm kiên định, nhất định phải tìm Hắc Thạch đảo người bên kia nói chuyện. Cái này cũng là chính mình một cái cơ hội a, Vương gia, nhanh đến. Trần Thiên Dương hướng phía bên kia nhìn sang, đột nhiên xẹt qua một tia hồ nghi, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi sao? Một lát sau đằng sau, Trần Thiên Dương ngây ngẩn cả người. Tựa hồ chính mình không nhìn lầm a, người xung quanh chẳng lẽ cũng không thấy a? Đáng chết, đám người này cũng là dạng này thùng cơm. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được a? Trần Thiên Dương sụ mặt, hướng phía người xung quanh hỏi. Bên kia là chính mình hòn đảo đi, có thể bên cạnh còn có một chiếc cổ quái thuyền lớn, là tình huống như thế nào? Các ngươi đều mù a? Vương gia, chúng ta thấy được a, cũng nhanh đến. Nghe nói như thế, Trần Thiên Dương trong nháy mắt liền bốc lửa. Đáng giận, bản vương nói chính là cái này a. Bản vương nói chính là cái kia thuyền lớn. A. Vương gia nói chính là cái kia đen kịt thuyền lớn a. Giọng điệu này, để Trần Thiên Dương vừa mới còn đi lên bốc lên lửa giận, trong nháy mắt ngừng lại, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ở trong đó còn có mặt khác nguyên do? Vương gia yên tâm, ngài là có đoạn thời gian không có tới, cho nên cảm thấy yếu kỳ, đó là Hắc Thạch đảo thuyền lớn, bọn hắn mới làm ra, nói là còn tại điều chỉnh từ độ vận. Vùng biển này đều là bọn hắn làm thí nghiệm địa phương đi, dù sao thường xuyên chính là đi không được rồi, còn muốn cho người khác tới giúp bọn hắn kéo. Chúng ta trước kia cũng hỗ trợ qua, đương nhiên, bọn hắn cũng cho tiền, điểm ấy ngược lại là không lời nói. A, lại là dạng này, nghe được câu trả lời này, Trần Thiên Dương trong nháy mắt liền bắt đầu suy tư. Cái này, chính mình hẳn là phải thật tốt đi mưu đồ một chút. Nếu như bắt lấy cái cơ hội tốt này, cái kia hết thảy cũng không giống nhau. Giòn sèn. Thử. Đến lúc đó, không. Rất nhanh coi như có thể cho hắn để mắt. Nghe nói, bọn hắn gọi là chiến hạm, phía trên có tân tiến nhất đồ vật, còn có biển một bên khác đồ tốt đâu. Đúng vậy a, bọn hắn căn bản cũng không cần cánh buồm. Ân. nói là so thương thành cái kia xe lửa dùng đồ vật đều muốn lợi hại mà trên chiến hạm, Trần Linh vừa mới hiếp sẽ, giờ phút này bị người hô tỉnh lại. Vương gia, bọn hắn đến. Một cái kính viễn vọng bày tại Trần Linh trước mặt, Trần Linh tiếp nhận đi xem xét. Ân, quả nhiên thấy được Trần Thiên Dương, đã lâu như vậy, bản vương lần này rất nghiêm túc tới thăm ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Quả nhiên, bọn hắn vẫn là không có động. Đã đi tới trên bến tàu, Trần Thiên Dương nhìn một chút chiến hạm kia, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Người bên cạnh cũng chủ động mở miệng giải thích đứng lên. Đợi lát nữa, chúng ta phái người đi hỏi một chút nhìn, nếu như phải giúp một tay nói lần này, không thu phí. Trần Thiên Dương rất nghiêm túc mở miệng, mà lại muốn cùng bọn hắn giao hảo một chút, bản vương nói chính là, càng thêm giao hảo, bản vương cho là chúng ta có thể cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Là. Đúng vào lúc này, chiến hạm bên kia đột nhiên truyền đến một cái rất lớn thanh âm lười biếng, ta bắt hoàng huynh, ngươi cuối cùng tới chương 620, thật giả trò xiếc chương 620, thật giả trò xiếc. Trần Linh thanh âm tràn đầy lười biếng, thậm chí mang theo vài phần không kiên nhẫn, thực sự chính là tại ghét bỏ Trần Thiên Dương tới quá chậm. Vừa mới đạp vào hòn đảo, thậm chí bước chân còn treo ở giữa không trung Trần Thiên Dương, cả người như là hóa đá, hán. Thậm chí rất muốn hỏi người bên cạnh. Vừa mới, có phải hay không nghe được mặt khác thanh âm, thậm chí, chủ nhân của thanh âm kia, có phải hay không, chính là Trần Linh. Có thể. Hắn không cần đi hỏi, cũng biết tất cả mọi người nghe được thanh âm kia, bởi vì, phản ứng của mọi người, cùng hắn, gần như giống nhau. Làm sao? Chẳng lẽ quên bản vương rồi sao? Trần Linh thanh âm, vẫn tại tiếp tục, khoe miệng của hắn treo mỉm cười thản nhiên, phảng phất rất thưởng thức thời khắc này Trần Thiên Dương trạng thái. Đáng chết. Trần Thiên Dương đột nhiên kịp phản ứng, trong mắt không ngừng chuyển động, phảng phất là đang dùng lực suy tư cái gì, hắn rất không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ là Trần Linh trước chính mình một bước, cùng hát thạch đảo bên kia. Trần Thiên Dương, ngươi dạng này phản ứng, để cho ta không có chút nào cảm giác thành tựu a. Trần Linh tiếp tục mở miệng, kính viễn vọng vẫn như cũ nhìn xem Trần Thiên Dương sắc mặt, ân, rất đặc sắc. Đúng rồi, Trần Thiên Dương, lúc đó tại sao muốn giết ta? Trần Linh mặc dù đoán được rất nhiều nguyên nhân, nhưng là giờ phút này, hay là rất muốn nghe đối phương đến cùng sẽ làm như thế nào nói. Dù sao, đây coi như là hắn một cái khúc mắc nhỏ, không tự mình nghe được đối phương nói lời, cái kia, hắn hay là cảm giác có chút tiếc nuối. Ấu đệ, ngươi đây là nói gì vậy? Huynh trưởng tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Khẳng định là có người tại tiến sang luôn, để cho chúng ta tình cảm không hòa thuận. Ấu đệ, ngươi cũng biết ta Trần Linh khẽ như mày, cái này không thích hợp. Cảm giác liền rất không thích hợp, cái này Trần Thiên Dương, nói mặc dù không có bất kỳ tật xấu gì, có thể, tại Trần Linh xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Trần Thiên Dương, làm sao lại phủ nhận? Ở vào tình thế như vậy, chẳng lẽ Trần Thiên Dương cho là mình có thể trốn qua một kiếp này à? Nếu sẽ không, vậy theo Trần Thiên Dương tính cách, đó là không liệu sẽ định mới là lạ, trừ phi. Hừ. Trần Linh hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Trần Thiên Dương lời nói. Trần Thiên Dương đến cùng ở nơi nào? Trần Linh vừa nói, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Trần Thiên Dương, trước mắt không phải liền là a, Đông Vương chính là ở chỗ này a, tất cả mọi người tò mò nhìn Trần Linh phương hướng. Thật sự cho rằng ta là kẻ ngu a, không nên quên, Hồng Lạc bên kia, ta đã trải qua, Trần Thiên Dương, nếu như cũng có dạng này trò xiếc, cái kia rất đáng tiếc, bản vương không có kiên nhẫn kia, cùng ngươi chơi tiếp tục. Thiên công. Trần Linh vắt tay, sau đó trực tiếp quay người, cầm trong tay đồ vật ném cho những người khác, trở về trong khoang thuyền. Những chuyện này, hắn mới lười nhắc nhìn. Dù sao, hắn thấy, đây hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Ân, tốt nhất sạch sẽ một chút, đừng cho bên này tin tức, chuyển đi. Trần Thiên Dương, ngươi đến cùng ở nơi nào đâu? Dọc theo con đường này, trinh sát hẳn là đều nhìn chằm chằm, chắc hẳn, ngươi cũng không có chạy rất xa đi. Bất quá, không quan trọng. Ha ha. Bất kể như thế nào, ngươi những ngày cơ nghiệp, vậy liền thuận tay hủy, ta đến đều tới, cũng không thể tay không mà đến đây đi. Trần Linh mang theo một vòng cười lạnh, đối với cái kia ngay từ đầu liền muốn giết chết hoàng huynh của mình, thật đúng là cảm thấy thật bất ngờ. Quả nhiên a, tính toán đủ nhiều. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, ngươi tính toán nhiều như vậy, có làm được cái gì? Ầm ầm. Chiến hạm đều đang run rẩy, đây là mới nhất hỏa pháo, uy lực to lớn. Một pháo xuống dưới, bên kia bên tàu, trong nháy mắt chia 5 x 7. Uy lực như vậy, trên chiến hạm người, tự nhiên là rõ ràng, có thể Trần Thiên Dương người bên kia, không chút nào đều không có được chứng kiến. Bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Cái này, là cái gì hỏa pháo? Đáng chết. Chúng ta ầm ầm. Căn bản cũng không có cho bọn hắn động tác khác cơ hội, chiến hạm hỏa pháo không ngừng phát xạ, trong nháy mắt liền để bến tàu biến mất không còn. Phản phất, chỗ kia ngay từ đầu liền không có bất kỳ bến tàu bình thường. Trần Thiên Dương, tự nhiên là bị xử lý. Chuyện gì xảy ra? Hắc Thạch đảo người tại tiến công chúng ta. Vương gia bị giết cái gì? Là thật, vừa mới ta tận mắt thấy. Ở trên đảo, nghe được hỏa pháo âm thanh, trước tiên liền kịp phản ứng, nhưng bọn hắn cảm nhận được chỉ có sợ hãi. Dạng này hỏa pháo, bọn hắn nhìn xem chỉ có thể nghĩ đến, như thế nào mới có thể tránh né? Có thể. Hỏa pháo không có cho bọn hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, bởi vì bên này cũng đã bị che kín. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hỏa pháo, làm sao có thể đánh xa như vậy? Đáng chết, chúng ta rời đi đều như vậy, chẳng lẽ còn chờ chết ta? Không xong. Bọn hắn. Các loại bờ. Bọn hắn lần này, mang theo rất nhiều nhân mã không? Không phải như thế, những cái kia, tựa hồ cũng là trang bị tinh lương nhân mã có người, phát hiện không hợp lý. Từ trên chiến hạm xuống nhân mã, cái kia trang bị quá hảo hoa đi. Cùng bọn hắn dạng này tự nhận là chính quy nhân mã so ra, đều muốn hoa lệ không ít. Đáng giận. Ầm ầm. Có người thầm mắng, lúc đầu nghĩ đến, còn muốn kiên trì một chút, ít nhất tổ chức một chút công kích cái gì, có thể. Hỏa pháo không ngừng, hướng thẳng đến bọn hắn bên này mà đến. Trên chiến hạm, thế nhưng là còn có mặt khác hỏa pháo, nếu Trần Minh đến đây, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Trên hòn đảo này, hắn nhưng không có dự định buông tha mảy may. Chúng ta đầu hàng đi trường hợp như vậy, còn thế nào tiếp tục nữa? Đối kháng, đây không phải là chết mau điểm a? Rất nhiều người đều dao động. Có thể tới nhân mã, nhưng không có chút nào dừng lại, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, xử lý hết thảy trước mắt địch nhân, đầu hàng. Thật có lỗi, bọn hắn không tiếp nhận, Linh Vương cũng không có nói phải tiếp nhận tù binh. Chúng ta đầu hàng a, đều là đại cảnh người đi, chúng ta đầu hàng a. Đúng vậy à, chúng ta không nên như vậy đáp lại bọn hắn, chỉ có lạnh lùng hỏa lực, cùng không ngừng tiến lên binh sĩ. Đây là một trận không có bất kỳ lo lắng gì chiến đấu, đối phương tại Trần Linh bên này, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, đối với bọn hắn hết thảy, Trần Linh bên này đều vô cùng nắm giữ, không cần quá nhiều tâm tư, liền có thể hoàn toàn cầm xuống đây hết thảy. Tình huống bên này, hoàn toàn bị khống chế được. Đương nhiên, Trần Linh hay là phân phó, để bên này phái người tới câu cá. Vạn nhất, Trần Thiên Dương sẽ còn tới đây chứ? Ha ha, vậy thì có ý tứ. Mà tại Lam huyện trong một góc, Trần Thiên Dương toàn thân cách ăn mặc rất là bình thường, như là trùng quanh bách tính bình thường. Hắn giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có loại cảm giác trên biển hòn đảo tựa hồ xảy ra vấn đề. Bởi vì đã lâu như vậy, hắn còn không có thu đến hồi âm. Cái kia chính mình thế thân, nếu như thành công về tới trên hòn đảo, vậy liền hẳn là cho mình hồi âm mới đối. Nhưng là thời gian lâu như vậy, rõ ràng đi qua quá lâu, có thể nên tới tin tức vẫn là không có đến. Vương gia, chúng ta muốn phái người đi xem một chút cụ thể là tình huống như thế nào a. Tại Trần Thiên Dương bên người, là cái chết của hắn sĩ, là có thể duy nhất tin tưởng một đám người. Chương 621, đổ vào chương 621, đổ vào nhìn. Nhìn cái gì vậy? Nếu như không có xảy ra việc gì tình, cái kia sớm muộn sẽ có tin tức tới, nếu như xảy ra chuyện rồi, đi qua chẳng phải là cho người khác đưa qua người hỏi thăm a. Điểm đạo lý này, Trần Thiên Dương còn có thể chính xác nghĩ rõ ràng, cho nên hắn khẽ lắc đầu, không có ý nghĩa, chúng ta không cần đi quản lý bên kia, chúng ta hẳn là tìm mặt khác đường ra. Như thế bi quan a. Cho dù là làm tử sĩ, người chung quanh cũng cảm nhận được chủ tử mình vô lực. Tựa hồ trước kia cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy a, cái này nên làm thế nào cho phải? Trần Thiên Dương lại mang theo một vòng niệm ai, xem như tự dễ ước, nhưng là nội tâm của hắn hay là đủ cường đại, tình huống như vậy cũng không thể đánh bại hắn. Trước kia hắn lúc bắt đầu không phải cũng là dạng này a? Hiện tại làm lại từ đầu thôi, mà lại hắn nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Đúng rồi, đi giúp ta an bài một chút đi, ta muốn đi hát thạch đảo. Ân. Tử sĩ mang theo buồn bực, tựa hồ không thể lý giải giờ phút này chủ nhân của mình hành vi. Muốn phá cục, tự nhiên là muốn tìm một chút có thể làm việc cho ta, hoặc là có thể giúp ta đạt thành mục đích thế lực. Trước mắt xem ra Bắc Vinh bên kia tựa hồ là không được. Mặc kệ Tàng Thạch Duẩn kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không cần suy nghĩ Dọn Sẻn bên kia cuối cùng thế nào, Mục Thị tộc càng thêm cũng không cần hỏi nhiều. Bên kia đã không có đường lui của mình, cho nên hoặc là chính là trên biển, hoặc là chính là phía nam, sau đó chờ đợi một cái cơ hội, một cái thì như Lục Ca hành động cơ hội. Chỉ có dạng này hắn có thể đủ lần nữa trở lại vị trí kia, mới có thể tranh một chuyến. Là tử sĩ bên này đã đi an bài, Trần Linh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Trần Thiên Dương vậy mà lại làm ra cử động như vậy đến. Đương nhiên, hắn giờ phút này đã không có bất kỳ tâm tư đi quản những thứ này, cho dù là Trần Thiên Dương, Trần Linh giờ phút này đều không có tâm tư muốn xem bảo. Bởi vì mới vừa thu được đội vàng nhất địa báo, cho dù là ở trên chiến hạm, hắn đều nhận được ba đầu. Nội dung tổng kết lại chỉ có một cái: Bản Vương muốn làm cha, Khương Hồng sắp lâm buồn. Trần Linh tự nhiên là không dừng lại chút nào, trước tiên liền hướng phía Thương Thành bên này mà đến. Chiến hạm oanh minh tại trong bóng đêm đen kịt không ngừng tiến lên, mà Lam huyện bến cảng bên này xe lửa đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến Trần Linh đến đằng sau lập tức liền thúc đẩy hướng phía Thương Thành mà đến. Giờ phút này Thương Thành phía trên tràn đầy một cỗ khẩn trương, đi vương phủ con đường trực tiếp giới nghiêm, không cho phép bất kỳ người nào khác hành động. Chuyện gì xảy ra? Vương phủ chẳng lẽ xảy ra chuyện gì a? Ai cũng không biết làm sao, đang yên đang lành đột nhiên cứ như vậy, trước tiết nhưng không có tình huống như vậy đi. Chung quanh Thương Thành người không gì sánh được lo lắng, đối với vương phủ bọn hắn là dùng tâm, dù sao đó mới là bọn hắn nhất là lo lắng chủ tâm cốt. Ai trước kia Thương Thành là cái dạng gì mọi người đều không có quên, đây hết thảy đều là vương gia mang tới. Hiện tại vương phủ vậy mà xuất hiện tình huống như vậy, cái này khó tránh khỏi để không ít người lo lắng, thậm chí còn có người muốn đi hỏi một chút tình huống. Cái này chán, kỳ thật không phải chuyện gì xấu, là sự tình tốt có chút binh sĩ, dù sao chính là Thương Thành bên trong con dân, nếu như là những chuyện khác bọn hắn chắc chắn sẽ không nói. Có thể không chịu được năn nỉ a, cái này làm gì. Không bao lâu, Trần Linh đã đi tới Thương Thành nhà ga, lên về vương phủ xe ngựa. Nhìn thấy trên đường tình huống, hắn ngây mẩn cả người. Vương gia trở về. Vương gia không có việc gì. Là vương gia, ta cũng nhìn thấy, không có việc gì, vương gia không có việc gì liền tốt. Trần Linh cũng nhìn người chung quanh, đêm hôm khuya khoắt đều không ngủ được, ở chỗ này mù lắc lư cái gì. Hỏi một chút mới biết được, tình cảm là những người này, đều sợ hai chính mình xảy ra chuyện gì, cho nên mới lo lắng như vậy. Chán. Các vị, đều trở về đi, không có chuyện gì, là bản vương sắp cha nữa nha. Các ngươi trở về đi. Trần Linh cười ha hả mở miệng, nói một câu đằng sau, hướng thẳng đến vương phủ mà đi. A, làm cha? Đây là vương gia có dòng dõi. Đại hãn, ngươi cái nhị cậu tử, ngươi làm gì không nói thẳng à, làm hại chúng ta lo lắng, nguyên lai là sự tình tốt ta. Một bên, một sĩ binh rất là im lặng. Vừa mới, chính mình có thể nói là sự tình tốt tới, chính các ngươi không nghe, còn muốn trách ta. Trong vương phủ, một nhóm lớn người đều đang chờ đợi, Huệ Phi cùng An Bình Đế tự nhiên là ở giữa, bị đám người vần quanh. Những người khác, cũng không ngừng đi qua đi lại. Vương gia trở về. Có người ở bên ngoài gọi đến, không bao lâu, Trần Linh lại tới. Phu hoàng, mẫu phi. Tiểu gì, xin a. Vương gia tuyệt đại bộ phận người đều tại cho Trần Linh hành lễ, thời khắc này Trần Linh, chỗ nào có thể quản nhiều như vậy, trực tiếp khoát tay áo, đi, đến cùng tình huống gì. Huệ Phi mở miệng cười, nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp, yên tâm, còn không có sinh đâu, người bên trong tay chân đủ, ngươi chờ ở bên ngoài lấy là được. A, đi một đám người, đều tại hiếu kỳ cùng đợi, dù sao, đây chính là chuyện lớn. Liên quan đến Linh Vương đến tiếp sau. Qua sau nửa canh giờ, một tiếng to rõ kêu khóc, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Hoa Trần Linh một mặt kinh hỉ, sinh. Sinh, chúc mừng vương gia, sinh con gái niềm vui. Bên trong, lập tức liền có người ôm tiểu cô nương đi ra. Chúc mừng vương gia. Mặc dù là cái nữ hài tử, có thể tất cả mọi người vẫn như cũ chúc mừng. Cho dù là An Bình Đế cùng Huệ Phi, đều là vẻ mặt tươi cười. Đối với nam hài nữ hài, bọn hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý vì cái gì. Để ý là khẳng định để ý, nhưng là Trần Linh còn trẻ, mà lại Trần Linh phi tử cũng nhiều a, chắc chắn sẽ có dòng dõi. Cho nên, mặc kệ là nam hay là nữ, tất cả mọi người nhìn thoáng được. Ân. Huống chi, bên kia A thất bụng cũng xem chừng nhanh đầu. Tất cả mọi người có thưởng. Trần Linh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, áo đông nhỏ à, chính mình không có nhiều như vậy khách khí, cười hì hì ôm lấy áo đông nhỏ, sau đó hướng phía bên trong đi đến. Hồng Nhi đã có thể gặp bản vương rồi sao? Không phải là không muốn trước tiên đi, mà là bên kia khẳng định còn tại thu thập, chính mình dù là muốn đi, bên này mặc kệ là mẫu phi hay là hạ nhân, cũng sẽ không để cho mình đi qua. Có thể. Trần Linh cười ha hả hướng phía trong phòng đi đến, giờ phút này đã thu thập thỏa đáng. Khương Hồng sắc mặt trắng bệnh, gạt ra một nụ cười khổ đến. Vương gia nàng có chút hận bụng của mình mất tranh khí, không có sinh cái nam hải. Hồng Nhi vất vả. Trần Linh vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy Trần Linh nụ cười này, Khương Hồng cái kia căng cứng nội tâm, hơi buông lỏng một chút. Hồng Nhi có phụ trông cậy Trần Linh khoát tay chặn lại, tự nhiên biết đối phương vì cái gì dạng này, Hồng Nhi đúng vậy dùng nói như vậy, nữ nhi cũng là rất tốt nha. Bản vương liền nữa thích nữ nhi, lại nói, ngươi nếu là thật muốn cho bản vương sinh con, hẳn là hảo hảo điều dưỡng thân thể, tái sinh không liền có thể lấy rồi sao? Khương Hồng nghe nói như thế, trước mắt đặc biệt sáng ngời lên, nàng liền sợ Trần Linh sẽ trách tội chính mình. Có thể giờ phút này, nhìn xem vương gia ánh mắt, vừa mới lời nói, không giống như là lời nói dối. Chương 622, tốt nhất hạ lễ chương 622, tốt nhất hạ lễ thật. Thật sao? Khương Hồng thanh âm còn mang theo từng tia run rẩy, tựa hồ không thể tin được đây là vương gia lời nói ra. Cái này chẳng lẽ còn có cái gì lời nói dối a? Hồng Nhi ngươi cũng dám hoài nghi bản vương? Chẳng lẽ nói, thân thể ngươi có vấn đề, không có khả năng tiếp tục? Khương Hồng lo lắng mở miệng, vương gia thứ tội, Hồng Nhi thân thể không có vấn đề, Hồng Nhi nhất định sớm một chút dưỡng tốt thân thể ân, lúc này mới ngoan, tiểu cô nương rất tốt, bản vương rất ưa thích. Ân. Nếu là Hồng Nhi sinh mà lại lớn nhất, vậy liền gọi Linh Nhi đi. Khương Hồng cười gật đầu, đa tạ vương gia bàn tên cho. Rất nhanh, vương phủ mới thêm cái gọi Linh Nhi tiểu công chúa, tin tức này trong nháy mắt liền truyền ra. Trần Linh cùng ngày liền tuyên bố, toàn bộ thương thành hồn hoan 3 ngày. Khương Hồng nội tâm cũng là vui vẻ không thôi, dù sao có thể thấy được vương gia là thật rất ưa thích Linh Nhi. Đương nhiên, nàng phía sau cũng tại tìm cho mình cớ. Thì như, lần này mình sinh cái nữ nhi, kỳ thật cũng rất tốt. Vạn nhất thật sinh vương gia trưởng tử, vương phi nương nương vạn nhất đố kỵ, vậy phải làm thế nào? Dạng này, đối với mình cũng tốt. Ý nghĩ như vậy tràn ra tới, Khương Hồng trong nháy mắt cảm giác chính mình nội tâm đều bình phục không ít, thậm chí còn có chút chờ mong tới. Dù sao, vương gia nói, chính mình còn trẻ, muốn sống lời nói, còn nhiều cơ hội. Một bên khác, A Thất cũng tới chúc mừng một chút Khương Hồng. Nàng tính tình lãnh đạm, nếu như là lúc khác, nàng là sẽ không làm cử động như vậy. Có thể, nàng cũng sắp sinh. Bất kể như thế nào, vậy cũng là vương gia hài tử, về sau bọn nhỏ ở giữa, vẫn là phải ở chung hòa thuận tốt. Tăng thêm, nàng có chút tự ti, tự nhận là thân phận của mình cùng địa vị quá thấp, tại cái khác người ta hoàn toàn chính là một cái nha hoàn một dạng nhân vật. Dưới tình huống như vậy, con của mình nếu như muốn hòa tan bảo, vậy mình thì sẽ không thể vẫn như cũ lãnh đạm như vậy. Trần Linh lần này ngược lại là phát hiện đến A Thất không đối. Ngay sau đó liền ngay trước A Thất, Khương Hồng, còn có Vân Thanh Tiểu trước mặt, rất là trực tiếp mở miệng. Bản vương cảnh cáo nói ở chỗ này, bản vương nơi này, nhưng không có cái gọi là hậu cung cung đấu. Mặc dù là Thanh Nhi đương gia làm chủ, nhưng là tiểu hài tử đều là đối xử như nhau. Muốn nói quý tiện, trong cơ thể của bọn hắn đều giữ lại bản vương máu. Vân Thanh tự nhiên biết Trần Linh ý tứ, Thanh Nhi biết đến, vương gia yên tâm. Thanh Nhi sẽ không để cho vương gia không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. A Thất hai mắt phím hồng, nàng cũng biết Trần Linh tại sao phải cố ý ngay trước mặt mở miệng. Ân, còn có, bản vương thân thể rất tốt, cho nên mặc kệ nam nữ, bản vương đều nuôi nổi, đều ưa thích. Chính các ngươi cũng đừng có chấp nhiệm, mỗi một đứa bé đều là thượng thiên ban ân. Trần Linh tiếp tục cho tất cả mọi người hào hào lên lớp, đương nhiên, nội tâm còn tăng thêm một câu, còn có bản vương vất vả cần cù bỏ ra. Trải qua lần này đằng sau, A Thất rõ ràng tâm tình cởi mở rất nhiều, mà lại nàng cũng có cảm giác chính mình cũng khoái hoạt. Khương thị tộc bên kia cũng đã nhận được bên này tin tức, lập tức trước mắt Khương thị tộc đại hãn Khương Hồng đệ đệ kia tự mình mang theo không ít lễ vật tới, đương nhiên cũng là có chút điểm lo lắng, dù sao không phải nam hải tử. Bất quá nhìn thấy Trần Linh cái kia vui vẻ bộ dáng đằng sau, Khương thị tộc bên này lúc này mới hơi nuối lòng một chút tâm. Tại gặp qua Khương Hồng đằng sau, Khương thị tộc bên này lúc này mới triệt để yên tâm xuống tới. Thời khắc này Khương thị tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, không có làm mặt khác khác người sự tình, cũng không có mặt khác khuyết trương ý nghĩ, hết thảy đều rất tốt. Đương nhiên Trần Linh hay là đạt được một tin tức, Đinh Tiểu Lục bên kia truyền đến tin tức chúc mừng Trần Linh, còn có chính là Đinh Tiểu Lục cho là mình thẹn với Trần Linh trong thác, không có rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Tàng Thạch Dồn Nhân Mã đã thoát khốn, bất quá vẫn còn giữ lại một vạn người cuối cùng. Mặt khác Dọn Sen bên kia cũng kém không nhiều là số người này, bất quá giờ phút này là Dọn Sen người bên kia đang truy kích Tàng Thạch Dồn Nhân Mã. Dù sao ngay từ đầu Tàng Thạch Dồn thế nhưng là mê hoặc Dọn Sen nhân mã bên kia, để bọn hắn sống sờ sờ tiếp nhận không ít địa lôi hiệu quả. Trần Linh lúc này mới nhớ lại tình cảm quên Đinh Tiểu Lục bên kia. Nhị ca, trước tiên Trần Linh liền gọi tới Trần Thiên Tề. Giờ phút này Trần Thiên Tề lại là mặt mũi tràn đầy không vui, nếu như không phải Trần Minh hô, hắn đều không nghĩ tới đến. Vì cái gì? An Bình Đế giờ phút này ánh mắt lần nữa nhắm ngay hắn, bên hai như là ngươi xem một chút ngươi hấu đệ cô nương đều có, ngươi đây ngươi làm nhị ca dạng này không mất mặt ta, cho lúc trước ngươi tìm chẳng lẽ không thích a? Không thích có thể đang tìm a, ngươi thế nhưng là bắc vương, hoặc là thân thể ngươi có vấn đề, vậy liền để thái y đi xem một chút, càng nghe liền càng không phải cái mùi kia. Nhị ca ngươi đây là thế nào? Trần Linh nhìn xem sắc mặt không thế nào đẹp mắt Trần Thiên Tề, buồn bực hỏi thăm, trong lời nói mang theo vài phần quan tâm. Chán. Ấu đệ, nhị ca không có việc gì, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Trần Thiên Tề vội vàng mở miệng, để cho mình theo cha hoàng trong ma âm thoát khỏi đi ra. A, nhị ca a, nếu như ngươi nhàn rỗi lời nói, vậy liền đi tìm một chút Đinh Tiểu Lục, ân. Thuận tiện, dọn dẹp một chút cái kia Tàng thị tộc cùng Bạch Hùng quốc dư nghiệt. A, quá tốt rồi, nhị ca cảm ơn ngươi a, ta cái này đi. Trần Thiên Tề nghe chút, lại còn có chuyện tốt như vậy, ngay sau đó liền không có bất kỳ kéo dài, trước tiên liền lên đường. Trên triều đình, Trần Thiên tinh hồng quang đầy mặt. Ha ha ha. Chớ bấu đệ, các ngươi Ninh Vương điện hạ đã có tiểu cô nương, có ai không? Hạ chỉ, sắp phong làm Linh Lung công chúa. Các vị, các ngươi ngâm lại xem, chớ muốn đưa lễ vật gì tốt. Đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức, tình cảm chính là vì chuyện này. Bệ hạ, cái này, tựa hồ có chút có người muốn nói, có chút không hợp quy củ. Dù sao đó là một cái vương gia hài tử, liền trực tiếp sắp phong công chúa. Ý miệng, chớ biết ngươi phải nói cái gì? Thử. Chớ nhìn ngươi là đối với chính mình nghiệp vụ không phải rất quen thuộc a. Nghe nói như thế, cái kia vừa mới muốn mở miệng đại thần đội vàng quỳ xuống, bệ hạ, thần sợ hãi, thần muốn nói là cái này tựa hồ có chút quá khó khăn, dù sao thương thành nhưng mà cái gì đều có a. Nếu như bệ hạ muốn đưa, thần nghĩ đến vẫn là phải đưa chút thương thành bên kia không có, dạng này mới có thể để thái thượng hoàng đều cho rằng bệ hạ dụng tâm a. Nghe nói như thế, Trần Thiên Tinh khẽ gật đầu, không sai, lời này của ngươi nói rất đúng, các ngươi nhanh cho chấm ngấm lại đến cùng đưa cái gì mới tốt. Toàn bộ triều đình trong nháy mắt không ngừng suy tư, mà Hắc Thạch đảo bên kia giờ phút này cũng là rào rạt tại sung sướng trong hải dương. Đột nhiên có người đi qua báo cáo, đại nhân, có người tới nói. Chán. Trần Thiên Dương muốn cùng chúng ta gặp mặt tâm sự. Nghe nói như thế, trong đại sảnh một chút thiên tướng lập tức mở bước. Cái gì? Ai? Chán. Trần Thiên Dương, hẳn là không sai, đối phương nhìn qua, không giống nói dối. Ha ha ha. Phải không? Mau mau. A không. Chúng ta tiếp tục bản sắc biểu diễn, tới tới tới. Nếu quả như thật là Trần Thiên Dương, đó chính là đưa cho vương gia tốt nhất hạ lệ a. Chương 623, bình bọn hắn chương 623, bình bọn hắn hát thạch đảo người, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ chờ tới một cái kết quả như vậy. Ân. Lần nữa xác nhận đằng sau, cho là vấn đề này có tuyệt đại bộ phận có thể là thật, người chung quanh cả đám đều kích động. Hạ lễ a, vương gia hạ lễ, có, đây xem như tốt nhất quả tặng đi. Ân, chúng ta biết, nhưng là các ngươi cần mang theo thành ý tới, cút đi. Trực tiếp a lui tử sĩ đằng sau, một đám người lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu lo lắng. Vừa mới có phải hay không có chút quá mức, bọn hắn cho là chúng ta quá ngang ngược, cho nên không gặp qua đến, cũng sẽ không đi, chúng ta vốn là hẳn là dạng này nha, chúng ta có thực lực như vậy là bản sắc diễn xuất không sai đi. Ai, quá khó khăn, nếu như không phải sợ đánh cỏ động rắn, vừa mới nên bụng trộm theo tới. Vậy không được, chúng ta vẫn là chờ một chút đi, tóm lại bọn hắn nếu đến đây, vậy khẳng định sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Trung quanh thế cục, bọn hắn cũng là biết đến, giờ phút này Trần Thiên Dương nếu tìm tới phía bên mình, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua đi. Ân, tiếp tục chờ là được, thứ này, liền muốn câu cá, nhất định phải có kiên nhẫn. Vậy thì chờ lấy đi, chờ chút lại nhìn Hắc Thạch đảo nội tâm, cả đám đều rất kích động, thậm chí đều không nhắc tới trước nói cho vương gia, cũng là lo lắng, nếu như không có bắt được Trần Thiên Dương, đây chẳng phải là để vương gia thất vọng. Ân, dù sao cuối cùng bọn hắn sẽ hồi báo, lúc này trước hết đợi chút đi. Đinh Tiểu Lục bên này giờ phút này cũng là mang theo cởi khổ. Vương gia chuyện lớn như vậy, Khương thị tộc người đều đi qua, chúng ta vậy mà không thể đi qua. Ai, Đinh Tiểu Lục rất vô lực, dù sao hiện tại hắn tương đối lung túng, Tàng Thạch Duẩn giờ phút này đã cũng bắt đầu đuổi giết hắn. Đương nhiên còn có Bạch Hùng Quốc người, tựa hồ cũng ở phía sau truy sát chính mình. Đương nhiên, hắn vẫn có chút không rõ, đến cùng là truy sát chính mình hay là Tàng Thạch Duẩn. Cái này không trọng yếu, chỉ cần đối phương tìm tới, khẳng định cũng sẽ xử lý bọn hắn. Đại Hãn, có vương phủ bên kia tin tức mới nhất. Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục toàn thân đều run run một chút, quá tốt rồi. Cuối cùng là nghe được tin tức tốt. Vương gia bên kia, nếu như không có tin tức, Đinh Tiểu Lục cũng sẽ cho là rất bình thường, dù sao cũng không thể đủ sự tình gì đều đến giúp chính mình. Như thế, chính mình chẳng phải là rất vô năng. Có thể có được vương gia trợ giúp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, khốn cảnh như vậy, đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm vi. Đại Hãn, vương gia nói, Bắc Vương Trần Thiên Tề đã động thần, để cho chúng ta không cần quá lo nghĩ. A, nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục toàn thân đều hăng hái. Quá tốt rồi, nếu là Bắc Vương tới, vậy khẳng định không có vấn đề. Lần này, chúng ta nhất định phải thật tốt biểu hiện. Đinh Tiểu Lục nội tâm kỳ thật rất lo lắng, trở thành hoàng tộc, đó là chính mình lớn nhất thành công, để cho mình tại trong tộc địa vị đạt được to lớn bay vọt. Có thể, Đinh thị tộc trở thành hoàng tộc, liền gối cao không lo rồi sao? Không, không phải như thế, trước đó vương gia trong tin tức cho bên trong, nâng lên Mục thị tộc, vậy liền biểu thị, Mục thị tộc cũng nghi thoáng. Mặc dù không biết đối phương đến cùng làm được bằng cách nào, có thể vương gia thời khắc này thái độ, đã có thể cho thấy rất nhiều vấn đề. Những cái kia vô sỉ Mục thị tộc, tại cùng bọn hắn cạnh tranh, bọn hắn cuối cùng thấy được vương gia lợi hại cùng thô đuổi, hiển nhiên cũng là nghĩ ôm lấy, mà lại còn chiếm được bước đầu thành công. Đáng giận a, đơn giản quá không biết xấu hổ. Đinh Tiểu Lục bắt đầu phân phó, mọi người không cần lo lắng, Linh Vương điện hạ đã để Bắc Vương tới giúp chúng ta. Hiện tại, chúng ta muốn từng bước một bắt đầu mai phục đứng lên. Ân, chúng ta chuẩn bị ít đồ để Tàng Thạch Duẩn sợ sệt. Địa lôi còn nước không? Cho dù là một cái là đủ rồi. Đinh Tiểu Lục đầu óc hay là chuyển động rất nhanh. Giờ phút này, hắn nghĩ tới biện pháp như vậy. Địa lôi đang sợ, Tàng Thạch Duẩn khẳng định không có quên, không phải vậy giờ phút này cũng không phải là không có đuổi kịp chính mình. Rất nhanh, Đinh Tiểu Lục ngay tại con đường tiếp theo bên trên, chuẩn bị xong mấy cái địa lôi. Cái này là tốt nhất. Tốc độ của bọn hắn hay là duy trì bộ dáng lúc trước. Tàng Thạch Duẩn ở phía sau đuổi theo, thỉnh thoảng dùng hỏa pháo công kích mấy lần. Tiêu hao như thế, hắn không có chút nào hoảng, chủ yếu là giờ phút này có thể cầm xuống Đinh Tiểu Lục, vậy thì đối với bọn họ tới nói, vẫn phải có kiếm lời. Phía sau treo Bạch Hùng Quốc người, Tàng Thạch Duẩn cũng chớ xem rõ ràng, Giòn Sen cũng không tại, không phải vậy, làm sao có thể xuất hiện sai lầm như vậy? Giòn Sen là tự đại, nhưng là kinh nghiệm cùng năng lực vẫn phải có, bên này chỉ huy quan chính là thằng ngu. Cho nên, Tàng Thạch Duẩn mảy may cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Ầm ầm. Có thể. Đúng vào lúc này, cái kia binh minh xuất hiện lần nữa. Không ít binh sĩ trực tiếp bị tạt bay. Đáng chết. Tàng Thạch Duẩn đều không cần đi chủ động gọi, đội ngũ liền mặt mũi tràn đầy khẩn trương đình chỉ tiến lên, bọn hắn không phải người ngu, tình huống như vậy trước đó gặp được, bỏ ra lớn như vậy đại giới, giờ phút này đương nhiên sẽ không tùy ý đi thử lỗi. Lùi ra phía sau. Chúng ta đi vòng qua. Tàng Thạch Duẩn không có biện pháp nào khác, trước mắt hắn không nghĩ tới tốt hơn phương thức xử lý, giờ phút này chỉ có thể đường vòng, dạng này an toàn nhất. Mà lại, hắn cũng không nóng nảy, thậm chí nghĩ đến muốn hay không lần nữa hố Bạch Hùng Quốc người một thanh. Bạch Hùng Quốc bên này, cầm đầu chỉ huy quan mặt mũi tràn đầy đen kịt. Đáng chết, bọn hắn quá giàu hoạt, nhất định phải cầm xuống tại Tàng Thạch Duẩn, không phải vậy đi dọn xẻn đại nhân bên kia, ta không có cách nào bằng giao. Dọn xẻn tinh tỉnh, hắn là biết đến, chính mình mang theo 3 vạn người tới, sự tình gì đều không có làm, tổn thất hết nhiều người như vậy, vậy mình khẳng định sẽ bị dọn xẻn giết chết. Hắn không muốn chết, cho nên mới mang đám người không ngừng truy kích Tàng Thạch Duẩn. Đại nhân, bọn hắn giống như cải biến phương hướng. Đại nhân, bọn họ có phải hay không có mặt khác âm mưu? Đại nhân, chúng ta im miệng. Người cầm đầu mang theo một cỗ tức giận, giờ phút này hắn cho là người chung quanh cãi nhau, ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Ầm ầm. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên xuất hiện một trận hỏa lực thanh âm. Đáng giận, chuyện gì xảy ra? Tàng Thạch Duẩn là quay đầu đến tiến công chúng ta a? Không phải người bên ngoài, trong nháy mắt đến báo cáo. Không phải Tàng Thạch Duẩn người, là chúng ta phía sau xuất hiện địch nhân. Cái gì? Cái này Bắc Vinh địa giới bên trong, có người dám chủ động ra tay với bọn họ? Muốn chết a? Khương thị tộc hay là ai? Chỉ huy quan mang theo bất mãn, nếu như là lời nói, hắn không để ý đi trước bình đối phương, sau đó lại đuổi theo Tàng Thạch Duẩn. Không phải, đại nhân, nhìn xem. Giống như là đại cảnh người, bọn hắn cùng bên này Bắc Vinh người đâu, giả dạng rất khác biệt a. Đại cảnh? Làm sao có thể, đại cảnh làm sao có năng lực đến bên này, mà lại, bọn hắn hỏa pháo có thể đánh tới phía bên mình a. Đại nhân, không xong, bọn hắn giống như rất lợi hại, hỏa pháo so với chúng ta càng thêm lợi hại a. Chương 624, xuống dốc không phanh. Chương 624, xuống dốc không phanh đùng. Người cầm đầu trực tiếp lật tay liền đã cho đến hồi báo binh sĩ một bàn tay, binh sĩ kia bị rút nguyên địa xoay một vòng. Ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, nói cái gì chuyện hoang đường, đại cảnh người, có thể có như thế hỏa pháo à? Hừ, hắn trực tiếp ra doanh trướng, muốn nhìn một chút đối phương nói, đến cùng phải hay không thật. Ầm ầm, ngay tại trước người hắn 10 mét địa phương, đột nhiên một cái đạn pháo tới. Đáng sợ bạo tạc, trùng kích đến trước mặt hắn, hắn toàn bộ mặt đều bị bóp méo. Trên mặt bị nhỏ vụn đồ vật phá vỡ thật nhiều thật nhỏ lỗ hổng. Máu tươi nương theo lấy đau đớn, không ngừng trượt xuống. Làm sao có thể như vậy? Người cầm đầu mở bước, trung quanh đi theo đi ra người, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tình huống như vậy, bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Đại nhân, chúng ta ngớ ngẩn, tránh né a. Kịp phản ứng đằng sau, người kia trực tiếp ngã nhào xuống đất, hắn đầu góc ông tác hưởng, căn bản cũng không có nghe được vừa mới người bên cạnh đang gọi cái gì. Quá bất cẩn, bọn hắn phạm sai lầm, quá không nên nên. Cho nên, giờ phút này bọn hắn hoàn toàn là bị động. Trần Thiên Tể cầm kính viễn vọng, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đây chính là Bạch Hùng Quốc người a, thử. Ngớ ngẩn đi, phía sau địch đến người cũng không biết, người như vậy. A, cũng là, cái kia dọn sèn đều tại Thương Thành rầm giữ, có thể có bao nhiêu thông minh. Trần Thiên Tể nói thầm mấy lần, sau đó thay đổi phương hướng, để đội ngũ hỏa pháo tách ra. Tình huống này, hắn quen thuộc, hắn cũng rất tự nhiên liền an bài xuống dưới, thậm chí, rất nhanh pháo binh liền làm xong điều chỉnh. Ngừng a, bên này còn tại may mắn đâu, muốn tổ chức bên dưới phản kích cái gì? Nhưng rất nhanh, oanh minh không ngừng. Ầm ầm, ầm ầm. Hỏa lực lần nữa vang vọng. Đi, lưu lại một nửa người kết thúc công việc, những người khác dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo tiểu xảo súng cối, hướng phía tảng thạch chuẩn bên kia tiến lên. Là, vương gia. Lập tức liền có thiên tướng mang theo một bộ phận người, hướng thẳng đến một bên tiến lên. Bên này, các ngươi luyện tay một chút. Trần Thiên Tề khoát tay áo, trung quanh có phó tướng tiến lên, hay là nhận lấy quyền chỉ huy. Trong lòng bọn họ rất kích động, trước kia cũng có cơ hội như vậy, nhưng là đến phiên người, tự nhiên vẫn là rất vui vẻ. Đi theo vương gia thật tốt ta, có thể chỉ huy chiến đấu. Bên này không có bao nhiêu lo lắng, rất nhanh, Trần Thiên Tề liền mang theo người, đi tới bên này trong doanh địa. Có thể đứng lên, cơ bản không có mấy cái. Ân, cho dù có, cũng sẽ trước có cung nỏ hầu hạ, cam đoan bọn hắn không thể hoàn hảo đứng đấy. Tiếp lấy, còn có binh sĩ đi qua, đao trước bày ở trên cổ đối phương mặt. Tỷ như, cái kia may mắn sống sót, nhưng là mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi Lâm Thời chỉ huy quan, giờ phút này chính là quỳ trên mặt đất, một mặt không hiểu nhìn xem Trần Thiên Tề. Ngươi là ai, đại cảnh người nào, ta thế nhưng là Bạch Hùng Quốc người. Hắn ý đồ muốn biểu hiện ra thân phận của mình, đương nhiên, Trần Thiên Tề cho là đối phương là muốn uy hiếp chính mình. Nhưng là, rất nhanh là hắn biết, chính mình sai, mà lại sai rất thái quá. Quốc gia của chúng ta, biết dùng đắt đỏ tiền chuộc đến chuộc về chúng ta, xin ngài yên tâm, chúng ta là rất tốt tù binh. Trần Thiên Tề thậm chí trong mắt đều chuyển động tầm vài vòng, mới phản ứng được, hôn đàn này lại là đang chủ động đầu hàng, mà lại còn đem điều kiện nói tốt như vậy. Ý của ngươi là, các ngươi bên kia vì ngươi xảy ra rất nhiều tiền? Đúng vậy, đại cảnh tướng quân, cái này tại chúng ta bên kia rất bình thường, không tin ngươi có thể phái người đi tìm hiểu một chút, cam đoan các ngươi sẽ không lỗ lạ. Chúng ta bên kia giống ta dạng này nhân tài, thế nhưng là rất khó được, dùng kiểu nói của các ngươi, đó là rất đáng tiền. Cái gì? Trần Thiên Tề nhìn xem người chung quanh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này, đồ đần một dạng người, đánh trận tuổi như thế người, lại còn là nhân tài. Ngoan ngoãn, đó là cái gì địa phương à? Rất muốn hiện tại liền đi qua khai cương khoét thổ à? Đây không phải lấy không đầy trời công lao à? Đại cảnh tướng quân, xin ngài tin tưởng ta, mà lại chúng ta đại nhân dọn sẻn tiên sinh ngay tại đại cảnh bên kia, hắn sẽ cho các ngươi một cái giá tiền thích hợp. Trần Thiên Tề cuối cùng kịp phản ứng, à, ngươi không nói ta kém chút quên đi, dọn sẻn ngớ ngẩn kia cũng tại Thương Thành. À, Thương Thành đã bị chúng ta đại nhân lấy được à? Quá tốt rồi đúng. Một bên, một sĩ binh nhịn không được, người này quá ngớ ngẩn, nhìn không được, trực tiếp cho đối phương một bàn tay, làm cho đối phương vô lý ý miệng. Vương gia, ta không có việc gì, bản vương cũng nhìn hắn khó chịu. Trần Thiên Tề khoát tay áo, không có truy cứu người lính kia một mình động thủ hành vi. Ngươi tỉnh, dọn sen thằng nóc kia tự nhiên là bị giam tại Thương Thành, tính toán, không thèm phí lời với ngươi nữa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi đại nhân gặp mặt. Trần Thiên Tề khoát tay áo, trực tiếp để cho người ta đem hắn mang đi. Đa tạ đại cảnh tướng quân, xin ngài giúp ta chuẩn bị một chút nước nóng đánh hắn. Trần Thiên Tề không còn gì để nói, ngươi cho rằng ngươi muốn đi hưởng thụ sinh hoạt ta? Ngớ ngẩn, hắn trực tiếp đối với trước đó động thủ binh sĩ, hung tợn mở miệng đứng lên. Là, im miệng đi, ngươi cái nhị ngốc tử, ngươi là tù binh, còn dám đưa yêu cầu, giết chết ngươi tin hay không? Không tin. Vậy ta có thể làm tàn ngươi tin hay không? Thu thập một chút, chúng ta tiếp tục. Còn có một cái tàng thạch chuẩn không có giải quyết đâu, Trần Thiên Tề cũng không làm phiền, để cho người ta chuẩn bị một chút, tiếp tục đi tới. Tướng quân, phía sau Bạch Hùng Quốc bên kia có hỏa pháo âm thanh. Tại ban đầu Trần Thiên Tề sau khi động thủ không bao lâu, tàng thạch chuẩn liền nhận được tin tức, hắn nhưng so sánh Bạch Hùng Quốc bên này kinh nghiệm phong phú nhiều, mà lại chuẩn bị cũng rất đúng chỗ, bên kia trinh sát cũng vẫn đang ngó chừng. Ân, tình huống như thế nào? Cụ thể không biết, nhưng là chúng ta có thể biết đến là bọn hắn bị công kích, có lẽ đây là một cái cơ hội. Không, Tàng Thạch Duẩn trực tiếp đứng dậy, đối phương nếu có thể công kích Bạch Hùng Quốc người, vậy khẳng định sẽ có thể công kích chúng ta. Không tốt, chúng ta đi trước. Lúc này, Tàng Thạch Duẩn không gì sánh được quả quyết, trước tiên liền mệnh lệnh tất cả mọi người cải biến phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. Phán đoán của hắn rất đúng, nhằm vào đây hết thảy làm ra ứng đối cũng rất đúng chỗ. Đáng tiếc, Trần Thiên Tề nhưng cũng một mực để trinh sát đi theo đám bọn hắn, nắm giữ tin tức của bọn hắn. Cho nên, mặc kệ Tàng Thạch Duẩn làm sao cải biến, Trần Thiên Tề người tự nhiên đều sẽ đổi tới. Huống chi, còn có một cái Đinh Tiểu Lục. Vương gia, tin tức mới nhất, Bắc Vương đã cầm xuống Bạch Hùng Quốc, để cho chúng ta nếu như có thể mà nói, đi ngăn cản một chút Tàng thị tộc. Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục toàn thân trở nên kích động. Cuối cùng tới a. Quả nhiên là Bắc Vương, vừa đến đã làm xong Bạch Hùng Quốc người. Đi, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, đây là một lần cơ hội tốt, chúng ta muốn báo thủ. Đinh Tiểu Lục động viên đại hội làm rất đúng chỗ, hắn mang đám người, chủ động phân tán ra đến, tại Tàng Thạch Duẩn có khả năng con đường phía trên, đều đi ngang qua đi qua. Lần này, bất kể như thế nào, đều muốn cản bọn họ lại. Đinh Tiểu Lục cắn răng nghiến lợi mở miệng, không có cách nào, rất bức thiết ta, nếu như vấn đề này làm không xong, Đinh thị tộc làm không tốt liền muốn bắt đầu xuống dốc không thành. Chương 625, đã có đường đến chỗ chết. Chương 625, đã có đường đến chỗ chết. Đinh Tiểu Lục biết, lần này hắn nhất định phải liều mạng, cho dù là bồi rơi đại bộ phận. Không, cho dù là tất cả mọi người, hắn đều sẽ không tiếp. Áp lực tới à, Mục thị tộc người, khẳng định là cho vương gia không cách nào cự tuyệt tốt điều kiện, mới có thể đạt được cơ hội như vậy, không phải vậy, Mục thị tộc sớm đã không còn. Hiện tại, đến phiên chính bọn hắn. Mặc dù biết hắn cùng Ninh Vương quan hệ coi như không tệ, có thể. Quan hệ tốt có làm được cái gì? Lợi ích. Vương gia suy tính, tự nhiên là đại cảnh lợi ích, hoặc là nói là chính hắn lợi ích, nếu như không thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa, cái kia vương gia tại sao muốn cùng mình quan hệ tốt đâu? Đại hãn, nếu là như vậy bản hãn không muốn nghe mặt khác lời nói, chỉ cần các ngươi chiếu vào làm là có thể, lần này, thế nhưng là thật xuống còn. Những người khác nhìn thấy Đinh Tiểu Lục thần thái như vậy, cũng không dám nhiều lời mặt khác, từng cái trực tiếp gật đầu xưng là, lập tức đi an bài. Đinh thị tộc bên này động tác, căn bản không có chút nào che lấp, cũng không có cái kia thời gian cùng tinh lực đi che đậy. Tàng Thạch Duẩn bên này, cũng rất nhanh liền nhận được Đinh Tiểu Lục dị động tin tức. Hắn một bàn tay không ngừng xoa lông mày, các loại tình huống xem ra, Đinh Tiểu Lục bên này là muốn đối phó chính mình. Cái này, làm mưu kế của bọn hắn, hay là thật là như thế này? Nếu như là Đinh Tiểu Lục mưu kế, đó chính là muốn để cho mình bối rối, cuối cùng bọn hắn sẽ trực tiếp khiến đi, tình huống như vậy, không tiện đem nắm. Có thể, nếu như Đinh Tiểu Lục là cố ý dạng này, vậy sẽ phải phân tích, là cùng chính mình đồng quy vu tận trả thù, hay là nói, đây hết thảy đều là Đinh Tiểu Lục nhu đồ. Đối phó Bạch Hùng Quốc người, kỳ thật cùng Đinh Tiểu Lục là cùng một bọn. Đây là kết quả xấu nhất. Nhưng nếu như là như vậy nói, cái kia dù là hôm nay hắn có thể chạy thoát, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Chúng ta thay đổi phương hướng. Cuối cùng, Tàng Thạch Duẩn vẫn cảm giác mình không thể mạo hiểm, nếu như đó có thể thấy được Đinh Tiểu Lục dự định, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như không được, vậy liền làm mặt khác chuẩn bị. Quả nhiên, kết quả để Tàng Thạch Duẩn sắc mặt càng thêm khó coi, Đinh thị tộc nhân mã cũng đều xuất hiện cải biến. Mặc dù không phải hoàn toàn hướng phía bọn hắn tiến hành, có thể Tàng Thạch Duẩn lại nhạy cảm phát giác được, đây hết thảy tựa hồ cũng tại vì ngăn cản bọn hắn. Đinh thị tộc, thật sự là muốn chết ta. Như là đã là như thế này, cái kia Tàng Thạch Duẩn cũng mặc kệ nhiều như vậy, tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là xử lý đối phương. Ngăn cản. Vậy cũng muốn nhìn ai, cũng phải nhìn đối phương có hay không loại bản sự này, nếu như không có, châu chấu đa xe, đó không phải là chính mình muốn chết ta. Tất cả mọi người chú ý, hỏa pháo chuẩn bị, phàm là gặp, trực tiếp khai hỏa. Chỉ có dạng này, mới có thể tranh thủ đến cơ hội, hiện tại hắn xem như minh bạch, cần, không phải mặt khác, mà là thời gian. Phía sau đối với Bạch Hùng Quốc người đạo thủ, cần chính là thời gian. Để Tàng Thạch Duẩn hơi có chút nội tâm yên ổn chính là, thời gian này, khả năng hắn hay là rất đủ đủ. Bạch Hùng Quốc cái kia chỉ huy quan, mặc dù cực kỳ cải bắp, thế nhưng là người ta có lợi hại nhất hỏa pháo, phương diện này, vẫn là có thể bảo vệ tốt một chút. Tốt xấu, cũng đầy đủ vì chính mình tranh thủ một ít thời gian đi. Đinh Tiểu Lục bên kia, tự nhiên cũng là đạt được Tàng Thạch Duẩn hành động uy tích tin tức. Có thể Đinh Tiểu Lục hai mắt phiếm hồng, không có chút nào phải thay đổi mình kế hoạch ý đồ. Lần này, không có khả năng tiếp tục lui về phía sau. Đại Hãn bên cạnh, có người mở miệng, trong lời nói mang theo một cố kích động. Có thể Đinh Tiểu Lục đã sớm đoán được đối phương muốn nói gì, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng, "Đi, bản hãn trước đó nói qua, vấn đề này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, hoặc là, ngươi mang theo một bộ phận người, rời đi trước đi." Lời này vừa ra, người chung quanh đều sắc mặt khó coi, sự tình đã đến tình trạng như vậy rồi sao, cần chấp hành kế sách như thế. Cái này, là sợ sệt Đinh thị tộc cứ như vậy bị diệt mất. Có thể nghĩ lại, tựa hồ còn dạng này có khả năng như vậy, dù sao, Tàng Thạch Duẩn hỏa pháo, là thật lợi hại à, bọn hắn căn bản cũng không có thể hữu hiệu đối kháng. Trừ phi là đánh lén. Không phải, Đại Hãn, bắt vương người đến đây, để cho chúng ta không cần vướng bận. Ân. Lời này vừa ra, hiện trường xuất hiện an tĩnh quỷ dị. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiểu Lục cũng còn không có mở miệng, người bên cạnh liền chủ động mở miệng hỏi thăm, cái này là thật à? Ân, bắt vương người ngữ khí, tựa hồ có chút không tốt, có thể chuyện này đối với bọn hắn tới nói, như là thiên lại nha. Là. Đúng vậy, bắt vương người nói, Tàng Thạch Duẩn đã có đường đến chỗ chết. Những chuyện này, bắt vương cố ý tới phụ trách. Chẳng lẽ, chúng ta muốn cùng bắt vương đoạt công lao? Lời này vừa ra, người chung quanh vội vàng lắc đầu, không được, vậy không được, chúng ta tại sao có thể như vậy đâu? Đại Hãn, ta cho là vẫn là phải nghe Bắc Vương, dù sao, đây chính là Bắc Vương. Đúng vậy à, Đại Hãn, Bắc Vương đều như vậy nói, chúng ta nếu như không dựa theo hắn đến, đây chẳng phải là để cho chúng ta tại Bắc Vương bên kia, hình tượng thật không tốt. Đinh Tiểu Lục cười lắc đầu, ta sẽ không để cho tộc nhân của mình đi chịu chết, nếu đều như vậy, vậy chúng ta người, trực tiếp rút lui đi. Không cần phải để ý đến mặt khác, trực tiếp rút lui. Nếu là Bắc Vương người tới nói lời này, hắn còn như thế cưỡng cái gì? Tộc nhân mình sinh mệnh cũng là rất quý giá, hơn nữa còn là tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tàng Thạch Duẩn nhân mã cũng không phải đùa giỡn, bọn hắn hỏa pháo uy lực trước mắt không phải bọn hắn có thể đối kháng. Đại Hãn anh minh, người chung quanh cuối cùng thật dài thở dài một hơi, bọn hắn chỉ lo lắng Đinh Tiểu Lục quá bướng mình, nhất định phải làm chút gì mới được. Nếu là như vậy cương ép đi làm lời nói, lãng phí một cách vô ích tộc nhân tính mệnh, như thế trong lòng bọn họ đều sẽ không thoải mái. Giờ phút này dạng kết quả là tốt nhất, tất cả mọi người đi an bài, hy vọng có thể đạt được kết quả tốt nhất. Đương nhiên, bên địa trinh sát hay là tiếp tục đi theo, bất kể như thế nào, Đinh Tiểu Lục cũng muốn biết, Bắc Vương đến cùng sẽ như thế nào làm. Báo. Đại Hãn, Bạch Hùng Quốc người, đã xong. Ân. Đinh Tiểu Lục cả người đều ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy sao? Bắc Vương người đã đang đánh quét chiến trường, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Đương nhiên, có một bộ phận người đã hướng phía tàng thạch dần bên kia đi. Phải không? Bao nhiêu người? Chừng 2000. Cái gì? Đinh Tiểu Lục nghe được cái số này, lập tức bị hù dọa. Chừng 2000? Cái này, đủ a? Bọn hắn chẳng lẽ không biết tàng thạch dần bên kia lợi hại? 2000 người, nếu đi qua, cái kia cuối cùng Đinh Tiểu Lục theo bản năng lo lắng, bất quá, Bắc Vương bên kia, nhưng không có cho hắn lo lắng như vậy thời gian. Trần Thiên Tề đã mang đám người hướng phía bên này mà đến rồi. Tốc độ rất nhanh, thậm chí không bao lâu, liền xuất hiện ở Đinh Tiểu Lục trước mặt. Chương 626, bốn chữ chương 626, bốn chữ vương gia. Nhìn thấy Trần Thiên Tề mang người tới thời điểm, Đinh Tiểu Lục đội vàng đi lên, cấp bậc lễ nghĩa phương diện, tự nhiên là không lời nói. Vương gia, đó là tàng thạch chuẩn mang theo người, bọn hắn hỏa pháo tương đối lợi hại, vương gia vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Đinh Tiểu Lục đây chính là xuất phát từ tâm căn lại nói tiếp, nếu như là những người khác, nói lời như vậy, làm không tốt là phải bị lét bỏ, nhưng bây giờ, Đinh Tiểu Lục cho là, cái này nhất định phải nói. Bạn nhất bởi vì tin tức không ngang nhau, để Trần Thiên Tề xuất hiện nguy hiểm gì, cái kia tại Ninh Vương bên kia, cũng không tốt bằng giao, điểm ấy, Đinh Tiểu Lục hay là phân rõ nặng nhẹ. Trần Thiên Tề gật đầu cười, Đinh Đại Hãn, đa tạ nhắc nhở của ngươi, vấn đề này bản vương tự nhiên là biết đến. Làm sao, các ngươi đây là dự định tránh một chút ta, ân, có hứng thú, đi theo bản vương cùng một chỗ. Nghe được Trần Thiên Tề lời mời này, Đinh Tiểu Lục người chung quanh, bản năng muốn cự tuyệt. Bọn hắn cũng đều biết tàng thạch dần lợi hại, cho nên bọn hắn lo lắng, dạng này đi qua sẽ có nguy hiểm. Nhưng là Đinh Tiểu Lục đúng vậy nghĩ như vậy, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp gật đầu, đây là vinh hạnh của ta. Tự nhiên là muốn đi theo đi qua, Trần Thiên Tề đều mời, nếu như không đi qua, bị Ninh Vương biết, nào sẽ như thế nào nhìn chính mình. Dù là Ninh Vương không gặp qua nhiều nhìn chính mình, có thể Ninh Vương người bên cạnh đâu. Liền xem như Trần Thiên Tề sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là Ninh Vương bên người, thế nhưng là có không ít người à, mỗi người đều sẽ có không đồng dạng ý nghĩ. Trước đó, Đinh Tiểu Lục không gặp qua nhiều đi cân nhắc những này, nhưng là hiện tại không được, mục thị tộc người, để hắn cảm thấy từng đợt cảm giác áp bách. Ninh Vương bên kia, hiển nhiên mục thị tộc cũng là để mắt tới, nếu như mình bên này biểu hiện quá kém, cái kia bị thay thế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở vào tình thế như vậy, nếu như không có Ninh Vương hữu nghị, cái kia mục thị tộc tương lai, Đinh Tiểu Lục một chút liền có thể nhìn thấy. Ai? Hay là Khương thị tộc tốt, Khương Hồng trở thành Ninh Vương chắc phi, ngược lại là có thể tránh cho rất nhiều vấn đề, có chút không ít phiền phức, cũng không cần đi suy nghĩ, chỉ cần làm tốt chính bọn hắn là có thể. Không phạm sai lầm, chính là chỗ tốt lớn nhất. Chính mình lại không được. Vậy liền cùng một chỗ đi. Trần Thiên Tề cười cười, hướng thẳng đến phía trước mà đi, Đinh Tiểu Lục mang theo bên này nhân mã, cũng đi theo, hắn cố ý rơi ở phía sau Trần Thiên Tề hai cái thân vị, rất chú ý những này. Trần Thiên Tề cười cười, Đinh Tiểu Lục, ta cứ như vậy bảo ngươi, ngươi không để ý đi. Đinh Tiểu Lục đội vàng mang theo dáng tươi cười lắc đầu, vương gia có thể dạng này gọi ta, đó là của ta vinh hạnh a, làm sao có thể để ý. Đinh Tiểu Lục, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ là có thể, không có phiền vãi nhiều như vậy, không cần tận lực bảo trì cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Trần Thiên Tề nhàn nhạt mở miệng, Đinh Tiểu Lục suy tư một chút con, lập tức liền nghe khuyên, chủ động hướng phía trước đi lên hai cái thân vị. Đương nhiên, hay là hơi chậm Trần Thiên Tề một chút. Đây chính là, ngươi cùng ta ấu đệ quan hệ rất tốt, cho nên không cần bày ra chính mình kém một bậc tư thái, ngươi thế nhưng là Bắc Vinh hoàng tộc. Đinh Tiểu Lục cười cười xấu hổ, không có quá mức để ý điểm này, cũng không có đi cường điệu cái gì, vấn đề này, chính hắn nội tâm có bài. Ầm ầm. Cách thật xa, liền nghe đến oanh minh thanh âm này, Đinh Tiểu Lục nghe liền có chút e ngại, dù sao cái kia uy lực, hắn nhưng là rất rõ ràng. Vương gia Trần Thiên Tề mỉm cười khoát tay áo, đó là của ta người đang hành động. Ân. Đinh Tiểu Lục cả người sững sờ, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, Bắc Vương người. Bọn hắn hỏa pháo, có thể lợi hại như vậy, thậm chí vượt qua đối phương a. Ha ha, ngươi đi xem một chút liền biết. Trần Thiên Tề không có quá nhiều giải thích, có một số việc, chính mình tự mình đi nhìn, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy một ít gì đó. 2000 người, vậy mà trực tiếp phân tán ra tới. Không ít người, đều tại tiến công xong đằng sau, trực tiếp liền lui lại. Cái này, là làm cái gì? Bọn hắn cầm đồ vật là cái gì? Súng cối. Là thứ này a? Có thể. Tại sao là dạng này? Đinh Tiểu Lục cảm thấy không gì sánh được mê mang, phảng phất những vật này, hắn căn bản là nhìn không rõ. Trần Thiên Tề cũng không có giải thích, sau đó phất phất tay. Giờ phút này Đinh Tiểu Lục mới phản ứng được, Trần Thiên Tề cũng là mang theo hỏa pháo tới, thậm chí rất đáng sợ. Khoảng cách như vậy, liền trực tiếp khai hỏa, có thể đánh tới a? Đinh thị tộc đi theo tới người, nội tâm cũng có đồng dạng hiếu kỳ, nhưng rất nhanh, bọn hắn từng cái liền khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì là thật đáng sợ, vậy mà thật đánh tới. Đại nhân, chúng ta bị công kích, tiếp tục công kích. Đại nhân, đối phương hỏa pháo so với chúng ta lợi hại, chúng ta đánh không lại đi. Đại nhân, không xong. Người của bọn hắn tại bốn phía không ngừng du tẩu, chúng ta căn bản không tốt khóa chặt bọn hắn. Từng cái tin tức để tàng thạch dần sức đầu mẹ chán, hắn không nghĩ tới gặp được tình huống như vậy. Cái này đến cùng là nơi nào xuất hiện người đâu, vì cái gì sẽ có lợi hại như vậy đồ vật, mà lại bọn hắn phương thức chiến đấu trước đó chính mình căn bản cũng không có gặp được, thật là đáng sợ. Đại nhân phá vây đi. Tàng Thạch Duẩn không có biện pháp nào khác, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể chạy trốn. Đại nhân, không có cơ hội, bọn hắn hỏa pháo tầm bắn quá lớn. có người truyền đến một cái để cho người ta nội tâm rơi xuống đáy cốc tin tức, đối phương hỏa pháo, vậy mà cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Bọn hắn chỉ có thể trở thành bia sống, thậm chí cơ hội phản kháng không lớn lắm. Hừ, ta cũng không tin, bọn hắn có đầy đủ nhiều hỏa pháo tàng thạch dần bất đắc dĩ, chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Có thể kết quả, hắn phát hiện, đối phương hỏa pháo, tựa hồ thật rất nhiều, phía bên mình tổn thất rất thảm trọng, nhưng đối phương vậy mà mảy may đều không có muốn ý dừng lại. Để cho nhất hắn cảm thấy vô lực là, đối phương vậy mà tại đối bọn hắn phạm vi bên ngoài cũng oanh tạc, căn bản cũng không cho bọn hắn đào tẩu bất cứ hy vọng nào. Đáng giận a. Tàng thạch dần cắn răng, chỉ có thể tìm vài chỗ tránh né, có thể binh lính chung quanh, lại không phải mỗi người đều có dạng này tốt số. Bên người có thể đứng lên binh sĩ, càng ngày càng ít. Cái này khiến Tàng Thạch Duẫn tâm cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, hỏa pháo thanh âm cuối cùng là yên tĩnh. Có thể, để Tàng Thạch Duẫn cảm thấy bất đắc dĩ là, đối phương tiến công quá ghê tởm, căn bản không cho bất kỳ cơ hội nào. Tên nọ, bọn hắn lại còn có vật như vậy, trực tiếp liền hao tổn bên này bắn tên. Mà lại, nhưng phàm là cảm giác còn có khí, trực tiếp liền bổ sung. Muốn hay không dạng này? Lá gan dạng này nhỏ a. Phốc phốc. Cho dù là Tàng Thạch Duẫn chính mình, đều cảm thấy chân của mình cùng ngượng tay đau. Đáng giận, chính mình cũng bị bổ mũi tên. Giờ phút này, dù là chính mình muốn liều mạng, đều không được, binh khí đều cầm không được. Phi, các người rốt cuộc là ai? Phải biết, ta thế nhưng là tại Tàng thị tộc Thương Thành, Linh Vương. Trần Thiên Tề khỏe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp đánh gây đối phương, nhưng là phun ra, chỉ có bốn chữ. Chương 627, mang Bác Vương đi ngay hát. Chương 627, mang Bác Vương đi ngay hát. Cái gì? Lần đầu tiên nghe được Trần Thiên Tề trong miệng nói ra được bốn chữ, Tàng Thạch Duẫn cảm giác mình có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác? Không lý do, chính mình làm sao nghe được Thương Thành, Linh Vương? Chính mình thừa nhận, Thương Thành Linh Vương là có chút bản sự, có thể. Cùng mình bên này so ra, không khỏi cũng quá cường đại một chút đi. Cho dù là bọn hắn Tàng thị tộc nội tình toàn ra, đoán chừng cũng chính là cái dạng này mới đối, Thương Thành, dựa vào cái gì? Hừ. Trần Thiên Tề mang theo khinh thường, hiển nhiên đối với Tàng Thạch Duẫn thời khắc này biểu hiện, rất là khó chịu, thậm chí còn rất chướng mắt. Đây là cái gì đồ đần, chính mình chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng không biết nhận rõ ràng hiện thực à? Ha ha, thật đúng là buồn cười, đáng thương a không dùng để gạt ta, ta biết Thương Thành, các ngươi không thể nào là Thương Thành. Tàng Thạch Duẫn mang theo một tia khinh miệt, đều lúc này, đối phương còn muốn dạng này, ha ha, thật đúng là như là vừa mới như thế, rất cẩn thận a ngớ ngẩn. Trần Thiên Tề lạnh lùng mở miệng, một bên Đinh Tiểu Lục cũng không nhịn được. Tàng Thạch Duẫn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, đây chính là đại cảnh Bắc Vương ở trước mặt, ngươi vậy mà đều không biết, ha ha, ngươi cứ như vậy, còn muốn cầm xuống đại cảnh. Nằm mơ đi. Nghe được Đinh Tiểu Lục lời nói, Tàng Thạch Duẫn lúc này mới từ từ tiếp nhận hiện thực này, nhưng hắn rất nhanh, lại không thể đủ tiếp chịu. Làm sao có thể? Thương Thành người, không phải là dạng này, tối thiểu nhất, bọn hắn hỏa pháo, không nên như vậy cường đại. Các ngươi hỏa pháo, đến cùng là từ đâu mua được? Hắn rất muốn biết mình nghi hoặc, không phải vậy hắn chết cũng không cam lòng. Bạch Hùng Quốc hẳn là đều không có dạng này hỏa pháo, các ngươi chẳng lẽ đi biển một bên khác? Bất quá, cho dù là phía bên kia, vật như vậy ngươi là thật ngu xuẩn. Đi, im miệng đi. Trần Thiên Tề đối với trước mắt Tàng Thạch Duẫn, đã không có bất luận cái gì tò mò, người này, đầu óc không dùng được. Ân, thuộc về ngu xuẩn một loại kia. Cho nên, hắn không muốn lãng phí nước bọn. Chuyện bên này, xong xuôi. Vậy mình, đến cùng muốn hay không trở về a? Vương gia. Đinh Tiểu Lục tựa hồ cảm thấy Trần Thiên Tề tâm tình chập chờn, hiếu kỳ ở một bên mở miệng, trong lời nói mang theo buồn bực. Ai? Đinh Tiểu Lục, ngươi nói bản vương đến cùng muốn hay không bây giờ đi về a? Trần Thiên Tề rất bất đắc dĩ, chỉ có thể dạng này mở miệng, hỏi một chút bên người Đinh Tiểu Lục. Chán. Vương gia, ngài đây là Đinh Tiểu Lục sững sờ, hắn không biết đối phương đây là ý gì, chẳng lẽ là cùng Ninh Vương có một chút khoảng cách a? Nếu là như vậy, vậy mình hẳn là đứng ở đâu một bên a? Cái này lựa chọn để cho người ta thật khó xử a, dù sao Ninh Vương bên kia có mục thị tộc, địa vị của mình nói không chừng sẽ giảm xuống. Ân, khẳng định nếu như Bắc Vương bên này đối với mình băng ra cảnh ô lưu lời nói, vậy có phải hay không một cái lựa chọn rất tốt? Không. Đột nhiên Đinh Tiểu Lục toàn thân chấn động, thậm chí hận không thể cho mình vài bàn tay, chính mình tại sao có thể có tâm tư như vậy? Đáng chết, Ninh Vương điện hạ thần kỳ, chính mình vậy mà hoài nghi, đây cũng không phải là cái gì tốt suy nghĩ, về sau có thể nhất định không cần xuất hiện. Chán. Kỳ thật đi, Trần Thiên Tề nhìn hai bên một chút, bên cạnh hắn tướng lĩnh đều theo bản năng lui lại. Đinh Tiểu Lục trong nháy mắt hiểu ý, hắn cái chán toát mồ hôi lạnh, nhưng là đều đến một bước này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể để cho mình bên người những người khác cũng đều cách xa xa. Nội tâm cảm khái, quả nhiên a, đại cảnh làm sao có thể diệt? Những này vương gia, mỗi một cái đều là nhân tinh a, tính toán thật lợi hại, chính mình cái này mặc kệ nói cái gì, chỉ cần là chuyển đến Linh Vương trong tay, vậy khẳng định liền sẽ để Linh Vương suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, cái này mặt ngoài, chính mình cũng xem như lên Trần Thiên Tề thuyền a, cái này Trần Thiên Tề tâm, thật là đen. Trần Thiên Tề lúc này mới cảm khái một câu, cũng chính là ngươi cùng ấu đệ quan hệ tốt, ta mới tìm ngươi nói một chút, dạy dạy chính mình nội tâm nghi hoặc. Tới, tới, quả nhiên là đối với Ninh Vương không tốt, quả nhiên là có ý nghĩ khác. A, Đinh Tiểu Lục đội vàng bồi tiếu gật đầu, là, đa tạ vương gia thưởng thức. Trần Thiên Tề bất đắc dĩ mở miệng, bản vương bình thường tới nói, cái này hẳn là trở về, có thể. Ai sau khi trở về, phu hoàng liền để ta nạp phi. Mà lại a, còn nói hiện tại ấu đệ đều có nữ nhi, để cho ta cũng nhanh lên. Cái này quá làm cho bản vương làm khó a. Nghe được Trần Thiên Tề nghe được lời này, Đinh Tiểu Lục trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Liền cái này, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Trần Thiên Tề, rất muốn biết, đây rốt cuộc là không phải chính là hắn muốn nói nội dung, hoặc là, hay là có ý riêng, chính mình cũng không có ngộ đến. A, liền cái này a, cái này còn không cho người đau đầu a. Chán. Đinh Tiểu Lục hướng về phía đại bất kính thuyết pháp này, ngạnh sinh sinh nhìn chằm chằm Trần Thiên Tề nhìn rất lâu, cuối cùng không có phát giác, đối phương còn có ý tứ khác đằng sau. Chính hắn nội tâm đang không ngừng tự trách, Đinh Tiểu Lục à, ngươi thật không phải thứ tốt, về sau có thể tuyệt đối không nên có cương vừa suy nghĩ à, kém chút liền đem chính mình hại chết à. Bắc Vương cùng Ninh Vương đó là cái gì tình cảm, chính mình lại còn phỏng đoán, thật là đáng chết ta cho ăn, Đinh Tiểu Lục, chẳng lẽ ngươi cũng không biết nên xử lý như thế nào vấn đề này à? Đinh Tiểu Lục đột nhiên kịp phản ứng, chán. Vương gia, cái này, ta cũng không biết à, cái này trong mắt của ta, quá đơn giản, tìm nữ nhân là được rồi à? Có thể, bản vương sẽ chỉ đánh trận mồ hôi. Đinh Tiểu Lục nhìn thấy giờ phút này Trần Thiên Tề cái này xoắn xuýt bộ dáng, là thật nhanh nhịn không nổi. Nói ra đoán chừng cũng không có người tin tưởng đi, đại cảnh Bắc Vương. Vậy mà bởi vì chuyện này mà xấu mượn. Vương gia a, cái này không phải vậy nghĩ như vậy. Ngươi đi qua Thanh lâu a. Cái kia Xá Kim lâu coi như rất cao cấp a ngài à, nếu như đổi chủng tâm tính, nạp phi cái gì, coi như là cái kia. Vậy có phải hay không trong lòng sẽ tốt đi một chút a? Dù sao, ngài có thể nạp rất nhiều thôi, cái này có chút ít cái gọi là, vương gia nếu như không phải rất gấp nói, tới tới tới. Ta dẫn ngươi đi Xá Kim lâu thế nhưng là rất a. Trần Thiên Tề ngây ngẩn cả người, Xá Kim lâu? Cái này, hắn biết đến a. Giống như cùng ấu đệ cũng có quan hệ à, ngoa tạo, chính mình nếu là đi địa phương như vậy, cái kia. A. Không đối, nếu như là đi địa phương như vậy, sau đó để phụ hoàng biết, cái kia. Phụ hoàng có phải hay không sẽ đối với chính mình vô cùng thất vọng. Sau đó, không quan tâm chính mình phương diện này sự tình đâu. Trần Thiên Tề ý tưởng đột phát, cảm giác dạng này tựa hồ là một cái phương pháp thật tốt. Ân. Bản vương cũng không có đi xem qua. Các ngươi bên này là không phải rất khác biệt. Đó là khẳng định, đi đi đi, vương gia, ta dẫn ngươi đi. Đinh Tiểu Lục trong nháy mắt liền đến hào hứng, chính mình mang theo Bắc Vương đi Câu Lan. Cái này nếu là chuyến đi, khẳng định sẽ bị rất nhiều người đều hâm mộ đi. Mục thị tộc, các ngươi nếu như biết, nên như thế nào ứng đối a? Chương 628, ngươi không hiểu chương 628, ngươi không hiểu dọn sen cùng tàng thạch duẩn, lại gặp mặt. Đương nhiên, lần này là tại Thương Thành bên trong. Ân. Càng thêm sát thực điểm, chính là tại Thương Thành trong địa lao. Tàng Thạch Duẩn giờ phút này cũng coi như tiếp nhận sự thật này, Thương Thành là thật cường đại. Ân, ngươi là ai? Các ngươi Ninh Vương đâu? Thấy có người tới, Tàng Thạch Duẩn một mặt khinh thường, chính mình là thân phận gì, tùy tiện một cái tiểu tốt vô danh tới, đây là xem thường ai đây? Một bên đã không có mảy may tinh khí thần dọn sen, giờ phút này lại là đột nhiên cười cười. Quá nhiều, hắn không có giải thích. Ngươi có khí phách. Ha ha, đợi lát nữa ngươi liền biết lợi hại. Ngươi có khí phách cái gì à? Vậy là ngươi không biết bên này người thủ đoạn. Hừ, chờ ngươi đến ta như vậy, liền biết còn sống là cỡ nào thống khổ một chuyện. Chúng ta vương gia làm sao có thời giờ tới quản lý ngươi? Binh sĩ rất là ngạo nghễ mở miệng, sau đó không nhanh không chậm tới. Ngươi chẳng lẽ không hỏi hỏi ngươi sát vách dọn sèn, hẳn là tại sao lại ở chỗ này còn sống à? Chán. Hoặc là, phải làm thế nào chủ động muốn chết? Nghe nói như thế, Tàng Thạch Duẩn theo bản năng cảm giác được, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên băng lãnh thấu xương. Đương nhiên, hắn hay là biểu hiện rất kiên cường. Phi. Ngươi cho rằng lão tử là dọa lớn. Dọn sèn cái kia thứ hèn nhát, cho lão tử sách giày cũng không xứng. Dọn sèn cười nhạo, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể nói như vậy. A không, hy vọng ngươi chờ chút còn có tâm tư nói như vậy. Dọn sen lời này, để Tàng Thạch Duẩn cảm giác càng thêm rét lạnh, bất quá hắn hay là nghĩ đến, hôn đản này đoán chừng là cố ý nói như vậy, chính là vì để cho mình sợ sệt. Hừ, ta sẽ vào bẫy của ngươi a. Không đến nửa canh giờ, Tàng Thạch Duẩn miệng đầy đều là gào thét, giết ta, cho ta một thông khoái. Van cầu ngươi, ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Dọn sen toàn thân run rẩy, có thể khỏe miệng lại mang theo một cỗ thoải mái. Địch nhân thống khổ, vậy hắn liền thông khoái. Hừ, đợi lát nữa ta sẽ ở hỏi thăm một lần. Nếu như ngươi nói cùng thời khắc này khác biệt, vậy thì chờ lấy đi. Chết. Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta vương gia còn không có để cho ngươi chết, vậy ngươi sẽ không phải chết đợi đến binh sĩ kia đi đằng sau. Tàng Thạch Duẩn ở sâu trong nội tâm có một trận khủng hoảng. Đừng cắn lưỡi. Bọn hắn có thể cứu sống ngươi, dù là đầu lưỡi không có, cũng sẽ để ngươi biết chữ. Dọn Sèn lời nói không nhanh không chậm chuyển đến. Cái này khiến Tàng Thạch Duẩn lần nữa toàn thân run rẩy. Dọn Sèn tiếp tục mở miệng, dù là chính ngươi chặt đứt tay chân đều không dùng, bọn hắn sẽ để cho ngươi từng chữ điểm biện pháp khác, đều khó có khả năng, bọn hắn quá biến thái. Ngươi có thể nghĩ tới, bọn hắn đều đã nghĩ đến, ngươi không nghĩ tới, bọn hắn cũng nghĩ đến. Dọn Sèn trong giọng nói mang theo từng đợt vô lực. Cái này khiến Tàng Thạch Duẩn linh hồn đều không ngừng run rẩy, đây rốt cuộc là địa phương nào, Linh Vương tại sao phải có biến thái như vậy người? Vương gia binh sĩ hỏi lên đồ vật, đã đưa tới Trần Linh trước người. Trần Linh nhìn một chút đằng sau, không có quá mức để ý nội dung phía trên, hắn biết đến đều không khác mấy, ân, cũng là có chút điểm giá trị, nhưng là không phải quá lớn. Bởi vì lúc trước Dọn Sèn đã thông báo không ít, về phần Tàng thị tộc nội bộ một chút tin tức trọng yếu, Tàng Thạch Duẩn hiển nhiên cũng không biết. Đoán chừng chỉ có số ít mấy người biết, tỉ như bọn hắn hỏa pháo là từ đâu mua sắm. Dù sao, Tàng thị tộc chính mình không có sinh sản hỏa pháo. Cho dù là Tàng Thạch Duẩn, cũng không biết cụ thể nơi phát ra. Trần Linh tò mò hỏi một câu, các người vương ra đâu? Nhị ca để cho người ta đem những người này cho đưa tới, có thể. chính hắn nhưng không có trở về, đây là làm gì? Vương gia, nơi này có Sa Kim lâu tình báo mới nhất, chán. Bắc Vương ở bên trong ân. Trần Linh lông mày nhíu lại, mang theo hiếu kỳ, sau đó hướng phía tình báo trong tay nhìn sang. Cái gì? Phía trên viết cái gì? Ngoa tạo. Đinh Tiểu Lục mang theo nhị ca, vậy mà tại Sa Kim lâu ngập trong vàng son. Ta đi. Không đến mức đi. Nhị ca ngươi đây là muốn làm gì a? Vương gia. Nhìn thấy Trần Linh sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái, binh sĩ cẩn thận ở một bên mở miệng, nội tâm còn có chút tâm thần bất định. Cái này, có phải hay không thiên đại bí văn a, chính mình nên làm cái gì a? Nội dung này, có huynh đệ biết đến, cái này nếu là truyền ra ngoài, cái này. Chán, không có việc gì, cái này ngươi tự mình đi cho ta phụ hoàng đưa đi đi. Trần Linh rất lắm mồm sừng hơi nhếch lên, phân phó. Binh sĩ kia đau cả đầu, nhưng là không dám có bất kỳ ngỗ nghịch, kiên trì, đi thi hành. Cái gì? An Bình Đế thấy được nội dung bên trong, theo bản năng kinh hô lên. Tên tiểu tử thúi này An Bình Đế cao mày, sau đó đột nhiên giống như nghĩ thông suốt cái gì. Hừ, ưa thích dạng này, vậy cũng không có việc gì a, đi, cùng các ngươi vương gia nói một chút, nếu Bắc Vương ưa thích dạng này, vậy liền trực tiếp để hắn ưa thích, đều nhận được phủ đệ của hắn bên trong đi. Là, có thể rời đi, binh sĩ tự nhiên là trước tiên liền rời đi, sau đó vội vã nói cho Trần Linh tin tức này. Trần Linh nghe chút, khoe miệng dáng tươi cười càng thêm nồng nặc. Trực tiếp đi nói cho Sá Kim lâu người, liền để bọn hắn làm như vậy. Rất nhanh, Sá Kim lâu bên này liền nhận được tin tức. Bên ngoài, Đinh Tiểu Lục mang theo nam nhân đều hiểu dáng tươi cười, đã cho Trần Thiên Tề để cử mấy cái xinh đẹp cô nương. Vương gia, ngài đi trước thử một chút, không thích nói có thể tùy thời đổi, bên này phục vụ thế nhưng là rất tốt. Đinh Tiểu Lục một bên nói, lại đột nhiên phát hiện một cái lên điểm niên kỷ nữ tử tới. Bà chủ. Đinh Tiểu Lục nhận biết đối phương cũng hướng phía Đinh Tiểu Lục không người. Sau đó hướng phía Bắc Vương hành lễ. Vương gia ngài xin mời. Trần Thiên Tề cười cười, trực tiếp mang theo hai nữ tử tiến vào trong sương phòng. Đinh Tiểu Lục hướng phía bà chủ hỏi, bà chủ ngươi làm sao? Sá Kim lâu là cái gì? Hắn đại khái đoán được một chút, nhưng là hắn không rõ đối phương tới là muốn làm cái gì. Vừa mới An Bình Đế bệ hạ hạ chỉ, nhưng phàm là Bắc Vương coi trọng nữ tử đều sẽ đưa đến Bắc Vương phủ đi, ta là tới nhìn chằm chằm. Đinh Tiểu Lục nghe nói như thế, cảm thấy không gì sánh được tắt lưới, nhưng là hơi tưởng tượng cũng tỉnh ngộ lại. Còn tốt, bản hắn vừa mới đề cử đều là mới tới đó, là chúng ta tự nhiên là nhận ra vương gia bà chủ, cũng theo bản năng mở miệng. Đồng thời trên mặt biển, một chiếc rất phổ thông thuyền lớn hướng thẳng đến Hắc Thạch đảo cái này mà đi. Trên thuyền lớn, Trần Thiên Dương mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Hắc Thạch đảo phương hướng. Vương gia, chúng ta tiếp xúc qua ba lần, lần này chúng ta nếu như còn không đi lời nói, đối phương đoán chừng sẽ không phản ứng chúng ta, thậm chí làm không tốt sẽ còn đối với chúng ta độc thủ. Ân, bản vương đoán được, cho nên lần này bản vương đích thân tới. Bên cạnh tử sĩ rất là không hiểu, vẫn có chút lo lắng. Vương gia, kỳ thật không cần thiết dạng này, bọn hắn đều là hải tặc, ngài dạng này có chút mạo hiểm. Trần Thiên Dương lại khẽ lắc đầu, ngươi không hiểu, đây là bản vương thành ý, đều lỡ hẹn bọn hắn nhiều lần, nếu như bản vương không đi qua, bọn hắn có thể sẽ không hào hào đàm luận, mà lại bản vương hẳn là bọn hắn tốt nhất hợp tác đồng bạn. Chương 629, ngươi chính là. Chương 629, ngươi chính là. Trần Thiên Dương nhìn xem phương xa biển cả, nội tâm kỳ thật cũng là rất không an tĩnh. Thất bại, hắn tự nhiên có sóng chấn động. Hiện ra cho những người khác, tự nhiên là còn có thể làm lại từ đầu dũng khí, có thể cái kia tích lũy quá trình, thật sự là quá thống khổ. Hắn không muốn lâu dài đi kinh lịch quá trình kia, cho nên hắn nghĩ tới Hắc Thạch đảo bên này là trước mắt, hắn có khả năng nhất nghĩ tới, có thể giúp người của hắn, hoặc là đối phương cũng nghĩ vào ở đại cảnh đâu. Cái này tuyệt địa là một cái du khách hợp tác điều kiện, hắn có chính thống danh hiệu, đây có lẽ là đối phương muốn. Mà lại chính mình phần lớn thời giờ đều là âm mưu, đối phương mấy lần này cũng hẳn là nghe được. Vì cái gì lần thứ nhất hắn liền cho thấy thân phận? Đó cũng là đang thử thăm dò đối phương. Nếu như đối phương cùng Trần Ninh bên kia hoặc là chuyện thế lực có liên hệ, vậy hẳn là sẽ âm thầm theo dõi chính mình. Có thể đối phương không có, cái này bình thường a. Nếu như là những thế lực khác, lặp đi lặp lại nhiều lần, cái kia rất không bình thường. Nhưng tại Trần Thiên Dương xem ra, nếu như Hắc Thạch đảo phía sau không có những người khác, hoặc là không có cùng những người khác cùng một chỗ hợp tác, vậy dạng này chính là quá bình thường bất quá. Phù hợp bọn hắn cái kia lợi hại hải tặc hình tượng, dù sao, chính mình cũng không phải thường thường ở trên biển. Cho dù là giờ phút này, Trần Thiên Dương đều cho rằng, chính mình là cái nào hải tặc người phía sau màn tin tức, không có bộc lộ ra đi, dù sao, chuyện của mình làm thật rất bí ẩn a, mà lại, chính mình khống chế cái kia hải tặc, những người khác cũng đều là hải tặc. Không, nghĩ tới đây, Trần Thiên Dương liền có chút nội tâm không thoải mái. Đám người kia đã thật trở thành hải tặc, mặc kệ là hành vi phong cách hay là năng lực tác chiến, đều là như thế vô năng. Hừ, Trần Thiên Dương nghĩ đến liền đến khí, tốt nhất vẫn là cưỡng ép để cho mình suy nghĩ điểm mặt khác. Ngươi nói, Trần Thiên Dương thật sẽ tới a? Hắc Thạch đảo bên này, không ít người đều tại nói thầm, dù sao, đây là tốt nhất hạ lễ, vạn nhất đối phương không đến, đây chẳng phải là sòng con bê. Bọn hắn đều là đem châu thổi ra đi à, nói bọn hắn sẽ đưa lên tốt nhất hạ lễ, vạn nhất không thành, cái kia, cuối cùng thế nhưng là sẽ bị phun thương tích đời mình, đoán chừng thời gian rất lâu, đều không cách nào tại các huynh đệ trước mặt ngẩng đầu. Khẳng định sẽ tới đi, ôi, trước đó thái độ của chúng ta có phải hay không vẫn có chút vấn đề. Thật giống như hai chúng ta không có quá coi hắn là chuyện đi, mà lại, chúng ta luôn không để ý, cũng không phải cái vấn đề à. Đúng vậy à, có phải là hắn hay không phát giác được cái gì, cho nên không tới. Một đám người, càng nói càng lo lắng. Báo, chúng ta thấy được Trần Thiên Dương. A, lời này vừa ra, trung quanh trong nháy mắt sôi trào lên. Thật, ngươi thấy được, cũng đừng sai lầm. Dựa vào, chúng ta trực tiếp đi cầm xuống hắn đi, cảm giác sợ hắn chạy a. Đúng vậy a, thấy được a. Thấy được trực tiếp cầm xuống đi. Đúng vậy a, ngươi ngược lại là nói a. Tới hồi báo người đều bị tràng diện này hù dọa, đây là thế nào, mấy cái này đầu nhi, ánh mắt kia, chết dọa người, muốn ăn người. Thấy được, ta tận mắt thấy, cách chúng ta không xa. Dựa vào, cuối cùng tới, đi thôi. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta đi thôi. Bỏ lỡ cơ hội này không thể được. Đi đi đi, trước mắt nơi này ba chiếc thuyền đều ra ngoài, đừng cho hắn cho trốn. Lời này vừa ra, trong nháy mắt tất cả mọi người liền xông ra ngoài. Lần này, là thật không thể làm cho đối phương trốn thoát. Không phải vậy, cũng không tìm được dạng này quà tặng. Hắc Thạch đảo bến tàu, trong nháy mắt liền xuất hiện ba chiếc thuyền, hướng thẳng đến Trần Thiên Dương bên này mà đến. Vương gia, Tử Sĩ nhìn thấy tình huống này đằng sau, theo bản năng cảm giác được không thích hợp. Ân, xem ra, lần này bọn hắn là thật có chút tức giận, đây là chuyện tốt. Trần Thiên Dương theo bản năng cho là, đây là chuyện tốt, là đối phương tức giận. Chuyện này với hắn tới nói, có thể tốt hơn thuyết phục đối phương. Tử Sĩ không muốn nhiều lời mặt khác, nhưng là nội tâm lại tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên, Trần Thiên Dương lại không phải cho rằng như vậy, hắn tin tưởng mình phán đoán. Đối phương lần này nhiều người như vậy tới, chúng ta nếu có ý nghĩ khác, đoán chừng cũng đã chậm đi. Thời khắc này Trần Thiên Dương, lạ thường thản nhiên, người chung quanh cũng trầm mặc không nói. Rất nhanh, Hắc Thạch đảo thuyền liền dựa vào đến đây, dẫn đầu mấy người trực tiếp lên thuyền tới. Đương nhiên, đều mức này, những binh lính khác cũng đi theo lên không ít. Lần này, hay là Trần Thiên Dương lần đầu nhìn thấy đám người này, trước mắt hắn tỏa sáng, càng thêm cho là mình quyết định là đúng, đối phương những nhân mã này, nhìn xem liền cường tráng không gì sánh được. Theo bản năng, hắn đều cùng mình nhân mã so sánh, phát hiện so với chính mình thật muốn mạnh hơn quá nhiều. Bản vương Trần Thiên Dương, vị nào là đại đương gia nói chuyện? Trần Thiên Dương mang theo dáng tươi cười, hướng phía đối diện nhìn sang. Chính giữa nhất một người cười ha hả mở miệng, ta chính là, vậy mà thật sự là Đông Vương, ha ha. Quá tốt rồi đi, lái thuyền, chúng ta đi thẳng về tặng lễ. Người cầm đầu trực tiếp vung tay lên, sau đó sau lưng tự nhiên là có người đi khống chế thuyền lớn. Trên thuyền lớn người, căn bản không dám phản kháng chút nào, chung quanh còn có 3 chiếc thuyền lớn hộ vệ, muốn có những biện pháp khác đều không được. Nhìn thấy đám người này không có động tác khác, Trần Thiên Dương càng thêm nhận định, chính mình nội tâm nghĩ là đúng. Tặng lễ. Hắn mang theo tự tin và ung dung mỉm cười, hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, sinh tử đều trong tay của đối phương đi. Đương nhiên, hắn hay là nhận định, chính mình là có giá trị, thân phận của mình là đối phương vô cùng cần thiết. Đó là, Linh Vương được cái nữ, tự nhiên là muốn đi tặng quà. Lời này, tại Trần Thiên Dương trong tai, không gì sánh được chói mắt. Đều là vương gia, giờ phút này, Trần Linh uy nghiêm đã dạng này thịnh vượng a. Cho dù là cái này Hắc Thạch đảo hải tặc, đều biết đi tặng quà. Hừ, sau này mình cũng nhất định có thể so với Trần Linh càng thêm lợi hại, đều là hôn đản này, hắn đáng chết à, nếu như hắn chết sớm một chút, nói không chừng đây hết thảy đều là hắn. Không đối, nhất định là hắn. Thời khắc này Trần Thiên Dương thậm chí đều không có phát giác được người cầm đầu trong lời nói khác biệt, hắn còn tại không ngừng căm hận Trần Linh. Vương gia, chúng ta cũng đi cùng Linh Vương bên kia. Tử Sĩ không nhịn được, trực tiếp mở miệng, nếu là như vậy, cái kia. Trần Thiên Dương cũng kịp phản ứng, nhưng hắn rất tự tin mở miệng, không cần lo lắng nhiều, chắc hẳn đương gia nhất định sẽ có thích đáng an bài. Nghe nói như thế, trên thuyền tới tất cả mọi người hơi sững sờ, ánh mắt xuất hiện sát na ngốc trệ, tiếp theo chính là từng đợt hồ nghi, phảng phất là đang hoài nghi cái gì. Ngươi thật sự là Đông Vương Trần Thiên Dương? Thậm chí vẫn là có người không nhịn được chủ động hỏi thăm đi ra. Không thể giả được. Trần Thiên Dương mang theo một cỗ tự ngạo, đây là hắn kiêu ngạo nhất thân phận, đại cảnh hoàng tộc. Chán, không phải nhiều lời ngươi không gì sánh được thông minh sao? Có người nói thầm, ánh mắt mang theo từng đợt hồ nghi, hiển nhiên hay là tại hoài nghi Trần Thiên Dương thật giả. Cái này khiến Trần Thiên Dương ngây ngẩn cả người, đối phương vì cái gì nói như vậy? Rất nhanh, hắn liền nghe đến mặt khác nói thầm. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ đến, ngươi chính là tốt nhất hạ lễ nha?